Đấu la, ta hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ chương 260 tới chương 292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Thiên Vũ bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng có chút đau đầu. Không ngờ Ngọc Tiểu Cương vậy mà lại đi rồi. Từ đây đến thành Võ Hồn đi một chuyến, cho dù là phi ngựa không ngừng nghỉ, cũng phải mất hơn 20 ngày. Theo lý thuyết, có hơn 20 ngày không được chơi đùa à, không được gặp Ngọc Tiểu Cương. Đáng ghét. Biết sớm ta đã cho hắn dính luôn cấp 2, để hắn và Đường Tam hôn nhau một trận rồi. Ai, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng đã muộn, vẫn là chờ hắn trở về rồi nghĩ ra một trò vui mới, để mọi người cùng nhau vui vẻ. Nhắc nhở, chúc mừng nhiệm vụ. Là huynh đệ phải có phúc cùng hưởng. Hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ở 1000, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 20%. Chúc mừng. Độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 đã đạt 100%, có muốn mở khóa hồn kỹ thứ 5 của võ hồn thứ 2 không? Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nói nhảm, đương nhiên là mở khóa. Chúc mừng nhận được hồn kỹ thứ 5 của võ hồn thứ 2. Võ hồn thứ 2, hồn kỹ thứ 5, khinh nhờn chi kiếm. 5, 0, hồn hoàng màu sắc, xanh lam, hồn thú tương ứng, 0, hiệu quả, bị động, đối với hồn sư hệ thần thánh, tất cả sát thương tăng thêm 5 lần, đối với hồn sư có võ hồn lục dịch thiên sứ, sát thương tăng thêm 10 lần, khi chủ động sử dụng, hiệu quả này tăng thêm 1 lần. Trương Thiên Vũ lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng đến lượt các ngươi rồi, thiên sứ gia tộc. Võ hồn hệ thần thánh, đại biểu chủ yếu có võ hồn thiên sứ của gia tộc thiên sứ, võ hồn thánh thập tự của người bạn trước đây của Phất Lan Đức, bao gồm cả võ hồn hoàng gia của đế quốc thiên đấu là Thiên Nga vàng bốn cánh, đều được coi là võ hồn hệ thần thánh. Đương nhiên, cái gọi là hệ thần thánh chỉ là thuộc tính của võ hồn, chứ không phải nói người sở hữu loại võ hồn này rất thần thánh. Vĩ đại hay tà ác, từ trước đến nay chỉ là do con người, chứ không phải do nghề nghiệp, xuất thân, hay phe phái. Câu nói này dùng cho võ hồn cũng rất thích hợp. Nhìn lại năm hồn kỹ của võ hồn thứ hai, Trương Thiên Vũ lúc này thật sự có cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống non sông. Bây giờ, chỉ cần là hồn sư, cho dù là hồn sư hệ phụ trợ, trước mặt Trương Thiên Vũ đều phải chịu hiệu ứng bất lợi. Sát thương phải chịu tăng gấp 5 lần. Một số võ hồn đặc biệt còn phải chịu. Sát thương tăng gấp 10. Sau khi Trương Thiên Vũ chủ động sử dụng hồn kỹ, tất cả sát thương phải chịu đều nhân với 2. Hơn nữa năm hồn kỹ này không xung đột với nhau, có thể cộng dồn cả năm cùng một lúc. Sau khi chủ động sử dụng không có thời gian hồi chiêu, không tiêu hao hồn lực, chỉ cần Trương Thiên Vũ không chủ động tắt, nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Bích Lạc. Thanh thần kiếm này tên là Thương Khung Bích Lạc. Chưởng quản thiên tượng chi lực. Uy lực của nó đang từng chút một lộ diện. Trước đây, Trương Thiên Vũ cảm thấy Hoàng Tuyền thật mạnh mẽ. Sao lại có thanh kiếm mạnh như vậy? Nhưng bây giờ so với Bích Lạc đơn giản là em út của các loại em út. Hoàng Tuyền khóc thầm. Kết thúc đoạn suy tư này, Trương Thiên Vũ lại bắt đầu một đoạn suy tư mới. Nhiệm vụ của Đường Tam đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của chính mình thì làm thế nào để hoàn thành đây? Hắn đã ngụy trang như thể sắp bị Đường Tam hút đi, gây ra sự hoảng loạn cho mọi người. Trương Thiên Vũ vốn nghĩ làm vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ hại chính mình, kết quả lại không được. Theo lý thuyết, vở kịch đó của hắn là diễn không công, hắn tự chửi mình một trận cũng là mắng vô ích, hoàn toàn không có tác dụng gì. Chết tiệt. Thật đau đầu. Thế là Trương Thiên Vũ lại mở ra cửa hàng hệ thống, bắt đầu tìm xem nên dùng loại đạo cụ nào mới có thể tự hại mình một phen. Trương Thiên Vũ xem tới xem lui, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được cách nào, chỉ cảm thấy có chút phiền lòng, bèn tạm thời đóng cửa hàng, mở ra bản nhiệm vụ. Kết quả vừa mở ra xem, hắn lập tức có phát hiện mới. Dưới nhiệm vụ, sách tự bạch của người vô tội. Lại có một thanh tiến độ nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 12%. Hắn lập tức sáng mắt lên, điều này chứng tỏ vở kịch hắn giả vờ bị Đường Tam hút đi lúc trước, gây ra sự hoảng loạn cho mọi người, không hề diễn uổng. Những lời hắn tự chửi mình cũng không hề mắng vô ích. Điều này có phải cũng có nghĩa là, sử dụng những đạo cụ hại người cỡ nhỏ để hại chính mình cũng có tác dụng. Đúng vậy Túc Chủ Đại Nhân, hệ thống giải thích, đạo cụ hại người cỡ nhỏ có thể tăng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc ngài cũng có thể chọn là một cú lớn, tự hại mình một trận ra trò, có tỷ lệ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Dù không hoàn thành, cũng sẽ tăng đáng kể tiến độ, càng ác thì tiến độ càng cao. Khoan đã, tại sao hại Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, chỉ cần làm bừa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn hại chính mình lại có cả thanh tiến độ thế này? Trương Thiên Vũ rất hoang mang. Bởi vì ngài đã hại họ rất nhiều năm. Mà trong suốt những năm qua, ngài luôn bình an vô sự, chưa từng bị hại, cho nên để triệt để xóa bỏ những lo ngại tiềm ẩn của người khác, cần ngài phải ra tay với chính mình ác một chút. Khổ nhục kế thôi mà. Trương Thiên Vũ cười, được, không vấn đề, nói về diễn kịch, nói về làm trò, ta đây là chuyên nghiệp. Buổi chiều tan học, mọi người cùng nhau đi đến nhà ăn. Như thường lệ, họ vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Khi đi đến con mương nhỏ cách nhà ăn không xa, dị biến đột nhiên xảy ra. Trương Thiên Vũ đột nhiên trượt chân, cả người ngửa ra sau, tất cả mọi người đều sững sờ, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh phản ứng đầu tiên, đưa tay ra đỡ. Nhưng Trương Thiên Vũ là ai, sao lại cần các cô gái đỡ? Thế là sau một tiếng kêu kinh ngạc, hắn nhanh chóng xoay người, tìm lại thăng bằng, đồng thời Hoàng Tuyền đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, đỡ ngang sau lưng Trương Thiên Vũ, vững vàng giữ lại thân hình đang ngã xuống của hắn. Ổn rồi. Trương Thiên Vũ xoay bước chân, cuối cùng đứng vững. Hắn thở phào một cái, lau mồ hôi lạnh trên trán, chết tiệt, chuyện gì thế này? Sao mặt đất lại trơn thế? Đường Tam đột nhiên nói, Thiên Vũ. Đứng yên đó đừng động. Tuyệt đối đừng đi. Hả? Trương Thiên Vũ sững sờ, chẳng lẽ ngươi nói là... Đúng vậy. Đường Tam vội vàng nói, bây giờ đi tiếp, có khả năng vẫn sẽ bị trượt. Trương Thiên Vũ, hay lắm, bị hại riết cũng thành có kinh nghiệm. Không, không chỉ là kinh nghiệm, thậm chí đã thành phản xạ cơ bắp rồi. Khoảng 10 giây sau, Đường Tam mới từ từ mở miệng, được rồi, bây giờ thử đi xem. Trương Thiên Vũ dò dẫm đi vài bước, quả nhiên, bước đi rất vững, không còn bị trượt chân nữa. Xem ra không sao rồi. Đái Một Bạch nói. Đường Tam thở dài, ta vẫn cảm thấy là ta đã truyền vận rủi cho ngươi. Không có đâu, đừng nói bậy, Trương Thiên Vũ nói, vừa rồi là bên cạnh mương nước, chắc chắn có dầu mỡ hay thứ gì đó bẩn thỉu chảy ra, đi đường trơn là chuyện bình thường, ngươi đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu mình. Thiên Vũ nói không sai, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Tiểu Vũ cũng nói. Đái Một Bạch nói, hôm nọ ta đi qua đây một mình cũng suýt trượt ngã, không thể nào cũng là vì ngươi được. Thiên Vũ nói đúng, đây là mương nước của căn tin, dầu mỡ nhiều nên trơn thôi. Đường Tam gật đầu, nhưng rõ ràng có thể thấy tâm trạng không cao. Trương Thiên Vũ cảm thấy Đường Tam tên này, rất có thể sắp bị trầm cảm rồi. Bệnh trầm cảm có một biểu hiện điển hình là tự trách và cảm giác tội lỗi. Nhiều chuyện có thể không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu sẽ tự liên tưởng và gán ghép vào mình, cho rằng đó là lỗi của mình. Hoặc có thể là những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, như thất hứa với ai đó, hay làm hỏng chuyện gì của người khác, có thể người ta đã quên từ lâu, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng, chìm sâu vào sự tự trách không lối thoát. Giống như biểu hiện lần này của Đường Tam, cậu cảm thấy việc Trương Thiên Vũ suýt bị mình hút vào, và việc vừa rồi suýt ngã, đều là lỗi của mình, thậm chí còn nảy sinh ý định rời đi. Ngoài ra, Trương Thiên Vũ có thể cảm nhận rõ ràng. Đường Tam hiện tại, đã từ một thiếu niên hăng hái, tràn đầy sức sống ban đầu, trở nên ngày càng sa sút, tâm trạng đi xuống, cảm xúc đi xuống, thiếu tự tin, buồn bã không vui, đối với nhiều chuyện đã mất đi hứng thú, thậm chí thỉnh thoảng còn biểu hiện thái độ bi quan, chán đời. Tình trạng này trước đây đã có, chỉ là không nghiêm trọng, cũng không rõ ràng. Sau khi cậu bị lừa mất 5 triệu kim hồn tệ, tình trạng này trở nên ngày càng nghiêm trọng và rõ rệt. Đôi khi, họ thậm chí còn nghe thấy Đường Tam lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Trương Thiên Vũ trong khoảng thời gian này tuy thường xuyên ra ngoài, nhưng mỗi lần trở về, đều nghe những người khác ở Sử Lai Khắc kể về những thay đổi gần đây của Đường Tam. Nhìn Đường Tam bây giờ hai mắt mờ đục, như mất đi một nửa linh hồn, dường như đã già đi rất nhiều. Lại nghĩ về Đường Tam trong tiểu thuyết và hoạt hình, người luôn điềm tĩnh, tự tin, lúc nào cũng như đã tính toán trước mọi việc, mang vẻ mặt dù núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc. Trương Thiên Vũ rất khó tưởng tượng, đây lại là cùng một người. Nhưng mà, đây chính là cùng một người. Nhìn Đường Tam như biến thành một người khác, Trương Thiên Vũ thầm thở dài. Đường Tam ban đầu là một chàng trai tuyệt vời biết bao. Thiên phú mạnh mẽ lại chăm chỉ khắc khổ. Rõ ràng cha là phong hào đấu la, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Mang trong mình công pháp và ám khí lợi hại của thế giới khác, cũng không làm sằng làm bậy. Tâm địa lương thiện, đối nhân xử thế khiêm tốn ôn hòa, lại trưởng thành chững chạc. Rõ ràng có vận may và thực lực của nhân vật chính, nhưng chưa bao giờ lăng nhăng. Đối với Tiểu Vũ một lòng một dạ một chàng trai tốt biết bao. Thế mà ta lại hại hắn thành ra thế này. Ai? Ta thật là mẹ kiếp, làm tốt lắm. Đúng vậy, ta vui chết đi được, cả đời này chưa từng vui như vậy. Chỉ có hại Đường Tam, ta mới không hề có chút áy náy. Chỉ có hại Đường Tam, ta tuyệt đối không tự trách. Đường Tam bị trầm cảm. Ta cảm thấy hắn trầm cảm còn chưa đủ độ. Sau đó, Trương Thiên Vũ lại nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương. Nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương trong nguyên tác và hoạt hình, tuy là một phế vật, nhưng cũng là người trưởng thành chững chạc, kiến thức uyên bác, học thức sâu rộng, tràn đầy trí tuệ. Dù ở trong nghịch cảnh nhưng chưa bao giờ cúi đầu trước số phận, vô cùng kiên cường, thà gãy chứ không cong. Dù thực lực thấp, lại là một trí giả đầy mưu lược. Cũng có tính cách núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc, cũng có năng lực xử lý tình huống bình tĩnh khi gặp nguy. Vì để người yêu không phải chịu đựng thành kiến và ánh mắt khinh miệt của thế gian, đã chọn rời xa người thương, một mình gánh chịu khổ cực một người thầy tốt biết bao, một vị đại sư trí tuệ uyên bác lại ôn hòa biết bao. Kết quả bây giờ cũng biến thành bộ dạng như Đường Tam, cả ngày sa sút, hai mắt vô thần, ấn đường xám xịt. Đối với mọi chuyện đều mất đi hứng thú, đối với cuộc đời tràn đầy tiêu cực và bi quan, thậm chí đối với bản thân tràn đầy sự phủ định và lo âu. Tâm trạng cũng giống như Đường Tam, trong lòng tràn đầy tự trách và cảm giác tội lỗi, muốn rời khỏi sử lai khắc, không muốn mang đến vận rủi cho người khác nữa. Ngọc Tiểu Cương là một người ưu tú biết bao. Thế mà ta lại hại hắn thành ra thế này. Ai? Ta thật là. Ai? Trương Thiên Vũ càng nghĩ càng buồn, cuối cùng suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Buồn ư, nếu người ta hại là Ngọc Tiểu Cương, thì sẽ không. Đương nhiên, lúc này Trương Thiên Vũ thật ra vẫn có chút buồn. Buồn là vì Ngọc Tiểu Cương phải rời học viện hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày này không được chơi đùa. Hơn nữa khoảng 7-8 ngày nữa, hiệu quả của viên nang hiệu ứng HOMO sẽ qua đi. Đến lúc đó e rằng Ngọc Tiểu Cương cũng chưa đến được thành võ hồn. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên sáng mắt lên, trong bụng lại nảy ra một ý xấu à không, trong lòng lại có một diệu kế. Lần này Ngọc Tiểu Cương đến thành võ hồn, chắc chắn sẽ gặp được giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa dựa theo diễn biến trong nguyên tác, tuy không phải thời điểm này, nhưng theo tính cách của Bỉ Bỉ Đông, khi Ngọc Tiểu Cương gặp nàng, khả năng cao cả hai sẽ ở một mình. Vậy thì lần này, chính là một cơ hội tuyệt vời để đập tan hình ảnh tốt đẹp của Ngọc Tiểu Cương trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Trương Thiên Vũ mang tâm trạng hưng phấn kích động, mở ra bản đồ hoạt điểm. Bản đồ hoạt điểm có thể tìm kiếm và khóa mục tiêu nhân vật, quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương đang trên đường đến thành võ hồn. Vẫn còn sớm, Trương Thiên Vũ thiết lập cảnh báo, khi Ngọc Tiểu Cương sắp đến thành võ hồn, bản đồ sẽ phát ra cảnh báo nhắc nhở hắn. Đến lúc đó, Ngọc Tiểu Cương, ta đảm bảo Bỉ Bỉ Đông sẽ còn ghê tởm ngươi hơn cả Liễu Nhị Long. Điều này cũng là để tạo nền tảng và chuẩn bị cho chiến lược chinh phục Bỉ Bỉ Đông sau này của ta. Nhất tiễn song điêu, ha ha ha ha. Hệ thống tỷ tỷ, đến lúc đó đừng quên phát hành nhiệm vụ nhé. Ta đã nghĩ xong cách hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trương Thiên Vũ cười nói. Không vấn đề, túc chủ đại nhân của ta, chỉ cần ngài hại Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, ta tuyệt đối sẽ phối hợp. Hệ thống trả lời. Ăn cơm xong, rời khỏi nhà ăn, lúc đi xuống bậc thang. Vốn mọi chuyện đều ổn thỏa, kết quả dị biến lại đột nhiên xảy ra. Trương Thiên Vũ đang đi, đột nhiên chân lại trượt một cái. Lần này xảy ra quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng, Trương Thiên Vũ đã lăn xuống cầu thang. Thời khắc mấu chốt vẫn là hồn cốt phát huy tác dụng, Trương Thiên Vũ kích hoạt hồn cốt chân trái giả hạt vân trung, cơ thể xoay một vòng, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, không phải một giây sau đã bay vút lên trời, thành công hóa giải nguy cơ lần này. Mẹ kiếp! Trương Thiên Vũ lơ lửng giữa không trung, lau mồ hôi lạnh trên trán, chết tiệt, suýt nữa ngã rồi, nếu mà ngã xuống, dù không chết cũng phải gãy vài cái xương. Không sao chứ. Trời à, sợ quá đi. Những người khác lúc này mới phản ứng lại. Trương Thiên Vũ chậm rãi đáp xuống đất, lắc đầu, không sao, không sao, chết tiệt, hú vía một phen. Sợ toát cả mồ hôi lạnh. Đái Một Bạch thò đầu nhìn lưng Trương Thiên Vũ, quả nhiên áo đã hơi ướt. Thiên Vũ, sao cảm giác như ngươi bắt đầu xui xẻo rồi? Đúng vậy, từ sáng đến giờ, ngươi đã gặp mấy chuyện rồi. Phải hết sức cẩn thận đấy. Đường Tam với tư cách là người từng trải, mặt mày đầy lo lắng, Thiên Vũ, ngươi phải hết sức cẩn thận, ta không biết tại sao hôm nay ngươi lại xui xẻo, nhưng loại vận rủi này sẽ không dễ dàng biến mất đâu. Mẹ nó, Trương Thiên Vũ chau mày, có phải ta nên đi tìm ai đó xem bói một chút không? Nghe đến xem bói, Đường Tam lập tức nghĩ đến lần trước bị lừa mất 5 triệu. Tim lại bắt đầu rỉ máu. Trương Thiên Vũ hít sâu vài hơi, thôi, không sao, chết tiệt, mấy trò vặt vãnh này, đối với ta vô dụng. Dù ta không kịp phản ứng, võ hồn của ta cũng có thể kịp thời xuất hiện bảo vệ ta. Mọi người đều rất tán thành điều này. Võ hồn của Trương Thiên Vũ có thể nói là mục tiêu biến dị cuối cùng mà tất cả hồn sư đều ao ước. Nhìn vẻ mặt có chút thất thần của Đường Tam, Trương Thiên Vũ vỗ vai cậu, đừng để trong lòng, chỉ là ta trượt chân một chút thôi mà. Đường Tam có chút thất thần gật đầu. Đúng lúc này, Đái Một Bạch đột nhiên nói, ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tự nhiên, sao Thiên Vũ lại đột nhiên xui xẻo như vậy? Mọi người nhìn về phía gã, gã chống cằm vừa suy tư vừa nói, các ngươi nói xem, có phải là có liên quan đến người phụ nữ lần trước không? Phụ nữ nào? Bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc lập tức dựng mày. Chính là cái cô tên gì tốt tốt ấy. Đái Một Bạch thật sự không nhớ nổi tên cô ta. À, cái cô tên Đoạn Vũ Tình. Mã Hồng Tuấn nói. Đúng, chính là cô ta, Đái Một Bạch vỗ đùi, trước đó mọi chuyện đều ổn thỏa, chính là sau khi ra tay hành hiệp Trượng Nghĩa, liền bắt đầu gặp chuyện xui xẻo. Ta không tin đây là trùng hợp. Mọi người đều sáng mắt lên, đặc biệt là Đường Tam, như vớ được cọng rơm cứu mạng, thật không? Đái lão đại, ngươi cảm thấy cô ta là kẻ chủ mưu sao? Đái Một Bạch nói, mặc dù nhìn bộ dạng đáng ghét của cô ta không tin cô ta có bản lĩnh khiến người khác xui xẻo, nhất là khi Thiên Vũ mạnh hơn cô ta rất nhiều. Nhưng mà, cô ta là một con gà lôi, ai biết được cô ta có bao nhiêu nhân tình, không chừng nhân tình nào đó, hoặc bạn bè của nhân tình nào đó, có năng lực khiến người ta xui xẻo thì sao, các ngươi thấy thế nào? Có lý. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên tán thành, viện trưởng đại nhân từng nói, đại lục rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Nếu Võ Hồn Điện có một hồn sư từ lực mà chúng ta chưa từng nghe nói, vậy thì thành thiên đấu này cũng có thể tồn tại một hồn sư nguyền rủa mà chúng ta chưa từng biết. Không sai, áo tư tạp hùa theo, có thể khiến người ta xui xẻo, ta nghĩ thế nào cũng chỉ có hồn kỹ loại nguyền rủa mới làm được. Có thể cô ta quen biết hồn sư nguyền rủa nào đó cũng không chừng. Đường Tam cũng tán thành, ta cũng cho là có khả năng. Trương Thiên Vũ, hay lắm, trí tưởng tượng của đám người này thật phong phú. Mẹ nó, máy tính đây, các ngươi đến mà viết kịch bản đi. Trương Thiên Vũ thế nào cũng không ngờ, mình hại người mà còn hại ra cả giống loài mới. Hồn sư từ lực. Hồn sư nguyền rủa. Những cái này trước đây chưa từng nghe nói qua, đây hoàn toàn là phát hiện ra giống loài mới. Điều này cũng cho thấy thế giới đấu la thực ra là một thế giới rộng lớn chưa được khai phá hoàn toàn. Những mô tả trong nguyên tác về thế giới này chỉ là một góc của tảng băng chìm, rất nhiều thứ vẫn chưa được hé lộ. Vậy tiếp theo, chúng ta nên đi tìm người phụ nữ đó hỏi cho ra nhẽ. Tiểu Vũ chống nạnh, khí thế đại tỷ đầu lâu ngày không gặp lại trỗi dậy. Khoan đã, Trương Thiên Vũ nói, tất cả những điều này hiện tại chỉ là suy đoán của chúng ta không có chứng cứ, không thể tùy tiện đi tìm người ta. Cho nên ta mới nói là đi hỏi cô ta. Tiểu Vũ nhíu mày, nếu hỏi ra, cô ta thừa nhận, chẳng phải là có chứng cứ rồi sao? Hey! Trương Thiên Vũ vui vẻ, nha đầu này đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. Đúng! Trực tiếp đi tìm cô ta. Tính cách ma nữ của Ninh Vinh Vinh cũng bộc lộ, nếu thật sự có liên quan đến cô ta, ta tuyệt đối không tha cho cô ta. Thực ra chuyện này nếu nghĩ kỹ sẽ thấy không liên quan gì đến Đoạn Vũ Tình, bởi trước đây Đường Tam đã thường xuyên gặp xui xẻo như vậy, khi đó căn bản chưa từng xuất hiện cô ta. Cho nên có thể nói Tứ Mỹ Sử Lai Khách chỉ đơn giản là không ưa cô ta, muốn tìm chỗ trút giận. Bốn cô gái mới tốt đẹp làm sao? Người đẹp tâm cũng tốt. Không đợi Trương Thiên Vũ nói thêm gì, bốn người các nàng đã đồng lòng sải bước đi xa, tìm Đoạn Vũ Tình gây sự. Để các nàng đi cũng tốt, Đái Một Bạch nói, nếu chúng ta đi, để người ta thấy mấy gã đàn ông đi bắt nạt một cô gái, không hay cho lắm. Ta thấy ta đi cũng không có gì không hay, Mã Hồng Tuấn nói, nhìn cái bộ dạng lần trước của cô ta, nói thật, nếu không phải vì cô ta là nữ, ta đã sớm đốt cô ta thành gà trụi lông rồi. Lão Đới nói không sai, Trương Thiên Vũ nói, với quan hệ của chúng ta và viện trưởng, chuyện như vậy quả thực không nên ra mặt, nếu không đúng là ảnh hưởng không tốt. Dù sao đi nữa, trong mắt các học viên cũ của học viện này, chúng ta cũng là người ngoài. Ngươi nói vậy là sai rồi, Đái Một Bạch cười nói, chúng ta tuy là học sinh chuyển trường, nhưng trên thực tế, trong giới học viên, chúng ta đã là ngôi sao, đặc biệt là ngươi, Thiên Vũ. Ngươi bây giờ ở trong học viện, fan hâm mộ nhiều vô kể đấy. Vậy sao? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai, Mã Hồng Tuấn nói, Tam gia, ngươi không biết đâu, đám con gái bây giờ người mà họ hứng thú nhất chính là ngươi, đều nói ngươi. Vẻ ngoài đẹp trai, cười lên thì đểu. Đánh nhau thắng nhanh, người gặp người yêu. Ghen tị chết ta đi được. Toàn về, ngươi định đi thi trạng nguyên à? Đái Một Bạch gõ vào đầu hắn một cái cười nói. Mã Hồng Tuấn ôm đầu, a, đây không phải ta nói, đây là đám con gái nói mà. Đái Một Bạch cười ha ha, tóm lại Thiên Vũ, chúng ta tuy là người ngoài, nhưng các học viên cũ của trường không hề bài xích chúng ta. Ngược lại đa số đều cho rằng sự gia nhập của chúng ta đã làm cho trình độ và thực lực tổng thể của học viện này lên một tầm cao mới. Áo tư tạp cũng nói, đúng vậy, bọn họ không phải kẻ ngốc, có đùi để ôm mà không ôm lại còn đi ghét bỏ, chuyện đó họ không làm được đâu. Vậy thì tốt, Trương Thiên Vũ cười nói thật ta còn lo sẽ bị xa lánh đấy. Dám sao? Đái Một Bạch ánh mắt sắc lẹm, mẹ nó, chán sống rồi. Trương Thiên Vũ dùng khuỷu tay huýt Đái Một Bạch, mặt cười mờ ám, lão đới, sau khi đến đây, có cô nào chủ động tìm đến cửa không? Vẻ mặt Đái Một Bạch thay đổi, rụt cổ lại, nhìn quanh rồi nói nhỏ, Thiên Vũ à, ngươi nói nhỏ chút. Đừng để Trúc Thanh nghe thấy. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, nói nhỏ, nói vậy là có rồi. Đó là đương nhiên, Áo Tư Tạp cũng cười mờ ám, nói nhỏ, con gái ở thành thiên đấu này cởi mở thật. Chúng ta vừa đến tuần đầu tiên, đã có cô nàng chủ động tỏ tình với Đái lão đại. Đừng chỉ nói ta, ngươi cũng không kém. Đái Một Bạch nhìn Áo Tư Tạp, đừng tưởng ta không biết ngươi cũng đã lén lút đổi hai cô bạn gái rồi. Có chuyện này sao? Trương Thiên Vũ sững sờ, nhìn về phía Áo Tư Tạp, tiểu áo khá lắm nha. Không có không có, Áo Tư Tạp vội vàng xua tay, các cô ấy nghĩ thế nào ta không biết, nhưng ta chưa làm gì cả. Rồi hắn nói nhỏ, chuyện này mấy anh em mình nói với nhau thôi, tuyệt đối đừng để Vinh Vinh biết. Đái Một Bạch cũng nói nhỏ, chuyện mấy cô nàng tìm ta cũng tuyệt đối đừng để Trúc Thanh biết. Yên tâm, miệng ta kín lắm, đánh chết cũng không nói. Trương Thiên Vũ mặt ngoài nghiêm túc, trong lòng cười mờ ám. Hai người các ngươi còn đang mơ mộng về Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh à, hai nàng đã bị ta song phi rồi, các ngươi đừng có mà mơ mộng nữa. Cười chết mất. Ở trong lòng chế giỡn họ một cách tàn nhẫn xong, Trương Thiên Vũ lại cảm thấy có chút phiền muộn. Chết tiệt. Còn nói gì mà trong số học sinh chuyển trường của Sử Lai Khắc, hắn là người đẹp trai nhất, ưu tú nhất, lợi hại nhất. Kết quả là Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp, cả hai đều có mấy cô gái tỏ tình. Mẹ nó sao lại chỉ có hắn, người đẹp trai nhất, ưu tú nhất lại không có cô gái nào đến tỏ tình. Tại sao không có cô nào chủ động tìm đến cửa? Trương Thiên Vũ cảm thấy không thể hiểu nổi. Dù không mang bất kỳ màu sắc chủ quan nào, hắn cũng đích thực là nhân vật cấp nam thần đẹp trai nhất, thực lực mạnh nhất, võ hồn ngầu nhất, đánh nhau phóng khoáng nhất ở Sử Lai Khắc, tại sao không có một cô gái nào tỏ tình với hắn? Điều này không hợp lý. Điều này thực ra rất hợp lý, hệ thống nói, giống như những nhân vật nữ thần trong học viện, các nam sinh bình thường cũng không dám tùy tiện tỏ tình với họ, cũng là đạo lý tương tự. Dùng một thành ngữ để hình dung chính là tự ti mặc cảm, nói trắng ra là tự cảm thấy không xứng, cho nên không dám tỏ tình, ít nhất là không dám tùy tiện tỏ tình. Hả? Chết tiệt. Trương Thiên Vũ liếc mắt, không phải là phụ nữ thời đại mới tự tin tự cường sao, sao lại có suy nghĩ không tự tin như vậy? Túc chủ đại nhân, câu nói người sang tự biết mình chính là câu cửa miệng của ngài đấy. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ, thôi được, im luôn. Nếu thật sự có mấy cô gái dung mạo tầm thường chủ động tìm đến cửa, hắn lại sẽ cảm thấy đây là loại hàng vớ vẩn gì cũng dám đến cửa bêu xấu. Đạo lý thì hiểu rồi, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu. Năm chàng trai bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo xem sao. Mặc dù họ cảm thấy Tiểu Vũ các nàng sẽ không làm lớn chuyện, nhưng cũng phải để mắt một chút, để tránh xảy ra kết quả đau đầu nào đó. Trương Thiên Vũ có bản đồ hoạt điểm, nên biết Đoạn Vũ Tình hiện đang ở trong học viện, cũng biết Tiểu Vũ các nàng đã chặn được cô ta. Nhưng hắn không thể trực tiếp dẫn mọi người qua đó, nếu không nhất định sẽ bị Đường Tam họ nghi ngờ. Hắn chỉ có thể giả vờ như đang đi tìm các nàng, vô tình hay cố ý dẫn đường về phía đó. Khi mọi người tìm thấy nhóm Tiểu Vũ, các nàng quả thực đã chặn được Đoạn Vũ Tình. Nhưng tin xấu là, các nàng cũng bị người khác chặn lại. Đoạn Vũ Tình bị dồn vào đường cùng, quả thực đã đi làm thêm ở Lầu Xanh, nhưng cô ta làm sao có thể trong một tuần ngắn ngủi kiếm được hơn 1.000 kim hồn tệ, thế là cô ta liền đi đường tắt. Không chỉ tự mình đi làm, mà còn giới thiệu các cô gái khác cho các ông chủ ở Lầu Xanh. Giới thiệu một người chất lượng cao, nếu thành công, cô ta có thể nhận được 20 kim hồn tệ. Chất lượng tầm thường, cô ta cũng có thể nhận được 10 kim hồn tệ. Tại sao lại đắt như vậy? Bởi vì người cô ta giới thiệu đều là hồn sư, không phải loại phụ nữ bình thường trong Lầu Xanh, cho nên tiền giới thiệu cao, phí ra sân cũng cao, khách cho tiền cũng nhiều. Nói thật, bây giờ cô ta có chút cảm ơn Trương Thiên Vũ, nếu không phải Trương Thiên Vũ bắt cô ta dùng cách này để trả tiền cho người khác, cô ta cũng không biết cách này kiếm tiền nhanh như vậy. Chỉ có thể nói bản tính cặn bã chính là như vậy. Hôm nay, đúng lúc cô ta dẫn theo ông chủ Lầu Xanh và tay chân đi tìm các cô gái mới, liền tình cờ gặp phải nhóm Tiểu Vũ. Cô ta liếc mắt đã nhận ra mấy cô gái này là người bên cạnh Trương Thiên Vũ, lập tức tức sôi gan, liền nói với ông chủ Lầu Xanh bên cạnh. Ông chủ Lầu Xanh vừa thấy hàng thượng phẩm thế này, làm sao có thể bỏ qua. Thế là dẫn theo bảo tiêu chặn nhóm Tiểu Vũ lại. Nơi này đúng lúc là khu vực gần bức tường phía tây của học viện, ít người qua lại, bảo tiêu của ông chủ tổng cộng có 5 người, 4 hồn tông, 1 hồn vương. Nhóm Tiểu Vũ muốn đi cũng không đi được. Ông chủ lo lắng kinh động đến người trong học viện, nên cũng không trực tiếp để bảo tiêu động thủ, hai bên cứ thế duy trì trạng thái giằng co. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch họ làm sao còn đứng yên được, định xông lên anh hùng cứu mỹ nhân ngay lập tức, lại bị Trương Thiên Vũ khoát tay ngăn lại. Thiên Vũ! Mọi người ngạc nhiên. Trương Thiên Vũ chau mày, đừng vội, cứ xem tình hình đã. Đối phương chỉ có 4 hồn tông và 1 hồn vương, sao dám chặn người ngay trong phạm vi học viện. Với cái đội hình rác rưởi này, dọa dẫm học viên bình thường thì đủ, nhưng muốn dọa nhóm Tiểu Vũ thì đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Hơn nữa một khi kinh động đến các lão sư của học viện, dù là Triệu Vô Cực hay Phất Lan Đức đến, bọn họ đều phải bị tiêu diệt toàn bộ, phế bỏ họ còn là nhẹ. Sao họ lại có lá gan ngang ngược càn rỡ trong học viện như vậy? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói với Mã Hồng Tuấn, lão Mã, ngươi đi tìm viện trưởng báo cáo tình hình, bảo ông ấy dẫn Triệu lão sư đến gần đây vây bắt. Chúng ta tạm thời không bứt dây động rừng, cứ âm thầm quan sát tình hình. Được. Mã Hồng Tuấn gật đầu, nhanh chóng lặng lẽ chạy đi. Thiên Vũ, ý của ngươi là, trong học viện có nội ứng? Đái Mộc Bạch hỏi. Có nội ứng hay không thì không rõ, nhưng những người này dám ngang nhiên vào học viện như vậy, lại còn cố tình chọn một nơi vắng người thế này, chắc chắn có vấn đề. Có thể chỉ là do cô Đoạn Vũ Tình kia chỉ đường cho họ không? Áo Tư Tạp hỏi. Đường Tam lắc đầu, học viện là nơi thần thánh. Cô ta chỉ là một học viên, dù có cô ta chỉ đường, nếu trong học viện không có ai bật đèn xanh cho bọn họ, họ cũng không dám giữa ba ngày ba mặt kéo nữ học viên trong học viện ra ngoài làm bậy. Không sai, Trương Thiên Vũ nói, Tam ca nói rất đúng. Đái Một Bạch phàn nàn, mấy nữ học viên này cũng là đồ ngốc, đợi tốt nghiệp, dù là vào quân đội, vào võ hồn điện hay vào các thế lực khác, đều có thể kiếm không ít tiền, tại sao lại phải đi theo đám người lầu xanh? Áo Tư Tạp và Đường Tam cũng phàn nàn rằng những cô gái này có vấn đề, tỏ ra rất khó hiểu. Chỉ có Trương Thiên Vũ giữ im lặng. Cũng chỉ có các ngươi, những người ở Đấu La mới cảm thấy chuyện này thái quá. Ở quê hương của ta, dù là đại học danh tiếng hay đại học rác rưởi, loại nữ sinh này ở đâu cũng có. Đương nhiên, trong các trường đại học hàng đầu, tình trạng này chắc chắn rất ít, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Hắn mãi mãi không quên được. Nữ cán bộ bộ kỷ luật của hội sinh viên thời đại học, cả ngày một bộ xã hội này là của Trương tỷ, nhìn rõ mặt tỷ đi, sau này ngoài ta ra không ai quản nổi ngươi thái độ. Kết quả thì sao? Một đêm 500. Trả giá một chút, hoặc người quen cũ, 300 cũng được. Thành ngữ bên ngoài giác vàng, bên trong thối rửa quả là để khen nàng. Thu lại suy nghĩ, Trương Thiên Vũ kiểm tra bản đồ hoạt điểm, gần đây không có nhân vật đáng ngờ nào, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đám người này thật sự chỉ đơn giản là gan to? Sau lưng họ không có nhân vật mạnh mẽ nào chỉ điểm sao? Nhưng tại sao, giác quan thứ 6 cảnh báo nguy hiểm trong đầu hắn lại không ngừng nhắc nhở, mấy người trước mặt này vô cùng quỷ dị, thậm chí còn mang theo một chút nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là mấy tên hồn tông hồn vương, có thể tùy tiện một kiếm quét sạch, tại sao lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm? Không đúng, mấy người này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bây giờ chỉ có thể đợi Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đến làm bia đỡ đạn để thăm dò một chút. Việc Trương Thiên Vũ Xuyên không từ một thế giới khác đến đây, chính là do hệ thống sắp đặt. Vậy thì việc Đường Tam từ thế giới khác xuyên đến đây, là do ai làm? Sau khi đến đây, Đường Tam một đường như được bật hắc, tùy ý tiêu sái, biến nguy thành an, cho đến cuối cùng phá không phong thần. Tất cả những gì hắn trải qua đều không phải là trùng hợp, mà cũng là do một thế lực bí ẩn nào đó đã sắp đặt và lựa chọn. Đường Tam là nhân vật chính, mà nhân vật chính chính là Thiên Chi Tử. Hiện giờ, sau khi Trương Thiên Vũ xuất hiện, hắn đã làm đảo lộn tất cả mọi sự sắp đặt, biến Đường Tam từ một nhân vật chính hăng hái, tự tin, tự cường, thành một thiếu niên uất ức sắp sụp đổ. Cái thế lực bí ẩn cao cao tại thượng đã đưa Đường Tam từ thế giới khác tới, lẽ nào lại không biết? Lẽ nào lại không nghe, không thấy gì sao? Ai đã từng đọc qua truyện Huyền Huyễn Tiên Hiệp đều biết, trong thế giới Huyền Huyễn hoặc Tiên Hiệp, người tu đạo tu luyện, thực chất chính là đang tranh đấu. Tranh với trời, tranh với đất, tranh với người. Con đường thành tiên thành thần thành đạo, chính là một con đường đẫm máu đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Bởi vậy mới có câu nói đoạt thiên địa tạo hóa. Cũng vì thế, người tu đạo bị trời đất ghét bỏ, đều phải trải qua thiên kiếp. Thiên kiếp không phải để rèn luyện người tu đạo, mà là để tiêu diệt họ, sau đó hấp thu toàn bộ năng lượng trong cơ thể họ trả lại cho trời đất. Mà việc hãm hại nhân vật chính, hãm hại Thiên Chi Tử, sẽ khiến cho tình cảnh của Trương Thiên Vũ còn nguy hiểm hơn cả người tu đạo, càng bị trời đất ruồng bỏ. Ngay cả trước khi hệ thống nhắc nhở, hắn đã lường trước được điều này, và đã bắt đầu chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Đường Tam cũng đã từng kể một chuyện khiến Trương Thiên Vũ phải suy nghĩ sâu xa. Trước đây, khi bị Trương Thiên Vũ gài bẫy khiến biểu cảm khuôn mặt mất kiểm soát, Đường Tam đã bị bắt vào nhà giam dưới lòng đất của Vũ Hồn Điện. Trong nhà giam đó, có một lão nhân thần bí đã kể lại câu chuyện của mình, rồi khuyên bảo Đường Tam, dặn hắn phải chú ý những người bên cạnh. Những người thân cận nhất, những người chưa bao giờ đề phòng, nhiều khi lại là những người chí mạng nhất. May mắn là, Đường Tam lúc đó đã chỉ mũi dùi nghi ngờ về phía Ngọc Tiểu Cương, chứ không phải Trương Thiên Vũ. Ban đầu nghe Đường Tam kể lại chuyện này, Trương Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là do Đường Tam tình cờ gặp được một người có hoàn cảnh tương tự trong nhà giam. Điều thực sự khiến Trương Thiên Vũ phải suy nghĩ, chính là những lời Đường Tam nói sau đó, vì cha ta đến cứu ta, đã phá hủy nhà giam, thả hết những phạm nhân đó ra, gây nên một chút hỗn loạn trong thành Tác Thác. Sau đó cha ta cùng Vũ Hồn Điện liên thủ, bắt lại toàn bộ phạm nhân, một số kẻ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thì bị giết tại chỗ. Nhưng kỳ lạ là, vị lão nhân kia lại biến mất một cách kỳ lạ, không có trong số những người bị bắt về, cũng không có trong số những phạm nhân bị giết. Ta đã hỏi mấy người phụ trách nhà giam, họ đều nói đã bắt lại tất cả, không sót một ai. Ta hỏi về lão nhân kia, người phụ trách lại nói trong nhà giam không hề có một lão nhân như vậy. Sau đó ta lại hỏi các tù phạm khác, họ cũng đều nói không có lão nhân nào như thế. Ta nói sao có thể, lúc đó ta còn nói chuyện với lão nhân, các người không nghe thấy sao? Họ lại nói lúc đó, ta chỉ im lặng bị trói ở đó, không nói một lời nào. Sau này ta cẩn thận hồi tưởng, mới phát hiện sự việc thật sự không ổn. Lúc ta nói chuyện với lão nhân, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhiều tù phạm như vậy, không một ai xen vào. Hơn nữa, sau khi cẩn thận hồi tưởng, ta lại phát hiện ra điều càng đáng ngờ hơn, bởi vì lúc đó yên tĩnh đến mức quỷ dị, ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở của những tù phạm khác. Cứ như thể lão nhân kia, chỉ xuất hiện trong mắt và tai của ta, là một sự tồn tại vượt xa sức tưởng tượng, cố ý đến gặp ta một lần, để nói cho ta biết điều gì đó. Bởi vì Đường Tam vô cùng tin tưởng Trương Thiên Vũ, nên những lời này, Đường Tam chỉ nói cho một mình Trương Thiên Vũ nghe. Mà Trương Thiên Vũ sau khi nghe xong, lại tỏ ra vui mừng, vỗ vai Đường Tam, cảm thán rằng người hiền ác có trời giúp, trong cõi U Minh tự có người hiền tương trợ. Nhưng trên thực tế, tim hắn đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mẹ kiếp, lão già khốn kiếp đó ở đâu ra vậy? Trương Thiên Vũ chắc chắn không để kiếm khí phân thân đi làm chuyện nhàm chán như vậy, rảnh rỗi không có việc gì làm lại tự dẫn mối nghi ngờ về phía mình, đó chẳng phải là hành vi của một kẻ ngốc sao? Cho nên, sau khi thảo luận với hệ thống, hắn đã đi đến một kết luận thống nhất, rất có thể là thế lực bí ẩn đã đưa Đường Tam từ thế giới khác tới đã ra tay. Lão già đó, rất có thể là một tiểu đệ do thế lực kia phái tới, hoặc thẳng thừng hơn, chính là kẻ đó tự mình xuất mã, huyễn hóa ra một hình chiếu, mục đích là để bóng gió nhắc nhở Đường Tam, để hắn đề phòng Trương Thiên Vũ. Kết quả là Đường Tam lĩnh hội sai ý, không những không đề phòng Trương Thiên Vũ, ngược lại còn đi đề phòng Ngọc Tiểu Cương. Lúc đó Trương Thiên Vũ lại có chút kỳ quái, hỏi hệ thống tại sao kẻ đó không trực tiếp nói rõ là Trương Thiên Vũ đang giở trò. Hệ thống đã đưa ra 4 khả năng. Thứ nhất, dù kẻ đó mạnh mẽ như vậy, cũng cần phải tuân thủ một số quy tắc. Bởi vì Trương Thiên Vũ hiện giờ có hệ thống trợ giúp, lại có Bích Lạc Hoàng Tuyền, thực lực cao cường, khí vận bất phàm, bây giờ cũng có thể coi là một thiên mệnh chi tử, cho nên có thể kẻ đó không thể trực tiếp khơi mào cuộc chiến giữa hai thiên mệnh chi tử. Thứ hai, Đường Tam từ nhỏ đã rất tin tưởng Trương Thiên Vũ, xem hắn như anh em ruột thịt. Bởi vậy nếu kẻ đó trực tiếp nói rõ là Trương Thiên Vũ đang giở trò, thì khả năng cao là Đường Tam sẽ không tin, thậm chí có thể gây ra hiệu quả ngược. Do đó, hắn chỉ bóng gió nhắc nhở, để Đường Tam tự mình lĩnh hội. Thứ ba, là để bảo vệ Đường Tam. Bởi vì chênh lệch thực lực giữa Đường Tam và Trương Thiên Vũ quá lớn, nếu trực tiếp nói rõ, Đường Tam có thể sẽ trở mặt với Trương Thiên Vũ. Dù không trở mặt, chỉ làm anh em ngoài mặt, cũng có thể bị Trương Thiên Vũ phát giác, và kết quả sẽ là Đường Tam chắc chắn phải chết. Thứ tư, thế lực bí ẩn đó thích chơi trò giải đố. Nhưng bất kể là khả năng nào, về cơ bản đã có thể xác định có một thế lực mà Trương Thiên Vũ không biết đã tham gia vào. Bởi vậy, nhiều khi Trương Thiên Vũ hành sự cẩn thận không phải là vì sợ hãi, mà là vì mạng nhỏ chỉ có một. Song kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền, có thể nói là khinh thường đại lục, vô địch thiên hạ. Nhưng đối mặt với thế lực bí ẩn, vẫn không thể quá kiêu ngạo, lỡ như người ta rất trâu bò thì sao? Chỉ có cẩn trọng mới có thể sống lâu. Khi chưa có đủ năng lực đối kháng với kẻ địch, mà tùy tiện ra vẻ, đó không gọi là ngầu, mà gọi là ngu. Flender và Triệu Vô Cực rất nhanh đã được Mã Hồng Tuấn dẫn tới. Năm tên kia nhìn thấy hai vị hồn thánh khí thế đằng đằng chạy đến, phản ứng tự nhiên là sợ hãi tột độ, vội vàng ném đoạn vũ tốt lại rồi nhanh chóng bỏ chạy. Flender và Triệu Vô Cực làm sao có thể để chúng thuận lợi tẩu thoát, trực tiếp xông lên tung một bộ liên kích, đánh ngã cả năm tên rồi trói lại. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, nhìn thấy mấy tên kia bị chế ngự, Đái Một Bạch và mấy người cũng đi ra. Trương Thiên Vũ lòng đầy nghi hoặc đi ở phía sau cùng. Và rồi, một giọng nói thoát ẩn thoát hiện vang lên sau lưng hắn, ngươi, quả nhiên rất cẩn thận. Hy vọng lần sau, ngươi vẫn có thể cẩn thận như hôm nay. Một luồng khí lạnh còn hơn cả gió tuyết vạn năm trong nháy mắt quét qua toàn thân Trương Thiên Vũ, khiến hắn dựng hết cả lông tơ. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Tuyền và Bích Lạc đồng thời xuất hiện, một trái một phải hộ vệ sau lưng Trương Thiên Vũ. Giọng nói đó, không phải vang lên trong đầu như hệ thống, mà như thể có một người không rõ nam nữ, đang áp sát sau lưng hắn, thì thầm bên tai hắn. Hơn nữa còn có hiệu ứng vang vọng như trong phòng karaoke, rất thần kỳ. Điều kỳ lạ là, tất cả những người khác, bao gồm cả Tiểu Vũ và các cô gái đang đứng đối diện Trương Thiên Vũ, cùng với Flender và Triệu Vô Cực, đều không chú ý đến sự khác thường của hắn lúc này. Phải biết rằng, bây giờ Trương Thiên Vũ song kiếm cùng xuất, khí thế của hai thanh kiếm có thể nói là long trời lở đất, nhưng dù vậy, vẫn không ai chú ý tới. Cứ như thể vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đã lãng quên Trương Thiên Vũ. Chính xác mà nói, hệ thống lên tiếng, vào khoảnh khắc này, sự tồn tại của ngài trong nhận thức và ấn tượng của mọi người đã bị cưỡng ép xóa đi. Nhưng tin tốt là, loại cưỡng ép xóa đi này chỉ có thể kéo dài trong thời gian rất ngắn. Dừng một chút, hệ thống bá khí nói, dù sao thì ta cũng không phải ngồi không. Xoẹt. Mọi cảm giác khó chịu đều biến mất, song kiếm cũng trở về trong cơ thể Trương Thiên Vũ. Sau đó, Thiên Vũ. Giọng Tiểu Vũ vang lên, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ nhanh chân bước tới. Tiểu Vũ hỏi, sao anh lại đứng ngay ra đó vậy? À, anh đang nghĩ, mấy đứa thật lợi hại, đối mặt với những kẻ cấp bậc cao hơn mà không hề sợ hãi. Trương Thiên Vũ cười nói. Đó là dĩ nhiên. Tiểu Vũ chống nạnh, em và bác muội đâu phải dạng vừa. Còn có Vinh Vinh và Linh Linh tỷ hỗ trợ, nếu thật sự động thủ, chúng em không đánh gục bọn chúng mới lạ. Hừ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Ninh Vinh Vinh nhìn Trương Thiên Vũ, chu môi, các anh đều đến rồi, cũng không ra giúp một tay, cổ vũ một chút. Bọn anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Trương Thiên Vũ nói, chỉ cần bọn chúng dám đến gần các em một bước, anh sẽ lập tức phi kiếm qua, chém bay cái chân dám đến gần các em. Đúng vậy, Oscar cũng phụ họa, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải chọn đúng thời cơ chứ. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Mã Hồng Tuấn khoanh tay nói, mặc dù các cô chắc chắn cũng không để tôi vào mắt, nhưng tôi cũng cảm thấy, vừa lên đã ra tay, hiệu quả không bằng thời khắc mấu chốt mới ra tay. Tóm lại, có bọn anh ở đây, các em tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Trương Thiên Vũ nói, mục tiêu của bọn chúng vốn không phải các em, mà là ta. Các em sẽ không sao, nhưng nếu ta ra tay, người gặp chuyện sẽ là ta. Lũ khốn các người, đúng là gan to bằng trời. Dám đến học viện của chúng ta gây sự. Các cô bé đều là trẻ con, còn là học sinh, các người cũng xuống tay được sao? Mẹ nó, lão tử hôm nay không đánh gãy chân các người, lão tử không họ Triệu. Triệu Vô Cực kéo sợi dây thừng gai, như kéo súc vật mà lôi mấy tên hồn sư này vào trong học viện. Mấy tên hồn sư kêu cha gọi mẹ, khóc lóc cầu xin tha thứ, Triệu Vô Cực nhắm chuẩn tên kêu to nhất, một cước đá vào miệng hắn, trực tiếp đá bay nửa hàm răng. Thằng mẹ nào còn dám kêu một tiếng nữa, lão tử đánh gãy hết răng nó. Mấy tên hồn sư không dám hó hé nữa, Đoạn Vũ Tốt đứng một bên, cả người đờ đẫn, như bị sét đánh thành ngớ ngẩn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Flender lạnh lùng nhìn Đoạn Vũ Tốt, dẫn người ngoài đến hại bạn học của mình, người như cô, không xứng ở lại học viện, tự mình cút đi. Nếu để ta nhìn thấy cô xuất hiện trong học viện lần nữa, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, hạ thủ vô tình. Đoạn Vũ Tốt toàn thân run rẩy kịch liệt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, viện trưởng, cầu ngài đừng đuổi học em cũng là bị ép buộc, em thật sự không còn cách nào khác. Flender xoay người rời đi, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ liếc nhau một cái, rồi cùng gật đầu một cách ăn ý, vừa hay bây giờ người ngoài đều đang rời đi, chờ Flender và Triệu Vô Cực mang mấy tên hồn sư kia đi xa, các nàng sẽ ra tay tra hỏi kỹ càng người phụ nữ này. Đúng vậy, các nàng vẫn chưa quên chuyện chính hôm nay. Vừa hay lát nữa thù mới nợ cũ tính một lượt. Chờ Flender và Triệu Vô Cực dẫn người đi rồi, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đi đến trước mặt Đoạn Vũ Tốt, cả bốn người đều mặt lạnh như tiền nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ trên đất. Cô ngầu quá nhỉ? Ninh Vinh Vinh nói. Không phải muốn bắt bọn tôi đi sao? Diệp Linh Linh hỏi. Nói, có phải cô quen biết với nguyền rủa hồn sư nào không? Tiểu Vũ lạnh giọng hỏi. Trương Thiên Vũ, hay lắm, thật sự hỏi thẳng thừng không chút kỹ thuật thế này sao? Người ta mà thành thật trả lời mới là có quỷ đó, bộ dạng này của mấy đứa, cho dù người ta có quen thật, cũng sẽ không thừa nhận. Đoạn Vũ Tốt lại như một pho tượng, ánh mắt vô hồn quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, không nói một lời. Này! Đừng giả chết! Hỏi cô đấy. Ninh Vinh Vinh không khách khí mắng. Nếu cô còn im lặng giả chết như vậy, chúng tôi cũng sẽ không khách khí. Tiểu Vũ xắn tay áo lên. Không đúng, chờ một chút. Trương Thiên Vũ đột nhiên phát hiện có điều không ổn, ngăn Tiểu Vũ lại. Sau đó hắn triệu hồi Hoàng Tuyền, để chui kiếm Hoàng Tuyền nhẹ nhàng chạm vào Đoạn Vũ Tốt. Đoạn Vũ Tốt trực tiếp ngã xuống đất. Mọi người sững sờ. Chuyện quái gì vậy? Chết rồi. Mã Hồng Tuấn muốn đi lên kiểm tra hơi thở, Trương Thiên Vũ lắc đầu, không cần, chết thật rồi. Hoàng Tuyền là tử vong chi kiếm, khứu giác của nó đối với cái chết cực kỳ nhạy bén. Ngay lúc nãy, khi nó còn chưa chạm vào cơ thể Đoạn Vũ Tốt, nó đã cảm nhận được, Đoạn Vũ Tốt đã hoàn toàn tử vong. Mọi người im lặng nhìn nhau. Mã Hồng Tuấn nhanh chóng phản ứng, vội chạy đi tìm Flender và Triệu Vô Cực. Hai người còn chưa đi xa, nghe Mã Hồng Tuấn nói xong, Flender lập tức quay lại, ngồi xuống kiểm tra một hồi, xác nhận Đoạn Vũ Tốt đã chết, liền nghi hoặc nhíu mày. Viện trưởng đại nhân, nói trước, chuyện này không phải do chúng tôi làm, Đái Mộc Bạch lập tức nói, chúng tôi chỉ có vài chuyện muốn hỏi cô ta, hoàn toàn chưa hề chạm vào cô ta. Đúng vậy viện trưởng, chúng tôi thật sự không động thủ, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Oscar cũng vội nói. Flender gật đầu, nếu là các trò ra tay, cô ta sẽ không chết kiểu này, nhưng các trò muốn hỏi cô ta cái gì? Mọi người kể lại sơ qua sự việc, Flender liếc nhìn Trương Thiên Vũ, nói, được rồi, ta biết rồi, thi thể của cô ta sẽ mang đi, chuyện tiếp theo ta sẽ xử lý, các trò cứ đi làm việc của mình đi. Vâng, viện trưởng. Mọi người quay người rời đi. Trên đường đến sân tu luyện mô phỏng, mọi người đều ăn ý giữ im lặng. Ai cũng cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, một người sống sờ sờ, sao lại nói chết là chết. Hơn nữa mấu chốt là còn không nhìn ra chết như thế nào. Trương Thiên Vũ không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Đường Tam. Chẳng lẽ là tên này đã lặng lẽ hạ độc giết chết Đoạn Vũ Tốt? Đường Tam biểu cảm bình tĩnh, không nhìn ra vấn đề gì. Rất nhanh, Trương Thiên Vũ liền bác bỏ ý nghĩ này. Thủ pháp hạ độc của Đường Tam tuy không tệ, có thể làm được việc lặng lẽ hạ độc giết người, nhưng sau khi chết, triệu chứng trúng độc không thể che giấu được. Theo lý mà nói, nếu thật sự bị độc chết, cho dù đám học sinh này không nhìn ra, thì một lão cáo già như Flender cũng có thể nhận ra. Như vậy xem ra chỉ có một lời giải thích. Ta có một vấn đề, nếu ta hoàn thành chủ nhiệm vụ bí ẩn thời gian, ta có năng lực đối kháng với thế lực bí ẩn kia không? Trương Thiên Vũ hỏi trong lòng. Hệ thống im lặng vài giây, mới lên tiếng, cái này ta cũng không rõ lắm. Hả? Ngươi không rõ? Trương Thiên Vũ nghi hoặc, ngươi không phải vạn năng sao? Nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ độc lập với kho nhiệm vụ của bản hệ thống, không phải do bản hệ thống ban bố, bản hệ thống chỉ là đại diện ban bố. Hệ thống giải thích cặn kẽ, do đó, cuối cùng nó sẽ mang lại cho ngài phần thưởng gì, sẽ giúp ngài nhận được lợi ích gì, bản hệ thống chỉ có thể mơ hồ đoán được một cách đại khái. Mặt khác, ngài cũng đã nói đó là một thế lực bí ẩn, do đó chúng ta cũng không biết đó rốt cuộc là nhân vật thế nào, thực lực ra sao, có phải là sự tồn tại trên cả các vị thần của đấu la thần giới hay không, có phải là ý chí của thế giới này, hay là ý chí của thần giới. Tất cả những thông tin này, bản hệ thống hiện tại đều chưa thu thập được, do đó cũng không thể đưa ra đánh giá chính xác về nó. Không thể đưa ra so sánh chính xác về chênh lệch thực lực giữa ngài và nhân vật bí ẩn kia, do đó cũng không thể biết được kết quả sau khi hai bên xảy ra xung đột. Trương Thiên Vũ nhanh chóng suy nghĩ, đúng là vậy, việc cho rằng đối phương thực lực rất mạnh, chỉ là dựa trên suy đoán từ việc đối phương có thể kéo Đường Tam từ dị thế giới qua. Dù sao người bình thường không thể làm được thao tác cao cấp như xuyên qua thời không. Hơn nữa đối phương lại là một sự tồn tại bí ẩn. Thực lực không tầm thường, ẩn giấu cực sâu, bí ẩn không rõ, những thuộc tính này cộng lại, đủ để Trương Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi. Nói một cách thông tục là, một kẻ không rõ thanh máu, không phải là vấn đề có đánh thắng hay không, mà là căn bản không thể đánh. Suy tư một lúc, Trương Thiên Vũ hỏi, trước đây trong biển chết ở thung lũng tử vong, ta đã nhìn thấy vô tận tinh không, nhìn thấy những tuấn nam mỹ nữ trong tinh không đó, những người đó chắc chắn không phải là người bình thường, đúng không? Đương nhiên. Hệ thống trả lời. Vậy những tuấn nam mỹ nữ đó so với thế lực bí ẩn kia, ai lợi hại hơn? Trương Thiên Vũ hỏi. Lúc hoàn thành nhiệm vụ luân hồi sinh tử trong biển chết, hắn đã nhìn thấy một vài tuấn nam mỹ nữ lơ lửng trong tinh không như những pho tượng, còn nghe được một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Mặc dù hắn không rõ đó là chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, nếu hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này, có lẽ hắn sẽ nhận được một loại sức mạnh nào đó, rồi trở thành đồng loại với những tuấn nam mỹ nữ kia. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là cảm giác của hắn, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Vẫn là câu nói đó, Túc chủ đại nhân thân yêu, ta cũng không biết nhân vật bí ẩn kia rốt cuộc là loại tồn tại nào. Bởi vì cho đến bây giờ, nó vẫn chưa lộ diện hoàn toàn trước mặt chúng ta, chỉ thông qua một số thủ đoạn phi tự nhiên và các kênh liên lạc mơ hồ. Ta thậm chí không thể truy ngược theo các kênh đó. Nhưng ta có thể nói cho ngài biết, những người trôi nổi trong tinh không kia, đều là những tồn tại cường đại mà người phàm không thể nào sánh kịp, thậm chí không thể hình dung. Nhân vật bí ẩn kia, nếu có thể mạnh đến mức ngồi ngang hàng với họ, thì ta nghĩ hắn cũng không đến nỗi phải co mình ở một nơi nhỏ bé như đấu la tinh. Vậy cũng chưa chắc, Trương Thiên Vũ nói, có câu nói rất hay, miếu nhỏ lại sinh Phật lớn mà. Hệ thống. Có câu nói này sao? Lúc này, đám người Sử Lai Khắc cũng bắt đầu thảo luận. Người phụ nữ đó có phải bị trúng độc chết không? Tiểu Vũ nhìn về phía Đường Tam, Tam ca, về khoản độc dược, cậu là người rành nhất, cậu xem người phụ nữ đó có phải bị trúng độc chết không? Mọi người nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam lắc đầu, không giống, nếu là tử vong do trúng độc, tất nhiên sẽ có triệu chứng trúng độc, nhưng người phụ nữ đó căn bản không có triệu chứng tương tự. Trương Thiên Vũ nói tiếp, tôi cảm thấy giống như bị tổn thương nội tạng dẫn đến tử vong, hoặc là chết não. Nói là chết não có vẻ đáng tin hơn. Nếu là tổn thương nội tạng, cũng có thể sẽ xuất hiện tình trạng ngũ quan chảy máu, nhưng đối phương hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào chảy máu. Chết não. Mọi người có chút kinh ngạc khi nghe từ mới này. Đúng, dùng một loại sức mạnh nào đó, trực tiếp phá hủy đại não của đối phương, Trương Thiên Vũ nói, thường thấy nhất là nhiệt độ cao, tấn công bằng vật chất nóng chảy không có lửa, ví dụ như tro bụi núi lửa nhiệt độ cao từ núi lửa phun trào đi qua khoang mũi, tai, hoặc mắt vào trong não, trong thời gian ngắn làm cho đại não của con người sôi lên, sôi theo nghĩa vật lý, người sẽ chết ngay lập tức, và lúc này, từ bên ngoài sẽ không nhìn ra bất kỳ vết thương nào. Mọi người nghe mà ngây người. Trương Thiên Vũ tiếp tục, đương nhiên, ví dụ như tro bụi núi lửa không phổ biến, hơn nữa nếu thật sự là do tro bụi núi lửa gây ra cái chết bỏng, cuối cùng cũng có thể nhìn ra. Ý của tôi là có thể có người nào đó lợi dụng nguyên lý tương tự, bằng cách chúng ta không phát hiện được, không nhìn thấy được, để giết chết Đoạn Vũ tốt. Cũng có thể là một số bệnh tật, cũng sẽ khiến người ta chết não. Ví dụ như virus zombie, prion gì đó. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Hay thật, Tam ca cậu thật là kiến thức uyên bác. Mã Hồng Tuấn cảm thán. Mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng hình như thật sự rất có lý. Đái Một Bạch nói. Đường Tam tỏ vẻ khẳng định và đồng ý, nói đến đây, ta cũng đã từng nghe nói một số loại độc tố có thể tác động trực tiếp lên đại não con người, khiến đại não rơi vào trạng thái tê liệt, sau khi đại não tê liệt, người sẽ ngừng thở, cuối cùng ngạt thở mà chết. Mọi người đều cảm thán, các phương pháp con người giết hại đồng loại thật là đa dạng, muôn màu muôn vẻ, khó mà đề phòng. Thế giới đấu la là một thế giới hòa bình và yên ổn. Bởi vậy rất nhanh, chuyện Đoạn Vũ Túc chết một cách kỳ lạ đã bị mọi người ném ra sau đầu. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong cuộc sống hàng ngày. Ở đấu hồn trường và các khu rừng lớn, mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa người chết cũng là hồn sư. Bọn họ là học sinh phải có dáng vẻ của học sinh, phải học hành cho tốt, còn việc điều tra nguyên nhân cái chết, cứ để cho viện trưởng Flander lo lắng là được. Trương Thiên Vũ cũng tạm thời gác lại chuyện này, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ sau này làm thế nào để tự gài bẫy mình. Cũng không phải hắn lòng dạ rộng lớn, mà là chuyện này hiện tại hắn hoàn toàn ở thế bị động. Hắn còn không biết đối phương là cái quái gì, muốn chủ động tấn công cũng không có phương hướng, hơn nữa đoán chừng cũng đánh không lại. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lấy bất biến ứng vạn biến. Thế nên hắn chỉ có thể tạm thời đặt sự chú ý vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, trọng tâm là nhiệm vụ ẩn bí ẩn thời gian. Trương Thiên Vũ không ngờ người ban bố nhiệm vụ này lại không phải là hệ thống chỉ là đại diện ban bố. Mà ai đã ủy thác cho hệ thống, hoặc cũng có thể là ra lệnh cho hệ thống đại diện ban bố nhiệm vụ này. Hệ thống lại không nói, cho dù Trương Thiên Vũ mặt dày mày dạn cuốn lấy hỏi, hệ thống cũng không hé răng nửa lời, miệng rất kín. Được rồi, vậy thì cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này là được, chờ đến khi một loạt nhiệm vụ đều hoàn thành, lúc đó tự nhiên sẽ biết ai là người ban bố. Nhiệm vụ bí ẩn thời gian tiếp theo là đi đến khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm, đến Hồ Sinh Mệnh đối mặt với Đế Thiên và Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nhiệm vụ này tốt ở chỗ không cần phải đoán yêu cầu nhiệm vụ là gì, vì đã nói thẳng ra rồi. Nhưng mặt khác, nhiệm vụ này có tính nguy hiểm cực cao. Đế Thiên là tồn tại sở hữu huyết mạch Hắc Long Đế Quân, một siêu cấp hồn thú có niên hạn gần 100 vạn năm. Cổ Nguyệt Na lại càng là một trong hai thần cách của Long Thần, người sáng tạo thần giới trong truyền thuyết. Đối mặt với họ, gần như tương đương với việc đối mặt với thần. Họ khác với những con gà non như Thi Mộng Băng Tầm, cũng khác với những sinh mệnh thể thuần túy phát triển từ năng lượng như Tuyết Đế. Họ không hề e ngại Bích Lạc và Hoàng Tuyền, do đó, muốn đối mặt với họ, Trương Thiên Vũ ngoài việc phải dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, bản thân cũng phải có thực lực cường đại. Thực lực. Thực lực chính là tất cả. Trước tiên cứ hoàn thành nhiệm vụ tự gài bẫy mình đã. Chỉ là trượt chân thì quá nhàm chán, thật không có ý nghĩa, cứ mãi diễn như vậy, người khác không phiền thì chính hắn cũng phiền. Cho nên phải nghĩ ra cách mới, trò mới để tự hại mình. Vừa nghĩ, hắn cúi đầu nhìn quần áo của mình, lập tức nảy ra một ý tưởng. Sáng hôm sau, Trương Thiên Vũ dậy rất muộn. Mọi người chờ ở bên ngoài, Tiểu Vũ hỏi Đái Một Bạch, Thiên Vũ vẫn chưa dậy à? Đái Một Bạch nói, đúng vậy, lúc tôi ra ngoài có gọi hắn trở mình, lầm bầm vài câu, rồi lại ngủ tiếp. Tôi gọi nữa hắn liền không thèm để ý, tôi cũng không tiện dội cho hắn một xô nước, hay là cậu vào gọi đi. Tiểu Vũ chu môi, tên này, sao lại còn ngủ nướng nữa, đáng ghét. Mấy cậu con trai nhún vai, ngủ nướng thì cũng bình thường, ai mà chẳng có lúc lười biếng. Để em đi gọi anh ấy. Tiểu Vũ nói. Rồi đi vào ký túc xá. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng muốn đi, nhưng do dự một chút, vẫn không nhúc nhích. Quan hệ của các nàng và Trương Thiên Vũ bây giờ dù sao vẫn là bí mật, không thể quá lộ liễu. Dậy đi. Đừng ngủ nữa. Giọng Tiểu Vũ từ trong ký túc xá truyền ra. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hãi a của nàng, một giây sau, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt, như thể nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm. Sao vậy? Mọi người nhanh chóng hỏi. Tiểu Vũ giật mình một cái, hồn bay phách lạc, a không có gì, khụ khụ, chờ một chút đi, em đã đánh thức anh ấy rồi, anh ấy lát nữa sẽ ra ngay. Ánh mắt của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh trở nên sắc bén. Biểu cảm này của Tiểu Vũ rõ ràng là có vấn đề. Giống như là đã nhìn thấy các nàng nghĩ lại đêm hôm đó không lâu trước đây. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ kia, các nàng cũng đã có biểu cảm tương tự. Cho nên có phải Tiểu Vũ đã lật chăng không? Phải nói rằng, trực giác của phụ nữ về phương diện này thật sự là siêu chuẩn. Tiểu Vũ đúng là đã lật chăng? Nàng đi vào gọi mấy tiếng, thấy Trương Thiên Vũ vẫn nằm y không dậy, liền nở một nụ cười gian xảo, vén chăn của Trương Thiên Vũ lên. Kết quả nàng vạn lần không ngờ, tên Trương Thiên Vũ này, ngủ, lại, không mặc quần áo. Thế là liền xuất hiện cảnh tượng hoảng hốt sau đó của nàng. Là một người trái đất, Trương Thiên Vũ luôn có thói quen ngủ nu. Ngủ nu không chỉ rất thoải mái, mà còn có nhiều lợi ích cho cơ thể. Ban đầu ở học viện Nặc Đinh, Trương Thiên Vũ vì phải ngủ chung một chăn với Tiểu Vũ, lại thêm môi trường ký túc xá lớn, nên buộc phải bỏ thói quen này. Nếu không bỏ, Tiểu Vũ sẽ cắn chết hắn trong vài phút. Sau này đến học viện Sử Lai Khắc, có phòng ký túc xá đơn, hắn cuối cùng cũng đã khôi phục lại thói quen này. Cho đến bây giờ, mặc dù ở chung ký túc xá với Đái Một Bạch, nhưng mọi người dù sao cũng đã quen thân. Hơn nữa tên Đái Một Bạch này cũng giống Trương Thiên Vũ, chỉ hứng thú với phụ nữ, do đó Trương Thiên Vũ cũng yên tâm, mạnh dạn duy trì thói quen này. Thế là, đã xuất hiện cảnh tượng vừa rồi của Tiểu Vũ. Đái Một Bạch nở một nụ cười gian xảo, nhìn về phía Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, cậu không phải là đã lật chăn của hắn đấy chứ?" Tiểu Vũ lập tức mặt càng đỏ hơn, "Liên quan gì đến cậu?" "Ha ha ha." Đái Một Bạch cười lớn, "Xem ra đúng là vậy rồi, ai nha, cậu xấu hổ cái gì chứ? Hai người các cậu sau này tất nhiên là phải ở bên nhau, bây giờ chỉ là xem trước mà thôi, coi như kiểm hàng, đừng ngại." Hắn càng nói, Tiểu Vũ càng xấu hổ. Mã Hồng Tuấn và Oscar cũng đã hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, lập tức cũng đều nở nụ cười gian xảo. "Đúng vậy Tiểu Vũ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại ngùng như vậy?" Oscar cười nói, "Bố mẹ tôi bằng tuổi tôi bây giờ, tôi đã được một tuổi rồi." Đường Tam không hiểu, "Các cậu đang nói gì vậy?" Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam, "Cậu hoàn toàn không hiểu à Đường Tam?" "Hiểu." "Biết cái gì cơ?" Đái Một Bạch cười mờ ám, "Cậu muốn hiểu à, trong ký túc xá của bọn tôi có thứ hay lắm, đi nào, tôi dẫn cậu đi xem." Đường Tam sững sờ, hắn nhạy cảm nhận ra sự không đứng đắn của Đái Một Bạch. DNA của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lại trỗi dậy. Thiếu chút nữa là không nhịn được muốn xung phong đi xem. Tiểu Vũ kịp thời ra tay, "Này, các cậu làm gì vậy? Mấy người các cậu đúng là đồ lưu manh." Nói xong, nàng đi đến bên cạnh mấy cô gái, "Vinh Vinh, Trúc Thanh, Linh Linh, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến đám con trai thối này." Ờ thì Ninh Vinh Vinh vẻ mặt tiếc nuối nhìn về phía ký túc xá, chỉ có thể thầm than một tiếng trong lòng. Nhưng rất nhanh nàng liền thầm đắc ý, "Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, ngươi mới chỉ được nhìn một cái thôi. So với bọn ta thì còn kém xa lắm. Bọn ta bây giờ không nhìn thì thôi, chờ đến tối, bọn ta chẳng phải là có thể tùy tiện nhìn sao? Chết tiệt, bên ngoài sao lại ồn ào thế?" Mặc quần áo xong, Trương Thiên Vũ với mái tóc tổ quả đi ra khỏi ký túc xá, bộ dạng mắt nhắm mắt mở. Đái Một Bạch lập tức đi tới, cười hắc hắc, "Vừa rồi Tiểu Vũ lật chăn của cậu đúng không?" Trương Thiên Vũ gãi đầu, dụi mắt, "Hình như là vậy." "Hắc hắc hắc," Đái Một Bạch cười mờ ám, "Thế chẳng phải là nên nhìn đều đã nhìn thấy hết rồi?" "Nhìn thì nhìn thôi, cũng không mất miếng thịt nào." Trương Thiên Vũ cử động cổ, "Mà Tiểu Vũ đâu rồi? Vừa rồi bọn tôi trêu vài câu, liền xấu hổ không chịu được, kéo các cô gái đi rồi." Oscar cười gian nói. Mã Hồng Tuấn nói, "Tam ca còn không biết xảy ra chuyện gì nữa kìa, Thiên Vũ, hay là cậu giải thích cho Tam ca một chút đi." "Thôi thôi, tôi vẫn là không cần biết đâu." Đường Tam mặt đỏ bừng một cách khó hiểu, khoát tay nói. "Trương Thiên Vũ, ngươi đỏ mặt cái con khỉ gì chứ?" Bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng của Đường Tam khiến Trương Thiên Vũ có chút rùng mình. "Mẹ nó, có chút chuyện vặt vãnh mà ngươi đỏ mặt cái quái gì, làm như ngươi là gay không bằng. Vấn đề là ngươi có là gay thì cũng là chuyện của ngươi, đừng có vì ta mà đỏ mặt chứ. Làm như ta cũng là gay không bằng. Làm người có thể đừng biến thái như vậy được không?" Cố nén cảm giác khó chịu và buồn nôn, Trương Thiên Vũ quay về ký túc xá gội đầu rửa mặt. Trong quá trình này, hắn hỏi hệ thống trong lòng, Đường Tam bây giờ còn thẳng không vậy? Sao ta cứ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta không đúng lắm? Không giống như ánh mắt của một người đàn ông bình thường nhìn huynh đệ của mình. Thì ra ngài đã phát hiện ra rồi sao? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ. Hay lắm, hóa ra ngươi đã sớm nhìn ra. Nhưng sao không nói cho ta biết? Thực ra cũng không hẳn, hệ thống nói, Đường Tam đã từng nghĩ rằng nếu hắn là con gái, nhất định sẽ thích ngài, nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ không thực sự hành động. Nói nhảm, hắn mà dám hành động, lão tử một kiếm chém chết hắn. Trương Thiên Vũ trợn trắng mắt, thôi được, tóm lại là không có suy nghĩ gì về phương diện đó là được rồi, đừng có lại gây ra chuyện như vậy cho ta nữa, mẹ nó, nghĩ đến là thấy ghê tởm. Hệ thống cảm thấy có chút tiếc nuối. Đến nhà ăn, nhìn thấy các cô gái, Tiểu Vũ vốn đã bình tĩnh lại, tâm trạng lại nổi sóng, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng lên. Sáng sớm em lật chăn của anh nhà Trương Thiên Vũ hỏi. Một câu nói khiến những lời Tiểu Vũ định nói lại nghẹn ở cổ họng. Đúng vậy. Em lật đấy, sao nào? Tiểu Vũ cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến tận cổ. À, lật thì lật thôi, phản ứng lớn vậy làm gì? Trương Thiên Vũ nói, mà sao em lật xong lại không đợi anh, tự mình chạy đi. Tiểu Vũ nhớ lại cảnh tượng kinh tâm động phách sáng sớm, lập tức vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, dậm chân một cái, chu môi, không được hỏi nữa, không được hỏi nữa. Dẫn đầu là đái một bạch, nhóm nam sinh lưu manh của Sử Lai Khắc không nhịn được cười phá lên. Trương Thiên Vũ khoanh tay, thôi được rồi, không hỏi nữa. Ăn sáng xong, mọi người cùng đến sân tu luyện mô phỏng. Hôm nay sau khi thương lượng, mọi người quyết định thử địa hình dung nham. Bởi vì bây giờ mọi người đều đang hướng đến mục tiêu là giải đấu hồn sư sắp tới, mà trong giải đấu có rất nhiều hồn sư hệ hỏa, hôm nay chủ yếu là để thích ứng với việc chiến đấu đồng đội trong môi trường nóng bỏng. Nửa giờ sau, trong môi trường nóng rực, tất cả mọi người đã mồ hôi đầm đìa, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Môi trường này là một thử thách lớn đối với sức chịu đựng và ý chí của con người. Càng về sau, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, mồ hôi trên mặt những người khác đã có thể dùng từ thác nước để hình dung, tầm nhìn cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Trương Thiên Vũ thì gần như không bị ảnh hưởng, không chảy một giọt mồ hôi, chỉ có trên trán hơi rịn ra vài giọt. Một là vì cấp bậc của hắn cao hơn những người khác rất nhiều, hai là vì hàn khí lạnh lẽo của Hoàng Tuyền gần như đã chặn hết sóng nhiệt bên ngoài, do đó Trương Thiên Vũ trông gần như không có gì thay đổi. Thiên Vũ, tại sao cậu trông không bị ảnh hưởng chút nào vậy? Đái một bạch thở hổn hển hỏi. Hắn vốn còn muốn mô phỏng ra vài kẻ địch để khiêu chiến một chút, kết quả bây giờ chỉ riêng môi trường này đã khiến hắn có chút không chịu nổi. Chỉ có thể nói may mà đã nghe theo đề nghị của Trương Thiên Vũ, trước tiên trải nghiệm môi trường, nếu thật sự phải đối địch trong môi trường này, e rằng hắn đã cửu tử nhất sinh. Bởi vì võ hồn của tôi là võ hồn biến dị. Trương Thiên Vũ trả lời. Hoàng Tuyền xuất hiện trước người hắn, tỏa ra từng tia hàn khí lạnh như băng. Đứng gần hắn nhất là Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh, trong nháy mắt cảm nhận được luồng hàn khí này, lập tức hai mắt sáng lên, chạy đến bên cạnh hắn. Trương Thiên Vũ thấy khó xử, các em vẫn nên ở nguyên vị trí của mình thì tốt hơn. Trong thực chiến, anh đều xông lên phía trước, hai em là phụ trợ không thể đến gần anh được, nếu không chịu nổi thì có thể nghỉ ngơi một chút. Mọi người nhìn nhau, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Trương Thiên Vũ nói, cũng nên có một quá trình thích ứng. Đái một bạch gật đầu, được, tôi đi thiết lập một chút, kết thúc tu luyện mô phỏng. Bốn cô gái đều dựa vào Trương Thiên Vũ, đã quyết định nghỉ ngơi rồi thì cũng không cần phải cố gắng chịu đựng nữa, nên đương nhiên phải đến gần Trương Thiên Vũ, hưởng thụ một chút khí tức mát mẻ như điều hòa. Đường Tam quay đầu nhìn bốn cô gái đang đến gần Trương Thiên Vũ, nhún vai. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, giống như động đất. Mặt đất đá ba gian bắt đầu nứt ra, xuất hiện từng kẻ nứt chứa đầy dung nham nóng bỏng. Mọi người sững sờ, Trương Thiên Vũ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng đái một bạch từ xa vọng lại, bản điều khiển bên này có chút vấn đề. Đường Tam lập tức chạy tới, vừa chạy vừa nói, tôi đi xem thử, Thiên Vũ, cậu đưa các cô gái ra ngoài trước đi. Được. Trương Thiên Vũ nói xong, vừa định triệu hồi hư ảo chi kiếm, đột nhiên, mặt đất dưới chân hắn đột ngột nứt ra, một cục dung nham phun lên. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Trương Thiên Vũ đã bị dung nham nóng rực nuốt chửng. A, bốn cô gái đồng loạt hét lên. May mắn là các nàng tuy đến gần Trương Thiên Vũ, nhưng cũng không dán sát vào hắn, do đó dung nham không lan đến các nàng, chỉ khiến các nàng cảm nhận được nhiệt độ cực cao nóng bỏng như có thể làm tan chảy người. Vù. Cột dung nham dâng lên cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến mất trong không khí. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bốn cô gái đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Thiên Vũ vẫn đứng tại chỗ, Hoàng Tuyền lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, thả ra một vòng bảo vệ trong suốt, xem ra đã che chắn cho cơ thể hắn, không bị dung nham làm bị thương. Cơ thể đúng là không bị thương, nhưng quần áo thì không còn nữa. Bị cột dung nham đó đốt cháy sạch rồi. Cho nên lúc này, Trương Thiên Vũ trong mắt bốn cô gái, hoàn toàn là không một mảnh vải che thân. Bốn vị mỹ nữ nhìn đến ngây người. Vóc người cao gầy này, cơ bắp hình giọt nước này, làn da trông có vẻ rất tốt này, còn có cái này tất cả đều nhìn thấy rõ ràng, thật sự rõ ràng. Thật hùng vĩ. Thật hùng vĩ. Khí thế bàn bạc. Khí thôn sơn hà. Diệp Linh Linh lại còn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Chết tiệt. Trương Thiên Vũ đột nhiên phản ứng lại, tung người nhảy lên không, điều khiển phi kiếm gào thét bay đi. Hắn phải bay đến một nơi yên tĩnh không người để thay một bộ quần áo mới. Bốn cô gái nhìn Trương Thiên Vũ bay đi, ai nấy đều mặt mày đỏ bừng lúc này, Đái Một Bạch và Đường Tam cuối cùng cũng đã tắt được tu luyện mô phỏng, môi trường xung quanh nhanh chóng trở lại bình thường, nhiệt độ hạ xuống nhiệt độ bình thường, rồi hai người mới thở hổn hển chạy tới. Ồ, Thiên Vũ đâu rồi? Đường Tam hỏi. Đái Một Bạch hỏi, vừa rồi nghe thấy các cô hét lên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bốn cô gái cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái ngây người, nhìn nhau, một giây sau, bốn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đều xấu hổ đỏ bừng. Đái Một Bạch và Đường Tam nghi hoặc nhìn nhau. Chết tiệt! Ý gì vậy? Tình huống gì thế này? Trương Thiên Vũ không kiềm chế được cảm xúc và giọng nói của mình, ngươi giải thích cho ta nghe xem, tại sao lại như vậy? Hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao ta tự gài bẫy mình một phen, bị bốn cô gái nhìn sạch sẽ rồi mà tiến độ nhiệm vụ lại không tăng chút nào? Tại sao? Dựa vào cái gì? Hệ thống trả lời, bởi vì túc chủ đại nhân ngài là đàn ông bị phụ nữ nhìn, không thể coi là chịu thiệt, do đó cũng không thể coi là bị gài bẫy. Dựa vào cái gì chứ? Trương Thiên Vũ không phục, đàn ông cũng là người, đàn ông cũng có quyền riêng tư, dựa vào cái gì mà đàn ông bị phụ nữ nhìn không tính là chịu thiệt? Nói là nam nữ bình đẳng cơ mà. Chẳng lẽ ở chỗ ngươi, nam nữ bình đẳng có nghĩa là phụ nữ bị đàn ông nhìn là chịu thiệt, còn đàn ông bị phụ nữ nhìn thì không thiệt. Đây là bình đẳng sao? Bình đẳng ở chỗ nào? Cái này Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, ngữ khí cũng là một sự trầm thấp và bình tĩnh mà hệ thống chưa từng nghe qua. Nếu ngươi cứ nhất quyết nói đây không tính là chịu thiệt, không tính là tự gài bẫy mình, không tính vào tiến độ nhiệm vụ, vậy thì được, nhiệm vụ này ta không làm nữa, ngươi bây giờ lập tức phán định nhiệm vụ thất bại. Kỳ thị nam giới đúng không? Vậy thì cứ kỳ thị ta đi, không sao cả. Sau này nhiệm vụ ta cũng không làm nữa, cứ để cái thứ không biết là gì đó giết chết ta đi cho xong. Dù sao thì những người đàn ông bình thường như ta chẳng có quyền lợi hay giá trị gì, sống ở tầng lớp bị bóc lột, áp bức, không bằng chết sớm siêu sinh sớm, đỡ phải chướng mắt các ngươi. À cái này, túc chủ đại nhân ngài không cần kích động như vậy chứ. Hệ thống nhanh chóng an ủi, xin lỗi, là lỗi của ta sẽ sửa đổi quy tắc ngay, tính lần gài bẫy này vào tiến độ. Hệ thống có thể cảm nhận được, những lời này của Trương Thiên Vũ không phải là nói đùa, cũng không phải là mỉa mai, vào khoảnh khắc đó, hắn thật sự đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Kết quả rất rõ ràng, từ lúc xuyên không đến nay chưa từng thật sự tức giận, lần này Trương Thiên Vũ đã thật sự nổi giận, bởi vì đã chạm đến giới hạn của hắn. Hệ thống cũng đã có một nhận thức mới về tính cách của Trương Thiên Vũ, tên này ngày thường rất lý trí và bình tĩnh, không dễ nổi giận, nhưng một khi đã chạm đến giới hạn, chọc giận hắn, hắn thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì bất chấp hậu quả. Ta không đùa với ngươi, ta đang rất bình tĩnh trao đổi với ngươi, Trương Thiên Vũ nói, ta, Trương Thiên Vũ, làm việc không ép buộc, không cưỡng ép, không lừa gạt, luôn tôn trọng lẫn nhau. Ta là một tên trai nam, ta cùng lúc qua lại với nhiều cô gái, nhưng ta chưa từng giấu giếm, các nàng nếu không muốn, có thể rời đi bất cứ lúc nào, ta hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của họ. Ta có giấu Tiểu Vũ, nhưng ta cũng chưa từng ngủ với nàng, nên ta không nợ nàng. Nguyên tắc và giới hạn của ta chính là bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu quy tắc của ngươi vốn đã mang theo sự kỳ thị, vậy thì bây giờ nói thẳng ra, chúng ta đường ai nấy đi, sau này ta sống chết thế nào không liên quan đến ngươi. Quy tắc hệ thống đã được cập nhật và sửa đổi, xin lỗi túc chủ đại nhân, sau này bản hệ thống nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện chủ nghĩa bình đẳng tuyệt đối. Hệ thống đưa ra lời cam đoan. Cái gì gọi là tra nam thẳng thắn, tra nam có phong độ, Trương Thiên Vũ chính là như vậy. Ta chính là cùng lúc qua lại với nhiều cô gái, ta không giấu ngươi. Ngươi có thể chấp nhận thì ở lại. Không chấp nhận được thì mời đi không tiễn. Ta sẽ không lừa ngươi, cũng không ép buộc ngươi chấp nhận. Nhưng ta không chấp nhận được, nên nếu ngươi có thích người đàn ông khác, không vấn đề gì, nói thẳng với ta, hòa bình chia tay, ta chúc ngươi hạnh phúc. Ta không ép buộc ngươi chấp nhận, ngươi không chấp nhận được có thể đi, ngươi cũng không thể ép buộc ta chấp nhận, ta không chấp nhận được cũng có thể đi. Ngày giảm cân thành công, Trương Thiên Vũ đã lập chí muốn làm một loại tra nam khác, một tra nam thẳng thắn. Trong thực tế đúng là có những người đàn ông như vậy, cùng lúc qua lại với nhiều người, mà còn biết nhau, và mấu chốt là người đàn ông đó không có tiền tài quyền lực. Quá đáng, ly kỳ đến mức khó tin. Chỉ có thể nói thực tế còn ma huyễn hơn tiểu thuyết. Cảm ơn sự thấu hiểu của ngươi, hy vọng ngươi nói được làm được. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, rồi bay trở lại bên cạnh mấy cô gái. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ của mấy cô gái đều đỏ như quả táo chín. Trương Thiên Vũ cũng có chút lúng túng, mặc dù đây là kịch bản do chính hắn lên kế hoạch, nhưng thực tế vẫn có chút sai sót, bởi vì trong kế hoạch của hắn, quần áo chỉ cần bị đốt một chút, đốt đến mức ẩn hiện là được. Kết quả không ngờ hỏa lực quá mạnh, lập tức đốt sạch không còn gì. May mà Hoàng Tuyền phản ứng nhanh, nếu không mái tóc dài bồng bềnh của hắn đã xong đời. Tiểu Hoàng Tuyền lập công lớn rồi, Trương Thiên Vũ cười nói. Phục vụ chủ nhân. Hoàng Tuyền dõng dạc nói. Trước mặt mọi người không một mảnh vải che thân, cảm giác thật sự không tốt lắm. May mà lần này còn trong tầm kiểm soát, chỉ bị bốn cô gái này nhìn thấy, mà bốn cô gái này, tương lai Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ đều thu nhận, nên cũng không sao. Nhưng sau này, Trương Thiên Vũ quyết định, tuyệt đối không chơi trò này nữa, lỡ như không kiểm soát được, bị người khác nhìn thấy, thậm chí là trước mặt công chúng chật, đó thật sự là cái chết xã hội. Chỉ một lần này thôi. Sau một hồi nghỉ ngơi, trạng thái của bốn cô gái mới dần dần trở lại bình thường. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh hồi phục nhanh nhất, hai người họ cũng là người từng trải, đương nhiên sẽ không giống như Diệp Linh Linh và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hồi phục cũng tương đối nhanh, vì dù sao nàng cũng đã từng thấy. Cho nên chỉ có Diệp Linh Linh là hồi phục chậm nhất, hơn nữa dù đã hồi phục, khi nhìn Trương Thiên Vũ, vẫn sẽ không tự chủ được mà liên tưởng, rồi lại có những phản ứng không tự nhiên. Nhưng cũng may, không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của nàng sau đó. Tiếp theo, họ tiếp tục mô phỏng chiến trường dung nham, và lần này còn thêm vào các kẻ địch là hồn sư hệ hỏa và hồn thú hệ hỏa. Điểm mạnh của Diệp Linh Linh đã được thể hiện. Mỗi lần thi triển hồn kỹ, đều có thể khiến mọi người cảm nhận rõ ràng cảm giác thanh máu được hồi phục ngay lập tức. Nhìn những vết bỏng trên da nhanh chóng lành lại, những vết cắt của lưỡi đao nhanh chóng khép lại, cảm nhận những vết bầm tím trong ngực nhanh chóng tan biến, ai nấy đều cảm thán sự mạnh mẽ và thần kỳ của Diệp Linh Linh. Cửu Tâm Hải Đường này quả nhiên phi phàm, kinh khủng như vậy. Diệp Linh Linh chính là một bình thuốc hồi máu tức thời cỡ lớn di động. Buổi trưa, mọi người rời khỏi sân tu luyện mô phỏng, hướng về nhà ăn. Trương Thiên Vũ trong chốc lát có cảm giác như quay trở lại thời đại học. Ở đây, lớp học, sân tu luyện, nhà ăn, ký túc xá, bốn điểm một đường. Ở đại học, lớp học, phòng tự học, nhà ăn, ký túc xá, bốn điểm một đường. Không biết những người anh em ở đại học giờ ra sao? Càng không biết có còn cơ hội quay về tụ tập với họ uống một chầu rượu không? Buổi chiều các cậu có kế hoạch gì không? Trương Thiên Vũ hỏi. Mọi người lập tức tỉnh táo, đái một bạch hỏi, nghe ý này, cậu có kế hoạch rồi sao? Đúng vậy, chỉ tu luyện ở sân tu luyện mô phỏng, tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó, nên buổi chiều chúng ta có muốn đi đăng ký, tối nay đi đấu hồn trường không? Trương Thiên Vũ hỏi. Tất cả mọi người đều hai mắt sáng lên, lập tức đồng ý không vấn đề gì. Vậy quyết định như vậy đi. Trương Thiên Vũ cười nói. Tối nay, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ gài bẫy của mình. Buổi chiều, mọi người đến đấu hồn trường đăng ký. Bởi vì đã có kim đấu hồn, nên lần này không phải để cày chiến tích, mà là để luyện tập, đồng thời cũng là để che mắt người khác. Do đó, mọi người đã đổi tên chiến đội thành chiến đội Fiora, mọi người cũng đặt biệt danh mới, biệt danh của Diệp Linh Linh là cửu chuyển hoàng hồn. Trương Thiên Vũ cũng vẫn giữ hồn lực ở cấp 46. Để đảm bảo họ không bị ghép với những đối thủ quá biến thái. Thực ra làm như vậy tác dụng không lớn, người khác có thể không có danh tiếng gì, hoặc dù có chút danh tiếng ở thành Tác Thác, cũng không truyền đến thành Thiên Đấu. Nhưng danh tiếng của Trương Thiên Vũ thì không nhỏ, vốn đã tích lũy được danh tiếng không nhỏ ở thành Tác Thác, sau khi đến thành Thiên Đấu lại mấy lần vượt cấp khiêu chiến, còn vượt cấp tiêu diệt một tên trâu bò có hồn kỹ thời gian, không nói là nổi danh thiên hạ, nhưng cũng là danh tiếng vang xa. Cho nên dù hắn có đổi biệt danh, đổi mặt nạ, chỉ cần hắn rút Hoàng Tuyền ra thi triển hồn kỹ, người khác vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà, câu nói cũ rất hay, gặp chuyện khó quyết, cứ đổ cho võ hồn biến dị. Cái này không cần lo lắng, ta tự nhiên có cách để người khác không nhận ra ta, bởi vì võ hồn của ta sau khi biến dị, còn có khả năng ngụy trang. Mọi người. Thế là Trương Thiên Vũ tại chỗ biểu diễn một chút cái gọi là khả năng ngụy trang, sau đó triệu hồi Bích Lạc. Qua. Wow. Thanh trường kiếm thật đẹp, giống như thủy tinh màu xanh lam trong suốt vậy. Mọi người đều kinh hô. Hơn nữa khí thế cũng hoàn toàn khác trước, Đường Tam nói, trước đây cho người ta cảm giác là âm u kinh khủng, như vạn quỷ gào khóc, mà thanh trường kiếm màu xanh lam sau khi ngụy trang này, lại cho người ta cảm giác như đối mặt với bầu trời mênh mông rộng lớn, khí thế bàn bạc. Không tệ, không chỉ ngoại hình hoàn toàn khác, mà cảm giác mang lại cũng hoàn toàn tương phản. Mọi người phục rồi. Võ hồn biến dị của người ta đúng là trâu bò, không thể không phục. Nhưng mà, Đái Một Bạch sau đó đưa ra nghi vấn và lo lắng, vấn đề hồn kỹ thì sao? Dù có thay đổi ngoại hình và khí thế, hồn kỹ cũng không thể thay đổi được. Không sao, Trương Thiên Vũ trả lời, khoảng thời gian này ta đi du lịch bên ngoài, mặc dù không trải qua những tình huống nguy hiểm cửu tử nhất sinh, nhưng cũng coi như đã trải qua một chút sóng to gió lớn, đối với chiến đấu, nhân sinh và võ hồn có không ít cảm ngộ, đã lĩnh ngộ được mấy cái tự sáng tạo hồn kỹ, đủ dùng rồi. Mọi người, mẹ nó, cái gì gọi là thiên tài chứ? Đây chính là thiên tài. Lĩnh ngộ được mấy cái tự sáng tạo hồn kỹ. Qua. Wow. Nói câu này thật là nhẹ nhàng. Giống như uống nước ăn cơm vậy. Ngươi ngầu như vậy người nhà ngươi có biết không? Ngươi ngầu như vậy để người khác sống thế nào? Nhưng câu nói này cũng mang lại cho mọi người một chút gợi ý. Tại sao Trương Thiên Vũ có thể lĩnh ngộ được nhiều tự sáng tạo hồn kỹ như vậy, mà họ lại không thể? Một mặt là do ngộ tính của bản thân, có phải cũng liên quan đến trải nghiệm cá nhân không? Có phải nên đi ra ngoài nhiều hơn, trải nghiệm nhiều chuyện hơn? Vượt qua núi non và biển cả, vượt qua biển người mênh mông, tự mình dùng đôi mắt để nhìn ngắm đại lục này, để nhìn ngắm thế giới này, có phải sẽ có được những cảm ngộ khác nhau, lĩnh ngộ được những tự sáng tạo hồn kỹ của riêng mình không? Trong chốc lát, trong lòng mọi người đều dấy lên một niềm mong đợi. Chờ giải đấu hồn sư kết thúc, bất kể thứ hạng thế nào, bất kể thắng thua thành bại, nhất định phải rời khỏi học viện, rời khỏi thành thiên đấu. Ra ngoài đi xem thế giới rộng lớn này. Ra ngoài nhìn ngắm thế giới bao la này. Không gì có thể ngăn cản. Sau đó, mọi người cũng tự nhiên dùng biệt danh của mình để đăng ký các trận đấu cá nhân. Chạng vạng tối, mọi người ăn tối bên ngoài xong, liền đến phòng nghỉ của đấu hồn trường, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Việc kinh doanh của đấu hồn trường ở thành thiên đấu tốt hơn nhiều so với thành Tác Thác. Dù sao cũng là thủ đô của một nước, nên có rất nhiều hồn sư thi đấu ở đây, cũng vì vậy mà các trận đấu của mọi người gần như được sắp xếp vào cùng một thời điểm, chỉ có trận đấu của Trương Thiên Vũ là muộn hơn một chút. Thế là Trương Thiên Vũ quyết đoán mang theo Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh đi xem trận đấu của Tiểu Vũ. Thực lực của Tiểu Vũ trong khoảng thời gian này cũng đã tiến bộ rất nhiều, đối mặt với một chiến hồn sư hệ mẫn công hơn 30 cấp cũng không hề sợ hãi, dễ dàng đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Cho nên thiên tài không chỉ thể hiện ở thiên phú và tốc độ tu luyện, mà còn thể hiện ở khả năng chiến đấu. Thiên tài chiến đấu có khứu giác chiến đấu mạnh mẽ hơn và khả năng phản ứng nhạy bén hơn, có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhanh hơn. Dù không thể lĩnh ngộ được tự sáng tạo hồn kỹ, cũng có thể dựa vào những thứ ngoài võ hồn và hồn kỹ, tự mình kết hợp ra những kỹ xảo chiến đấu tương tự như tự sáng tạo hồn kỹ. Mà hồn sư bình thường thì không được, họ thường rất, quá mức thậm chí là hoàn toàn ỷ lại vào võ hồn và hồn kỹ của mình, không chịu nghiên cứu những thứ khác, cũng khinh thường việc nghiên cứu. Đương nhiên, cũng có thể họ đã nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng không nghiên cứu ra được cái gì, dù sao họ cũng không phải là thiên tài. Rất nhanh, các trận đấu cá nhân của Tiểu Vũ, Đường Tam, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đều đã kết thúc, tất cả mọi người đều chiến thắng. Tiếp theo, tất cả mọi người đều đến lôi đài số 7 để xem trận đấu của Trương Thiên Vũ. Nhìn tiến độ còn kém 40% là có thể hoàn thành, Trương Thiên Vũ cắn răng một cái, quyết tâm tối nay hoàn thành nhiệm vụ này. Không phải chỉ là mất mặt một chút thôi sao? Ai mà chưa từng chết xã hội chứ? Diễn kịch phải diễn cho trót, không bỏ sĩ diện thì không đổi được tín nhiệm, liều mạng. Phía dưới xin mời song phương thi đấu ra sân, đầu tiên là tuyển thủ Ever đã có 2 trận thắng liên tiếp. Cùng với tiếng giới thiệu lớn của người dẫn chương trình và tiếng hò reo nhiệt tình của khán giả, một mỹ nữ tóc dài thướt tha bước lên lôi đài. Mỹ nữ này ngũ quan tinh xảo, trên mặt trang điểm nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm một cây pháp trượng. Đỉnh pháp trượng là một đóa hoa hồng được điêu khắc từ bảo thạch màu lam, mặc một bộ trường bào trắng xanh đan xen, một đôi chân dài bọc trong tất trắng như ẩn như hiện. Trên màn hình lớn hiện ra thông tin của nàng, Ever, 47 cấp khí võ hồn cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn, thủy ma trượng. Sức hút của mỹ nữ quả nhiên mãnh liệt, nàng vừa vào sân, khán giả bên dưới, nhất là khán giả nam, liền bùng nổ tiếng reo hò. Tiếp theo xin mời một tuyển thủ khác của chúng ta, cũng là tuyển thủ vừa mới đăng ký hôm nay, Vô Cực Kiếm Thánh. Hả? Vô Cực Kiếm Thánh, tên quái gì vậy? Còn Kiếm Thánh nữa chứ, đặt cái tên này không sợ bị sét đánh à? Đúng vậy, xem ra là hàng diễn viên quần chúng bị hạ gục trong một nốt nhạc. Mau quỳ xuống liếm giày cho vợ ta Ever, rồi nhận thua cút đi. Trên màn hình lớn hiện ra thông tin, Vô Cực Kiếm Thánh, 46 cấp khí võ hồn cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn, Bích Lạc. Thay một bộ kiếm bào màu xanh lam, đeo mặt nạ màu xanh lam, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên lôi đài, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ. Không để ý đến những lời chế nhạo của đám liếm chó trên khán đài, yên tĩnh nhìn chằm chằm Ever ở đối diện. Song phương xin vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu bắt đầu. người dẫn chương trình ra lệnh một tiếng, trên người hai người đều bùng phát ra ánh sáng màu lam. Hệ thủy, có độc, cẩn thận. Hệ thống đưa ra kết quả quét đơn giản và rõ ràng. Trương Thiên Vũ chậm rãi đưa tay, Bích Lạc lơ lửng trước người. Sắp xuất hiện rồi. Tự sáng tạo hồn kỹ của Thiên Vũ. Trên khán đài, Diệp Linh Linh có chút kích động nói. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, trong chúng ta, chỉ có em là hiểu Thiên Vũ nhất. Anh chỉ biết Thiên Vũ có kiếm ảnh bộ và lôi đình kiếm hai cái tự sáng tạo hồn kỹ này. Anh ấy còn có tự sáng tạo hồn kỹ nào khác không? Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Cái này em cũng không rõ lắm, em cũng chỉ biết hai cái đó thôi. Vì anh cũng biết, thực lực của Thiên Vũ cao thâm khó lường, anh ấy đánh nhau với người khác, về cơ bản chỉ cần tùy tiện ra vài cái hồn kỹ từ hồn hoàng là dễ dàng thắng rồi, cũng chưa từng có ai có thể ép anh ấy đến mức phải dùng tự sáng tạo hồn kỹ cả. Cũng đúng. Đường Tam gật đầu. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, mau nhìn kìa. Trên lưỡi kiếm của Thiên Vũ xuất hiện tia chớp, đây chính là lôi đình kiếm phải không? Mọi người định thần nhìn lại. Quả nhiên, Trương Thiên Vũ giơ Bích Lạc lên, trên lưỡi kiếm tia chớp bắn ra tứ phía. Đúng, không sai, đây chính là lôi đình kiếm của Thiên Vũ. Nói rồi, suy nghĩ của Tiểu Vũ không khỏi bay về lúc đầu truyện, khi đó nàng và Trương Thiên Vũ mới quen nhau. Trong trận chiến tranh giành vị trí lão đại của khối 7 ở Học viện Nặc Đinh, nàng đã may mắn được thưởng thức tư vị của lôi đình kiếm này. Nói thật thì uy lực của hồn kỹ này không phải rất mạnh, đánh vào người cũng không gây ra thương tổn quá lớn. Nhưng mấu chốt là, hồn kỹ này đánh vào người sẽ khiến cơ thể hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy. Một hồn kỹ khống chế điển hình. Cũng may là hồn kỹ này chỉ có hiệu quả với một mục tiêu, nếu có thể có hiệu quả quần thể, thì Trương Thiên Vũ cũng có thể đảm đương vai trò của một khống chế hệ hồn sư. Trong lúc nói chuyện, hai người trên lôi đài cũng đã bước vào trận chiến kịch liệt. Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Ever, nhìn nàng cầm một cây pháp trượng, sẽ cho rằng nàng là một pháp sư tầm xa. Xin đừng xem nhẹ ba chữ cường công hệ. Võ hồn thủy ma trượng trong tay Ever mặc dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng khi sử dụng lại vô cùng mạnh mẽ, uy lực không tầm thường. Ken ken. Sau khi va chạm hai lần với Bích Lạc, thủy ma trượng trông không có chút hư hại nào, hoàn toàn nguyên vẹn. Độ bền bỉ này khiến Trương Thiên Vũ không khỏi động lòng, chết tiệt, cô nhóc này lại là một pháp sư cận chiến. Cây ma trượng này lợi hại thật, lại có thể đỡ được công kích của Bích Lạc. Đúng vậy, hệ thống cũng có chút kinh ngạc, độ cứng của cây ma trượng này có chút vượt qua sức tưởng tượng của ta. Bích Lạc và Hoàng Tuyền đều có thuộc tính tối cường. Trong bao nhiêu năm sử dụng Hoàng Tuyền, tất cả khí võ hồn khi đối mặt với Hoàng Tuyền, đừng nói là có đỡ được hay không, trước tiên khí thế đã yếu đi 3 phần. Dù là khí võ hồn mạnh nhất Đại Lục Hạo Thiên Chu Y hay Thất Sát Kiếm có sức tấn công mạnh nhất, khi đối mặt với Hoàng Tuyền cũng chỉ có nước chịu thua. Đối mặt với Hoàng Tuyền còn như vậy, huống chi là đối mặt với Bích Lạc còn mạnh hơn. Kết quả bây giờ, cây thủy ma trượng trong bình thường của đối phương, không những về khí thế không hề thua kém, mà còn có thể va chạm trực diện với Bích Lạc. Tạm thời không quan tâm những thứ này, làm nhiệm vụ trước đã. Chính là bây giờ, bắt đầu diễn. Trương Thiên Vũ cổ tay khẽ lật, kiếm quang trên lưỡi kiếm hóa thành một lưỡi đao ánh sáng hình bán nguyệt bắn ra. Lôi đình bán nguyệt. Tiểu Vũ thấp giọng kêu lên, đây là hình thức tấn công tầm xa của lôi đình kiếm của Thiên Vũ, có thể biến tia chớp thành lưỡi đao bay ra, tiến hành tấn công tầm xa. Lợi hại thật. Diệp Linh Linh và mọi người kinh ngạc thán phục. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều ngớ ra, tại sao lưỡi đao lôi đình bán nguyệt đó lại rẽ một vòng giữa không trung, nhắm thẳng vào Trương Thiên Vũ bay ngược trở lại. Người dẫn chương trình cũng kinh hô, a, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta thấy lưỡi đao tia chớp mà tuyển thủ vô cực kiếm thánh phóng ra lại quay một vòng giữa không trung, bay ngược về phía chính tuyển thủ vô cực kiếm thánh. Đây là chiêu thức mới lợi hại gì sao? Trương Thiên Vũ đứng trên lôi đài, cũng vẻ mặt ngơ ngác. Đương nhiên, sự ngơ ngác này là giả vờ. Tự gài bẫy mình, diễn kịch thôi. Vừa không chú ý, điều khiển sai, dẫn đến hồn kỹ bay về phía mình, sau đó bị tấn công ngay trước mặt mọi người, rồi vì vậy mà rơi vào thế hạ phong, bị đối phương thừa thắng xông lên, đánh rối loạn trận cước, nhưng cuối cùng vẫn tìm lại được nhịp điệu, chiến thắng đối phương. Kịch bản này chính là do Trương Thiên Vũ tạm thời nghĩ ra. Lưỡi đao tia chớp vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tuyệt đối sẽ không làm bị thương yếu hại của hắn, nhiều lắm là chỉ khiến hắn trông có chút chật vật mà thôi. Vừa tự gài bẫy mình, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi trong nghịch cảnh, không bị mất mặt, không chết xã hội, kịch bản rất tốt, rất hoàn mỹ. Ever ở một bên nhìn thấy cảnh này, cũng khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc. Chết tiệt. Trương Thiên Vũ có chút kinh hoảng thấp giọng mắng một câu, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy một đòn tấn công này, lập tức cơ thể co giật một trận rồi ngã xuống đất, toàn thân ti chấp lượn lờ, run rẩy không ngừng. Ha ha ha. Cái quái gì vậy? Chính mình phóng ra hồn kỹ lại đánh trúng chính mình, đây là thao tác thần thánh gì vậy, ha ha ha. Người ta nói lấy đá ghè chân mình, hắn thì lại phóng ra hồn kỹ tự giật mình, tự gài bẫy mình, ha ha ha, hay thật đấy. Trên khán đài vang lên không ít tiếng cười nhạo. Đám người Sử Lai khác đều kinh ngạc. Cái này đây là tình huống gì? Diệp Linh Linh ngơ ngác hỏi. Em cũng không biết nữa. Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng, sao lại như vậy chứ? Đái Một Bạch nhíu mày, Đường Tam nói, có phải là anh ấy đột nhiên cơ thể không khỏe, hay là cũng bị ai đó ám toán, nên mới dẫn đến hồn kỹ mất kiểm soát? Đái Một Bạch gật đầu, có khả năng này. Tiểu Vũ cũng nói, trước đây anh ấy chưa bao giờ mắc phải sai lầm như vậy. Chắc chắn là bị người ta ám toán rồi. Vậy không cần hỏi, chắc chắn là đối thủ kia ám toán. Ninh Vinh Vinh tức giận nói. Cái này còn chưa thể kết luận, là một người đã bị gài bẫy vô số lần. Đường Tam lúc này bình tĩnh lạnh lùng nói, giống như chuyện xảy ra với tôi ở đấu hồn trường trước đây, rõ ràng mỗi lần đối thủ đều khác nhau, nhưng cuối cùng đều sẽ gặp phải những tình huống đột ngột không thể đoán trước, cho nên khả năng cao là không liên quan đến đối thủ. Nói như vậy, chính là kẻ giấu mặt trong bóng tối. Đái Một Bạch nói xong, trên mặt mọi người đều hiện lên sát khí. Nhất là Sử Lai Khắc Tứ Mỹ. Người khác hại Đường Tam, các nàng không có phản ứng lớn, nhưng hại Trương Thiên Vũ, đó chính là tự tìm cái chết. Trên lôi đài, một giây tê liệt nhanh chóng qua đi, Trương Thiên Vũ toàn thân giật một cái, khôi phục bình thường. Ever không nắm bắt cơ hội quý giá này, hơn nữa xem ra, nàng cũng không thèm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghe thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Trương Thiên Vũ trong lòng yên tâm, nhiệm vụ khó chịu này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhưng một giây sau, trái tim vừa mới bình tĩnh của hắn lại dâng lên. Ever dường như không thích dùng hồn kỹ, mà thích vung ma trượng cận chiến hơn. Sau khi lại va chạm với bích lạc của Trương Thiên Vũ một lúc, trong nháy mắt hai người lướt qua nhau, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ever vang lên, ngươi đang giở trò hề gì vậy? Trương Thiên Vũ toàn thân cứng đờ. Cái này. Giọng nói của Ever này, lại chính là giọng nói quỷ dị đã vang lên bên tai hắn ngày hôm đó. Hai người lướt qua nhau, Trương Thiên Vũ đáp xuống đất, bàn tay cầm kiếm cũng đang khẽ run. Chết tiệt. Tình huống quái gì thế này? Âm thanh này chính là đến từ sự tồn tại không rõ kia. Ever này, là do kẻ đó biến thành, hay đã bị hắn nhập vào và điều khiển? Khó trách cây trượng thủy ma trong bình thường không có gì lạ của nàng, lại có thể đối đầu với bích lạc kiếm của hắn nhiều lần như vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này thì mọi chuyện đã được giải thích thông suốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Thiên Vũ cầm kiếm đứng thẳng, hắn bây giờ đang cân nhắc có nên triệu hồi Hoàng Tuyền ra không, để song võ hồn cùng lúc ra tay, dùng uy lực sấm sét để xử lý đối phương. Bí mật về song võ hồn bích lạc Hoàng Tuyền của hắn, cho đến bây giờ chỉ có Thiên Mộng Băng Tầm và Phi Liêm biết, những người còn lại hoàn toàn không hay. Nếu triệu hồi ra, tất sẽ kinh thế hải tục. Hắn vẫn chưa muốn phô trương như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết chữ sao? Ever nói, giơ cây trượng thủy ma của mình lên, xa xa chỉ vào phong nền. Lúc này giọng của nàng không còn là thứ âm thanh quỷ dị kia nữa, mà đã biến trở về giọng nữ bình thường, trong trẻo véo von mà êm tai. Ta nói là thân phận thật sự của ngươi. Trương Thiên Vũ biểu cảm bình tĩnh nói. Hoàng Tuyền đã vào vị trí, tùy thời chuẩn bị xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất bay qua, chém bay đầu của Ever này. Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ever khẽ vẫy những ngón tay thon dài trắng nõn, cây trượng thủy ma phiêu giật xoay tròn giữa các ngón tay nàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Người dẫn chương trình trên đài phát ra nghi vấn, hai vị tuyển thủ bây giờ vậy mà lại ngừng chiến đấu, quay sang trò chuyện. Người trên khán đài cũng ngồi không yên, này. Các ngươi còn đánh nữa không? Thấy ta nói chưa, còn gọi là vô cực kiếm thánh gì chứ, kết quả đúng là một tên bỏ đi. Đồ bỏ đi hạng sắt. Không muốn đánh thì mau chóng nhận thua rồi cút đi. Đừng có ở đây chướng mắt. Đúng. Không sai. Mau nhận thua cút đi. Đừng đứng đó nói chuyện với vợ của ta. Không ổn, hôm nay Thiên Vũ có chút kỳ lạ. Đái Một Bạch nhíu mày. Đối phương không phải là một khí hồn sư thông thường. Đường Tam nói. Tiểu Vũ không nói gì, ánh mắt và biểu cảm tràn đầy lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng thấy được một tia lo âu và e ngại trong mắt Trương Thiên Vũ. Thiên Vũ, đối phương rốt cuộc là ai, mà lại có thể khiến một người luôn vô địch như ngươi sinh ra tâm lý sợ hãi. Trương Thiên Vũ không để ý đến những lời não tàn của đám fan cuồng trên khán đài, hắn giờ phút này đã không còn quan tâm đến cái gì gọi là kinh thế hải tục. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Đối mặt với đối thủ không rõ mà mạnh mẽ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngay lúc hắn chuẩn bị mặc kệ mọi quy tắc, trực tiếp giải trừ áp chế đẳng cấp thực lực của bản thân, đồng thời hiển lộ song võ hồn, Ever đột nhiên mỉm cười kiều mị, ngươi không cần căng thẳng như vậy, chúng ta chỉ đùa một chút thôi mà. Phải không? Trương Thiên Vũ cười như không cười nói, trò đùa của một tồn tại đẳng cấp như ngươi, ta không chắc có thể chịu nổi đâu. Có lẽ trong mắt ngươi chỉ là đùa giỡn, nhưng cái mạng nhỏ của ta lại toi đời mất. Đừng tự coi nhẹ mình, Ever đùa nghịch cây trượng trong tay, hơn nửa người như ngươi, muốn giết cũng không dễ dàng như vậy. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Túc chủ đại nhân, cứ đấu hồn bình thường với cô ta là được, không cần giải trừ áp chế, cũng không cần hiển lộ song võ hồn. Hệ thống nói. Ngươi chắc chứ? Trương Thiên Vũ hỏi. Chắc chắn. Trương Thiên Vũ không nói thêm nữa, nắm chặt bích lạc xông tới. Lần này hai người không còn chỉ đơn thuần là so đấu vũ khí nữa, dù sao cũng là hồn sư, chỉ cầm kiếm và trượng đánh qua đánh lại thì chẳng khác gì trò trẻ con, thật vô vị. Hồn kỹ thứ hai, Thủy Long Ngâm. Một tiếng quát vang lên, Ever vung trượng, đóa hồng lam trên trượng bùng lên một luồng hào quang chói lọi, một khối năng lượng thủy hệ màu xanh lam nhanh chóng ngưng tụ sau lưng nàng thành một cái đầu rồng khổng lồ. Nàng vung trượng lên, đầu rồng gầm lên một tiếng, nhắm thẳng Trương Thiên Vũ bay tới. Trong quá trình bay, đầu rồng nhanh chóng hóa ra thân rồng dài ngoằng, cuối cùng trong khoảng cách ngắn ngủi mười mấy mét đã huyễn hóa thành một con thủy long màu xanh lam hoàn chỉnh, gào thét lao đến muốn cắn xé đầu Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ giơ bích lạc lên chém một nhát vào không trung, ánh sáng xanh biếc bùng lên. Thủy long dừng lại giữa không trung, sau đó nổ tung. Thiên tự ngũ hành chi lực. Ever sững sờ, rồi hai mắt trợn to, bất ngờ lộ ra một nụ cười hưng phấn. Không tệ không tệ, thanh kiếm này của ngươi quả nhiên không thể xem thường. Một kiếm ngăn cuồng phong, một kiếm tan tuyết phủ. Ta vốn còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, ta tin rồi. Có thanh kiếm này, người bình thường đừng nói giết ngươi, làm ngươi bị thương còn khó. Trương Thiên Vũ đứng chắp tay, mũi kiếm chỉ xéo xuống đất, trầm mặc không nói. Thấy Trương Thiên Vũ không nói gì, Ever giơ tay lên, vui vẻ nói, ta nhận thua. Cái gì? Rất nhiều người kinh hãi. Trên khán đài, nhiều người đã bắt đầu kích động hô to, vì sao? Vợ ơi sao người lại nhận thua? A à, đừng mà! Vợ ơi người đừng nhận thua! Người là nữ thần xinh đẹp nhất, lợi hại nhất, ngầu nhất trong lòng ta. Tại sao lại dễ dàng nhận thua như vậy? Chẳng qua là bị hắn phá một cái hồn kỹ thôi mà. Đúng vậy, chỉ là hồn kỹ thứ hai thôi mà. Đúng thế, đánh hắn đi, đánh nát đầu chó của hắn đi. A à, tuyển thủ Ever vậy mà lại nhận thua đơn giản như vậy. Người dẫn chương trình cũng ngơ ngác. Mặc dù không biết vì sao tuyển thủ Ever chỉ bị phá hồn kỹ thứ hai đã lựa chọn nhận thua, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng lựa chọn của tuyển thủ Ever. Rất nhiều người cũng đầy đầu nghi hoặc. Ever, nữ nhân này, bề ngoài là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, có chút yếu đuối, nhưng thực tế lại là một nữ hán tử dám liều dám đánh. Mấy trận đấu hồn trước đây, đừng nói hồn kỹ thứ hai bị phá, cho dù hồn kỹ thứ tư bị phá, nàng cũng sẽ ngoan cường chiến đấu tiếp, cho đến khi đánh bại đối phương mới thôi. Hơn nữa trước đây Ever luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, gần như chưa bao giờ cười, càng đừng nói đến việc hôm nay cứ động một chút là cười, thậm chí còn lộ ra nụ cười kiều mị. Nếu không thì đám fan cuồng trên khán đài cũng sẽ không tức giận như thế. Tóm lại, hôm nay nàng có gì đó rất không ổn, giống như đã biến thành một người khác. Cuối cùng, Ever để lại một nụ cười có chút thần bí, quay người bước xuống lôi đài, còn Trương Thiên Vũ thì bước chân có phần nặng nề rời sân. Trở lại khán đài, mọi người đều vây quanh với vẻ mặt quan tâm. Mọi người chưa từng thấy Trương Thiên Vũ trong bộ dạng này, mặc dù trên mặt hắn vẫn là nụ cười ung dung quen thuộc, nhưng ở bên nhau đã lâu, ai cũng có thể nhìn ra sự gượng ép và nặng nề sau nụ cười đó. Đừng lo lắng, nhận ra sự lo lắng của mọi người, Trương Thiên Vũ nói, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là sơ sẩy, hồn kỹ mất kiểm soát một chút thôi, không có gì to tát. Không phải có người ngầm giở trò quỷ sao? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Cái này chắc không phải. Chắc là do mấy hôm nay ta xui xẻo, có chút đen đuổi, qua giai đoạn này là ổn thôi. Trương Thiên Vũ sờ tóc nàng, được rồi, chúng ta đi chuẩn bị cho trận đấu đồng đội đi. Cũng may, trận chiến đồng đội sau đó diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ tình huống bất ngờ khó hiểu nào xảy ra. Và sau đó, Trương Thiên Vũ cũng không gặp phải chuyện gì không tốt nữa. Dường như vận rủi đã tan biến, hắn đã thoát khỏi vận đen. Mọi người cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm, nhất là Sử Lai Khắc Tứ Mỹ và Đường Tam. Trương Thiên Vũ không gặp xui xẻo, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ sẽ không lo lắng, và Đường Tam trong lòng cũng sẽ không còn cảm giác tội lỗi hay ấy nấy. Thời gian trở lại bình lặng như trước, cuộc sống của mọi người dần quay về quỹ đạo cũ. Thần kinh của mọi người thả lỏng, nhưng thần kinh của Trương Thiên Vũ lại ngày càng căng thẳng. Một là mối đe dọa từ gã không rõ là thứ gì kia. Hai là kế hoạch vĩ đại hãm hại Ngọc Tiểu Cương từ xa. Trương Thiên Vũ vẫn luôn bám sát bản đồ để tính toán thời gian, cuối cùng vào ngày thứ 12. Ngọc Tiểu Cương đã đến được Vũ Hồn Thành. Ngay khi Ngọc Tiểu Cương vừa đặt chân vào cổng thành Vũ Hồn, tiếng thông báo của hệ thống đã vang lên trong đầu Trương Thiên Vũ, nhận được nhiệm vụ. Thời đại trầm mặc, đen trắng lặng im. Mục tiêu nhiệm vụ, dù cho Ngọc Tiểu Cương lúc này đã ở ngoài ngàn dặm, cũng không thể thay đổi tình yêu trước sau như một của chúng ta dành cho hắn. Hãy hoàn thành một lần hãm hại Ngọc Tiểu Cương ở ngoài ngàn dặm, không giới hạn phương thức, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp hồn lực O1, điểm thưởng O1000, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 coi 30%. Nếu trong nhiệm vụ này có thể làm giảm độ thiện cảm của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được tăng tương ứng, độ thiện cảm của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương càng giảm nhiều, phần thưởng nhiệm vụ càng cao. Âu gia, ta biết ngay là sẽ có nhiệm vụ mà. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, cảnh còn người mất, nên dĩ nhiên phải tại điểm cốt truyện đặc biệt này, tại thời khắc đặc biệt này, để lại cho cả Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương một ấn tượng sâu sắc. Trong thời gian này, Trương Thiên Vũ thông qua chức năng điều khiển từ xa của hệ thống, đã dùng điểm để đổi một viên nang đặc hiệu HOMER. Gia hạn cho Ngọc Tiểu Cương thêm một tháng, để hắn tiếp tục là một lão đồng tính thêm một tháng nữa. Tiếp đó, chính là màn ra mắt của đạo cụ mới được mong chờ từ lâu báo. Khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, Ngọc trưởng lão cầu kiến. Cúc đấu la và quỷ đấu la nghi hoặc nhìn nhau, làm gì có Ngọc trưởng lão nào như vậy? Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, biểu cảm tuy vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như thường ngày, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một tia kích động, hưng phấn và mong chờ. Rất nhanh, sự hưng phấn và mong chờ này đã chuyển thành nghi hoặc. Hắn đột nhiên tới tìm ta làm gì? Suy nghĩ vài giây, Bỉ Bỉ Đông vẫn gật đầu, để hắn vào. Cúc trưởng lão, quỷ trưởng lão, hai vị ra ngoài trước đi. Vâng, miệng hạ. Cúc và quỷ hai người lui ra khỏi đại điện, vừa vặn đối mặt với Ngọc Tiểu Cương. Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến Cúc và quỷ trong lòng nảy sinh một luồng khí lạnh không rõ nguyên do, suýt chút nữa nổi cả da gà. Với thân phận kép là phong hào đấu la và cao tầng của Vũ Hồn Điện, hai người này trong những năm qua đã gặp qua vô số người, đủ mọi loại hình. Ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn họ, đơn giản chỉ là kính sợ, tôn kính, sợ hãi, sùng bái. Ánh mắt của những kẻ có thù với họ, cũng không ngoài việc muốn lột da của họ. Nhưng ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương vừa rồi nhìn họ, lại giống như muốn lột sạch quần áo của họ. Cái quái gì thế này? Tại sao một người đàn ông lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hai người đàn ông khác? Thật biến thái. Oanh. Cánh cổng cao 3 mét đóng sầm lại, trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương. Ngươi đã đến. Bỉ Bỉ Đông nhìn Ngọc Tiểu Cương, giọng nói mềm mại êm tai, rất dễ khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Ngọc Tiểu Cương có chút đờ đẫn nhìn Bỉ Bỉ Đông, môi mấp máy, nhưng lại không nói nên lời. Bỉ Bỉ Đông bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút không tự nhiên. Làm gì mà cứ nhìn thẳng một cách trơ tráo như vậy? Ngay khi Bỉ Bỉ Đông định lên tiếng, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nói, nhiều năm như vậy rồi, không ngờ, ngươi vẫn trẻ trung, xinh đẹp như vậy. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, ồ, gã này, còn biết nói lời ngọt ngào sao? Vừa gặp đã khen người, lại còn khen vóc dáng xinh đẹp, thật là hiếm thấy. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thoáng có chút ngọt ngào, vừa định nói chuyện. Còn ta thì đã già rồi. Xét về nhan sắc, xét về dung mạo, ta quả thực kém xa ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nghe mà choáng váng. Cái quái gì vậy? Lời này có ý gì? Tại sao ta lại nghe không hiểu gì hết? Cái gì mà xét về dung mạo, xét về nhan sắc, ta kém xa ngươi? Ngươi là một gã đàn ông, so sánh dung mạo với ta, một người phụ nữ làm gì? So sánh nhan sắc làm gì? Nhiều năm không gặp, đầu óc của Ngọc Tiểu Cương có phải đã bị bệnh gì không? Ngươi nói gì vậy? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày hỏi. Ta nói, khó trách cuối cùng thầy lại chọn ngươi, khó trách cuối cùng ngôi vị giáo hoàng cũng truyền cho ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói, nắm đấm đã siết chặt, ánh mắt và giọng nói cũng mang theo một tia ghen tị mà Bỉ Bỉ Đông có thể thấy và nghe ra được. Bỉ Bỉ Đông? Hả? Sao ta càng nghe càng không hiểu vậy? Cái quỷ gì thế này? Ngươi đang nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông lạnh mặt cau mày nói, ta nghĩ ngươi nên nói cho rõ ràng hơn một chút. Ta nói chẳng lẽ còn chưa đủ rõ sao? Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, ánh mắt giống như một kẻ cuồng ghen tuông cố chấp, ngươi dung mạo xinh đẹp, thiên phú tốt, thực lực mạnh, còn ta thì chẳng đáng một xu. Cho nên cuối cùng, dù ta đã làm nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, kết cục vẫn là thất bại, rồi phải rời đi. Ta đáng lẽ phải nhận ra, đáng lẽ phải nghĩ đến, rằng thầy sẽ không chọn ta, mà chỉ có thể chọn ngươi. Bỉ Bỉ Đông xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu. Được rồi, nói rõ ràng hơn một chút, hình như ta đã hiểu ra một chút. Nhưng mà, dù đã hiểu một chút, ta vẫn có chút không thể nào hiểu nổi. Ý của Ngọc Tiểu Cương chẳng lẽ là Ngọc trưởng lão, ta thấy ý của ngươi, dường như là đang ghen tị với ta sao? Có lẽ là ta hiểu sai, nhưng ta thấy trạng thái của ngươi lúc này, giống như ngươi không hiểu sai đâu. Ngọc Tiểu Cương ngắt lời nàng, đúng vậy, ngươi hiểu rất đúng, ta chính là đang ghen tị với ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, ngươi đang ghen tị vì ta ngồi lên ngôi vị giáo hoàng sao? Ngọc trưởng lão, ngươi cho rằng, ta thích vị trí này sao? Hay là, ngươi nghĩ ta tình nguyện ngồi ở vị trí này sao? Ta không phải ghen tị ngươi ngồi lên vị trí này. Một cái chức giáo hoàng quèn thôi, ai mà thèm. Điều ta thật sự ghen tị là, chỉ vì ngươi là nữ nhân. Chỉ vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Thầy cuối cùng vẫn chọn ngươi. Oanh! Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, khoảnh khắc này trống rỗng. Hay mẹ nó hay lắm. Lần này nàng đã thật sự hiểu ra rồi. Hóa ra bấy lâu nay, Ngọc Tiểu Cương là đang ghen tị với Thiên Tầm Tật và nàng. Chết tiệt! Đồ chó Ngọc Tiểu Cương! Ngươi nghĩ bà đây tình nguyện ở cùng hắn sao? Cho dù Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng cao quý, là người ngang hàng với hoàng đế của hai đại đế quốc, đã từng trải qua sóng to gió lớn, núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, một nhân vật đỉnh phong. Nhưng bây giờ, nàng cũng lộ ra vẻ mặt hỗn hợp giữa ngơ ngác, khó tin và tức giận. Nàng tự cho rằng thính giác và khả năng lý giải của mình không có vấn đề. Cho nên ý tứ trong lời nói của Ngọc Tiểu Cương vừa rồi, đích thực là đang ghen tị, nhưng không phải ghen tị nàng ngồi lên ngôi vị giáo hoàng, càng không phải ghen tị nàng cuối cùng ở lại bên cạnh Thiên Tầm Tật. Mà là ghen tị Thiên Tầm Tật đã giữ nàng lại bên cạnh. Nàng ở lại bên cạnh Thiên Tầm Tật và Thiên Tầm Tật giữ nàng lại bên cạnh, hai câu này nghe có vẻ tương tự, nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực. Chủ thể không giống nhau. Nói một cách thông tục, có thể hiểu là Ngọc Tiểu Cương đang ghen. Nhưng không phải ghen tuông với Bỉ Bỉ Đông. Mà là đang ghen tuông với Thiên Tầm Tật. Hay lắm. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị đại lão trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đồng tính. Lại thêm việc bản thân nàng không có hứng thú can thiệp vào xu hướng tính dục của người khác. Bởi vậy, qua thời gian dài, nàng cũng tự cho rằng mình đã thấy qua, cũng đã quen, và cũng không để ý đến những thứ tình cảm khó hiểu giữa đàn ông với nhau. Nhưng khi chuyện này xảy ra trên người Ngọc Tiểu Cương, nàng vẫn không thể tin nổi, như bị sét đánh giữa trời quang. Khoảnh khắc này nàng thật sự rất muốn chửi thề. Hóa ra người đàn ông mà bà đây thương nhớ bấy lâu nay lại là một tên đồng tính. Chuyện giữa Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, nàng biết, và biết rất rõ. Cho dù cuối cùng người có tình lại thành anh em, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long không thể đến với nhau, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn hận Liễu Nhị Long. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi biết Ngọc Tiểu Cương rất có khả năng là một lão đồng tính, nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã mất đi mục tiêu và động lực để hận thù. Không. Không đúng. Đây nhất định là bom khói mà Ngọc Tiểu Cương ném ra, hắn cố ý nói như vậy, để ta buông bỏ hận thù đối với Liễu Nhị Long. Ngươi giỏi lắm Ngọc Tiểu Cương. Nếu không phải ta túc trí đa mưu, suýt chút nữa ta đã bị ngươi lừa rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng bình ổn tâm trạng, ta nghĩ ta đại khái đã hiểu ý ngươi, ta thật sự không ngờ, khẩu vị của ngươi lại độc đáo đến vậy. Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cười lạnh một tiếng, diễn, tiếp tục diễn đi. Nàng tiếp tục nói như vậy, trong lòng ngươi, địa vị của vị lão sư thân yêu của chúng ta dường như rất nặng nề nhỉ. Ngọc Tiểu Cương vẫn không nói gì. Bỉ Bỉ Đông nheo mắt lại, lạnh giọng nói, Ngọc Tiểu Cương, ta biết trong lòng ngươi đang tính toán gì. Đừng tưởng ngươi nói như vậy, diễn kịch như vậy, thì ta sẽ không còn ghi hận cô em gái tốt của ngươi nữa. Ngươi cứ yên tâm, ta chưa bao giờ ghi hận cô ta. Phụ nữ đều giỏi nói lời mỉa mai. Miệng thì nói, không sao cả, không có gì, ta không ghi hận. Thực tế thì, có sao đấy. Rất có sao. Ta hận chết đi được. Thật sự, thà tin trên đời có quỷ, cũng đừng tin cái miệng của phụ nữ. Ngọc Tiểu Cương cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Cách đây không lâu, ta cũng đã nói rõ với Liễu Nhị Long rồi, không sai, ta chính là khẩu vị đặc biệt, ta hoàn toàn có thể thản nhiên thừa nhận. Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, khi chúng ta còn du ngoạn bên ngoài, ta rõ ràng thấy Flender có ý với Liễu Nhị Long, bởi vậy để không cho Liễu Nhị Long cướp Flender khỏi ta, ta đã giả vờ tiếp cận Liễu Nhị Long. Quả nhiên, Liễu Nhị Long đã bị ta làm rung động, cuối cùng đã chọn ta. Ha ha, ngươi nghĩ rằng, đó là ta thích Liễu Nhị Long sao? Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa nghe mà choáng váng. Có phải nghe thấy có chút quen thuộc không? Ngọc Tiểu Cương tiếp tục cười lạnh nói, không sai. Điều này cũng giống như năm đó, ta không muốn để ngươi cướp lão sư khỏi ta, nên đã cố ý tiếp cận ngươi, chiều theo sở thích của ngươi, chiêu trò là giống hệt nhau. Oanh! Bỉ Bỉ Đông lần này thật sự như sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng. Cả người nàng như bị sét đánh, ngây ra tại chỗ. Ngơ ngác nghe Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, chỉ là ta không ngờ, đến cuối cùng, ngươi lại chủ động đề nghị chia tay với ta, ta càng không ngờ, việc ngươi chia tay với ta, sau lưng lại là do thầy thao túng. Khoảnh khắc đó ta đã hiểu ra, trong mắt thầy, ta chẳng là cái thá gì. Không, nói đúng hơn, ta chỉ là con bài mà thầy dùng để nắm bắt kế hoạch của ngươi, trong mắt thầy ta chỉ là một quân cờ mà thôi. Gương mặt của Ngọc Tiểu Cương lúc này đã có phần méo mó vì ghen tị, mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh. Ta tân tân khổ khổ tính toán, đến cuối cùng lại nhận được một kết quả như vậy. Ta hận. Nhìn Ngọc Tiểu Cương bây giờ, giống như một người phụ nữ ghen tuông đến phát điên, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nên nói gì. Còn cả Liễu Nhị Long trước đây nữa, ta cũng đã tốn hết tâm cơ để tiếp cận nàng. Để giữa nàng và Flender triệt để không còn khả năng nào nữa. Ta vốn nghĩ lần này mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp, nhưng không ngờ, cuối cùng ta lại phải thành thân với Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương dường như đã quên mất hoàn cảnh và người đối diện, chỉ tự mình lẩm bẩm, càng khiến ta không ngờ, trước khi thành thân, Flender vậy mà nói sau khi ta và Liễu Nhị Long kết hôn, hắn sẽ rời đi ngay lập tức, không quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa. Đáng giận, đáng hận. Ai thích Liễu Nhị Long chứ? Người ta thích rõ ràng là Flender. Kết quả người ta thích lại phải rời xa ta. Các ngươi nghĩ ta sẽ hận nhị thúc Ngọc La miệng của ta sao? Không. Ta vô cùng cảm tạ hắn. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, ta đã thật sự trở thành vợ chồng với Liễu Nhị Long. May mà hắn kịp thời xuất hiện, để ta và Liễu Nhị Long đời này triệt để không còn cơ hội. Ta cũng vì thế mà rời xa Liễu Nhị Long, thật không ngờ, con đàn bà đáng chết đó, vậy mà lại ở một mình suốt 20 năm. Dù sao cũng là giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe xong những lời cuồng loạn của Ngọc Tiểu Cương, rất nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi, vậy, trong 20 năm này, tại sao ngươi không đi tìm người trong mộng của mình? Tuy ta không đi tìm Flender, nhưng chúng ta vẫn luôn biết đối phương ở đâu, ta sợ mất hắn, nên không dám trực tiếp đi tìm hắn. Ta đã từng bóng gió bày tỏ ý của mình, nhưng hắn vẫn không để ý, không biết có phải là không hiểu hay không. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thầm nghĩ nói nhảm, ai mà nhìn ra được. Ai có thể ngờ một người đàn ông trông bình thường như ngươi, lại là một lão đồng tính. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn sâu chuỗi lại được mọi tình tiết. Ngọc Tiểu Cương là đồng tính. Ngọc Tiểu Cương thích Thiên Tầm Tật, sau đó lại thích Flender, nhưng vì sợ bị đối phương từ chối, nên không dám bày tỏ rõ ràng, chỉ có thể đi đường vòng, đó chính là giải quyết hết những người phụ nữ bên cạnh đối phương. Mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của Ngọc Tiểu Cương, nhưng Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn ra, giải quyết phụ nữ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Bây giờ, nàng cũng giống như Liễu Nhị Long năm xưa, trong lòng đã dâng lên cảm giác ngũ vị tạp trần hòa lẫn giữa phẫn nộ và bất lực. Bao nhiêu năm qua một lòng một dạ nghĩ về Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng, lại nhận được một kết quả như vậy. Sau sự kiện mật thất, Bỉ Bỉ Đông đau đớn khôn nguôi, một mặt thống hận Thiên Tầm Tật không giảng võ đức, đánh lén, mặt khác cũng tự trách mình không trong sạch, cảm thấy có lỗi với Ngọc Tiểu Cương, có lỗi với mối tình này. Kết quả thì sao? Khốn kiếp! Người tình đầu mà bà đây cảm thấy hổ thẹn suốt bao năm qua, lại là một tên đồng tính. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình thật nực cười. Mọi yêu hận tình thù, trong phút chốc đều mất đi động lực và ý nghĩa. Trước đây Bỉ Bỉ Đông thống hận Lam Điện gia tộc đã trục xuất Ngọc Tiểu Cương, thầm hạ quyết tâm một ngày nào đó nhất định phải diệt cả Lam Điện gia tộc. Bây giờ thì sao? Hay lắm! Lam Điện gia tộc làm tốt lắm! Thứ đồ chó lừa gạt, đùa bẩn tình cảm người khác như Ngọc Tiểu Cương thì đáng bị đuổi ra ngoài. Điều duy nhất không hoàn hảo là đã không đánh cho hắn một trận, phế đi toàn bộ hồn lực. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn muốn tự tay phế đi hồn lực của Ngọc Tiểu Cương, để hắn từ đây trở thành một kẻ tàn phế triệt để. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này cũng theo sự căm hận của nàng đối với Ngọc Tiểu Cương thu nhỏ lại mà dần biến mất. Phế hắn thì có làm được gì? Những năm tháng đau khổ đã qua rồi. Bây giờ đã khổ tận cam lai, trở thành giáo hoàng. Mặc dù đó không phải là ý nguyện ban đầu của nàng, nhưng đối với nàng bây giờ, đó đã là kết cục tốt nhất. Bởi vì cho dù năm đó không có vụ Thiên Tầm Tật đánh lén trong mật thất, nàng cũng không thể nào đến với tên đồng tính Ngọc Tiểu Cương này được. Chỉ trách năm xưa mình quá ngây thơ, đã xem gian kế là thật lòng. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông còn có một tia hoài nghi, cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có thể bị ai đó uy hiếp, hoặc bị khống chế tinh thần, bị ảo thuật khống chế, hay những yếu tố khác. Nhưng sau khi nghe Ngọc Tiểu Cương kể lại những chuyện của đó, Bỉ Bỉ Đông đã bỏ đi mối lo này. Nói chi tiết đến vậy, nếu đây cũng không phải là lời thật lòng, thì cái gì mới được xem là lời thật lòng? Giọt lệ của Lê Vi Thang. Có hiệu quả. Rối loạn ý thức. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, sẽ kích phát lòng đố kỵ mãnh liệt của mục tiêu, đồng thời dưới sự điều khiển của lòng đố kỵ, sẽ làm ra một số hành vi cực đoan, hoặc nói ra những lời vốn nên giấu kín trong lòng. Chú ý, không thể sử dụng cùng lúc với máu sôi của Leviathan. Nếu sử dụng cùng lúc, hiệu quả sẽ bị ghi đè. Giá bán 499 điểm. Thời gian hiệu lực 24 giờ, túc chủ có thể cưỡng ép kết thúc hiệu quả. Vốn dĩ dưới tác dụng của viên nang đặc hiệu HOMO, Ngọc Tiểu Cương đã trở nên rất nữ tính, lòng đố kỵ rất nặng. Cộng thêm hiệu quả của giọt lệ của Leviathan, càng kích thích lòng đố kỵ của hắn. Đây chính là chiến thuật của Trương Thiên Vũ. Trong 7 tội lỗi, ngạo mạn đứng đầu, đố kỵ đứng thứ hai. Một người phụ nữ khi lòng đố kỵ bùng phát, sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên rồ không thể tưởng tượng được. Muốn để Ngọc Tiểu Cương làm Bỉ Bỉ Đông mất hết thiện cảm, cách tốt nhất chính là để hắn dưới sự sai khiến của lòng đố kỵ, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng, để Bỉ Bỉ Đông nhận rõ bộ mặt thật của hắn. Tình yêu sở dĩ đẹp đẽ, không phải vì bản thân nó đẹp đẽ, mà là vì đối phương trong mắt bạn thật đẹp đẽ. Chỉ cần phá hủy đi vẻ đẹp này, tình yêu cũng sẽ không còn tồn tại. Và người tốt nhất để phá hủy vẻ đẹp này, chính là bản thân hắn. Tại sao nhiều cặp đôi khi yêu thì như keo như sơn, kết hôn rồi thì toàn chuyện lông gà vỏ tỏi? Đó là vì sau khi kết hôn mới có thể nhìn rõ đối phương hơn, đối phương sẽ trong những chuyện vụn vặt thường ngày, từng chút một phá hủy đi vẻ đẹp đó. Chờ đến khi vẻ đẹp đó bị phá hủy hoàn toàn, người ta cũng có thể thấy rõ đối phương, tình yêu cũng sẽ không còn tồn tại. Ngọc Tiểu Cương đã tự tay phá hủy đi vẻ đẹp của mình trong lòng Bỉ Bỉ Đông, thì Bỉ Bỉ Đông đối với hắn tự nhiên cũng sẽ không còn cái gọi là tình nghĩa nữa. Sau một hồi im lặng, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã lấy lại khí chất phi phàm ung dung, ngồi trở lại bảo tọa, giọng nói trong trẻo lạnh lùng hỏi, Ngọc trưởng lão, ngươi lặn lội đường xa đến đây, không phải chỉ để nói những điều này chứ? Nếu ngươi chỉ đến để nói những điều này, thì bây giờ ta đã nghe xong, ngươi có thể đi rồi. Không. Ngọc Tiểu Cương toàn thân run lên, hai mắt sáng lên, dường như lúc này mới nhớ ra lý do mình đến đây, ổn định tâm thần rồi nói, là thế này, giáo hoàng miệng hạ, ta muốn hỏi một chút, vị hồn sư từ lực kia có còn ở trong vũ hồn thành không? Bỉ Bỉ Đông nhướng mi, suy nghĩ một chút rồi nói, không sai, hắn vẫn luôn dạy học ở học viện của vũ hồn điện, chưa từng rời đi. Ngọc Tiểu Cương nói, trước đây học viện của chúng ta có mấy học viên, giống như đã trúng phải hồn kỹ từ lực, cơ thể không kiểm soát được bị hút vào nhau thế nào? Ý của ngươi là... hồn sư của võ hồn điện chúng ta vô cớ chạy đến học viện của các ngươi làm loạn sao? Bỉ Bỉ Đông không chút khách khí ngắt lời hắn. Không, ta không có ý đó, Ngọc Tiểu Cương lập tức nói, ta muốn hỏi một chút, ngoài vị hồn sư từ lực kia ra, trên đại lục liệu còn có hồn sư loại từ lực nào khác không? Vậy thì ta không rõ, Bỉ Bỉ Đông trả lời, vũ hồn điện cũng không phải biết hết mọi chuyện. Ngọc Tiểu Cương nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ta có thể gặp vị hồn sư đó một chút không? Ta muốn hỏi, nếu gặp lại chuyện tương tự, chúng ta nên xử lý thế nào? Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo một tia khinh thường trào phúng, còn xử lý thế nào? Đương nhiên là bắt lấy đối phương, cho hắn một bài học. Chẳng lẽ cả một học viện lớn của các ngươi, lại không có một cao thủ nào sao? Chẳng lẽ cứ để đối phương trong học viện của các ngươi ra tay với học sinh của các ngươi, mà ngay cả là ai làm cũng không biết? Không sai, chúng ta quả thật ngay cả là ai làm cũng không biết. Ngọc Tiểu Cương nói. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ, được, ta có thể gọi hắn qua đây, sắp xếp cho các ngươi gặp mặt. Còn chuyện gì khác không? Ngọc trưởng lão. Ngọc Tiểu Cương suy tư một chút, vẫn nói, giáo hoàng miệng hạ, ta muốn biết, năm đó người đã làm thế nào để vượt qua cửa ải song sinh võ hồn. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu lại, nói, ngươi không cần thiết phải biết những điều này, nó không có ý nghĩa gì với ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói, ta thu một đệ tử, nó theo ta tu luyện cũng đã được 6, 7 năm. Rất may mắn, nó sở hữu song sinh võ hồn giống như người. Nó thiên phú dị bẩm, ta hy vọng có thể bồi dưỡng nó thành một cường giả một đời. Bỉ Bỉ Đông cười, nụ cười đó giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Ngọc trưởng lão ơi Ngọc trưởng lão, ngươi làm sao có mặt mũi nói với ta những lời như vậy? Sau đó nàng bỗng nhiên thu lại nụ cười, giọng nói trở nên lạnh lẽo, ngươi đang tự coi mình là đồ ngốc, hay là coi ta là kẻ ngu? Tại sao ta phải giúp ngươi? Để ngươi bồi dưỡng ra một cường giả rồi quay lại đối đầu với ta sao? Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói, đương nhiên không. Nếu người chịu nói cho ta biết cách làm năm xưa, ta có thể cam đoan với người, đệ tử này của ta cả đời sẽ không đối đầu với vũ hồn điện. Lời này vừa thốt ra, dù cho Bỉ Bỉ Đông luôn trầm ổn cũng suýt chút nữa thì trở mặt. Ồ, đây cũng là kế hoạch của ngươi à, giống như năm đó ngươi tiếp cận ta cũng là một kế hoạch như vậy, ngươi nghĩ rằng lời như vậy của ngươi ta còn có thể tin sao? Cái thứ đồ chó này, sao mặt dày thế? Ngươi dựa vào cái gì mà thay người ta quyết định? Lời cam đoan của ngươi có tác dụng chó gì? Còn nữa, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, Ngọc trưởng lão, gần đây không phải ngài tự xưng là lý luận vô địch thiên hạ sao? Ngài không phải đã đề xuất đủ loại lý luận cường đại kỳ diệu sao? Chẳng lẽ còn có chuyện mà vị đại sư lý luận vô địch như ngài cũng không biết sao? Nếu ngài đã là lý luận vô địch, vậy thì tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề song sinh võ hồn đi, chứ không phải chạy xa ngàn dặm đến đây hỏi người khác. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông ra vẻ bừng tỉnh, hai mắt sáng lên, cười trào phúng, ồ, ta hiểu rồi. Ngươi muốn chạy đến đây hỏi ta, sau đó chờ ta nói cho ngươi biết biện pháp, ngươi liền có thể dùng danh nghĩa của chính mình, đi chỉ điểm cho vị đệ tử thiên tài kia của ngươi, để hắn từ đó đội ơn ngươi. Tiếp đó ngươi lại lấy danh nghĩa của mình công bố ra ngoài, để thu hoạch chút cảm giác thỏa mãn hèn mọn bẩn thỉu, để người trong thiên hạ đến kính nể cái lý luận vô địch của ngươi, đúng không? Ngươi chính là thích dùng đồ của người khác để làm mình vĩ đại, đúng không? Ngọc Tiểu Cương bị Bỉ Bỉ Đông chế giễu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi! Bỉ Giáo Hòa miệng hạ, cho dù người không muốn nói cho ta biết, cũng không cần phải sỉ nhục ta như vậy chứ. Ngọc Tiểu Cương tức giận đến tay run rẩy, ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đây là ta đang sỉ nhục ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười, ngồi trên bảo tọa, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn hắn, cười lạnh nói, từ khi nào, trần thuật sự thật cũng trở thành sỉ nhục. Ngọc Tiểu Cương kiên định nói, ta chưa bao giờ lấy đồ của người khác để làm mình vĩ đại, tất cả lý luận ta nói ra, đều là do chính ta nghiên cứu và tìm tòi mới có được kết luận. Phải không? Bỉ Bỉ Đông càng thêm khinh thường, ngươi đề xuất. Thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn. Có cái nào là do chính ngươi nghiên cứu mà ra? Ngươi chẳng qua chỉ là nghe hơi nồi chỏ thôi. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những lý luận gọi là của ngươi tự mâu thuẫn sao? Võ hồn trời sinh phế vật chính là phế vật, cho dù sau này tu luyện thế nào, cũng không thành tài được. Nếu thật như lời ngươi nói, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện, vậy tại sao ai cũng muốn có võ hồn cường đại? Ta cũng không thấy ngươi thật sự tìm một đệ tử có võ hồn phế vật để mà dạy dỗ cho tốt. Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, đệ tử hiện tại của ta chính là một ví dụ rất tốt, võ hồn của nó chính là võ hồn phế vật trong mắt tất cả các ngươi, nhưng đã được ta bồi dưỡng thành phải không? Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa không khách khí ngắt lời hắn, khinh thường cười nói, đệ tử của ngươi không phải là song sinh võ hồn sao? Sao lại biến thành võ hồn phế vật rồi? Ngọc Tiểu Cương tại chỗ bị nghẹn lại. Á khẩu không trả lời được. Bỉ Bỉ Đông biểu cảm và ánh mắt càng thêm khinh thường, nếu không phải nhìn ra nó là song sinh võ hồn, nếu nó chỉ có một võ hồn phế vật, ngươi còn có thể thu nó làm đệ tử không? E là không đâu nhỉ? Ngọc Tiểu Cương vừa muốn miệng bạch, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, theo ta biết, năm đó khi đệ tử của ngươi nhập học, cùng lúc còn có một đứa trẻ khác, đứa trẻ đó chính là thiếu niên kiếm khách rất có danh tiếng hiện nay, Trương Thiên Vũ. Mà tình báo ta có được là, Trương Thiên Vũ năm đó, chỉ có hồn lực cấp 2, võ hồn cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ trông rất rác rưởi. Nếu ngươi thật sự tin rằng không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện, vậy tại sao năm đó ngươi không thu Trương Thiên Vũ làm đệ tử? Bạo sát. Câu nói này trực tiếp là một cú bạo sát. Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Oh. Toàn thể đứng dậy. Vì điều này mà reo hò. Vẫn phải là đại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của chúng ta. Vẫn là Bỉ Bỉ Đông ngầu nhất. Một câu nói đã khiến Ngọc Tiểu Cương nghẹn họng hoàn toàn. Không sai, hoàn toàn không sai. Ngọc Tiểu Cương ngươi nếu thật sự cho rằng câu không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện là chân lý. Vậy tại sao năm đó ngươi không chọn Trương Thiên Vũ, người trông thực sự giống phế vật? Mà lại chọn Đường Tam có song sinh võ hồn, còn đối với Trương Thiên Vũ thì đến một cái liếc mắt cũng không thèm. Một trong những trò hề lớn nhất đấu la. Lý luận do chính mình đề ra, chính mình cũng không tin, làm sao có mặt mũi để người khác tin tưởng. Nhìn vẻ mặt khó coi như vừa ăn phải phân của Ngọc Tiểu Cương, và việc nửa ngày cũng không nặn ra được lời phản bác. Bỉ Bỉ Đông bây giờ chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, vứt bỏ cái đầu óc yêu đương đi rồi, sự tỉnh táo, thông minh và lý trí đều đã quay trở lại. Vứt bỏ. Vầng sáng người tình đầu. Đi rồi, Ngọc Tiểu Cương này còn có nửa điểm tốt nào sao? Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ đầu đến chân, tất cả đều là khuyết điểm. Không có thực lực, thiên phú không được, võ hồn phế vật, tu luyện không xong. Vốn còn có thể võ mồm. Kết quả bây giờ, võ mồm cũng không thể tự biện minh. Từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài đều là một kẻ rác rưởi và phế vật triệt để. Thế nào? Không có gì để nói à? Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng hỏi, Ngọc trưởng lão, ta nhớ trước đây ngài không phải rất giỏi ăn nói sao? Sỉ nhục ta, ngươi rất vui đúng không? Ngọc Tiểu Cương cuối cùng có chút thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm đấm trừng mắt hỏi Bỉ Bỉ Đông. Vẫn là câu nói đó, Bỉ Bỉ Đông tao nhã vắt chéo chân, Ngón tay thon dài có tiết tấu gõ nhẹ lên tay Viện Bảo Tọa, thản nhiên cười nói, ta từ đầu đến cuối không có ý định sỉ nhục ngươi, tất cả những gì ta nói, chỉ là đang trần thuật sự thật. Nếu ta nói không phải sự thật, ngươi hoàn toàn có thể phản bác ta, sau đó nói cho ta biết sự thật thực sự là gì, và đưa ra lời giải thích của ngươi, chứ không phải ở đây thẹn quá hóa giận, hùng hổ nói rằng ta đang sỉ nhục ngươi. Nói không lại đối phương, cảm thấy mình đuối lý, bị đối phương chỉ trích đến tơi tả, là phải đổ vấy cho người ta, đó là chiến thuật của ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa không thể phản bác. Lúc này hắn đã thật sự thẹn quá hóa giận. Tấm màn che bấy lâu nay đã bị người khác thẳng tay giật xuống, khuyết điểm và vết đen của hắn đều bị phơi bày không sót một chút nào. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là bây giờ trong đại điện rộng lớn này chỉ có hắn và Bỉ Bỉ Đông, chưa đến mức bị xã hội ruồng bỏ. Nghĩ theo hướng tích cực, trước đây khi hắn còn chưa đến học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam còn từng nôn mửa trước mặt mọi người, còn bị xã hội ruồng bỏ hơn. Quả nhiên, khi mình thảm hại, nghĩ đến người còn thảm hơn mình, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Cảm xúc của Ngọc Tiểu Cương từ từ bình ổn lại, vậy nên, dù thế nào ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết, đúng không? Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lờ đi câu hỏi của hắn, mà hỏi lại, ngươi định khi nào gặp vị hồn sư từ lực kia? Ngọc Tiểu Cương nắm chặt rồi buông lỏng nắm đấm, nói, bây giờ đi, vì ngươi sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt. Không vấn đề. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, ta giúp ngươi chuyện này, tình cảm giữa chúng ta cũng đến đây là hết. Thân phận trưởng lão của ngươi, ta sẽ không thu hồi, nhưng sau này, ngươi tốt nhất đừng đến tìm ta nữa. Ta cũng không muốn hai thuộc hạ đắc lực của ta xảy ra chuyện tình tay ba máu chó gì, đương nhiên, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không để ý đến ngươi đâu. Cơ mặt của Ngọc Tiểu Cương khẽ co giật, quay người rời đi. Ánh mắt hắn có chút thất vọng, bởi vì hắn thực ra có chút ý tứ với Cúc Đấu La. Sau đó tại phòng khách, Ngọc Tiểu Cương đã chờ được vị hồn sư từ lực kia, thỉnh giáo hắn về vấn đề làm thế nào để phá giải hồn kỹ từ lực. Hồn sư từ lực mặt mày méo xệch, nói cho ngươi cách phá giải, chẳng phải là đem yếu điểm của ta nói cho ngươi biết sao. Nhưng không còn cách nào, giáo hoàng đã phân phó, hắn là người làm công, chỉ có thể tuân theo. Rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương đã biết được nhược điểm và điểm đột phá của hồn kỹ từ lực. Nhưng hắn biết những điều này cũng chẳng có tác dụng gì lớn, căn bản không có hồn sư từ lực nào ẩn nấp trong bóng tối, đây chẳng qua chỉ là đạo cụ hố người mà Trương Thiên Vũ sử dụng mà thôi. Hơn nữa, những phương thức hố người có chủ đích và để lại ấn tượng sâu sắc như thế này, Trương Thiên Vũ thường sẽ không sử dụng lặp lại. Theo lý thuyết, sau này Trương Thiên Vũ khả năng cao sẽ không dùng lại đạo cụ. Thiết bị dẫn lưỡng cực. Này nữa. Nhưng những đạo cụ như tiêu đánh, dầu lòng bàn chân, Trương Thiên Vũ sẽ thường xuyên sử dụng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng có thể hắt xì, ai cũng có khả năng bị trượt chân ngã. Hơn nữa, mấu chốt là những đạo cụ này cũng rẻ. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương vẫn có chút chưa từ bỏ ý định muốn gặp Bỉ Bỉ Đông, hỏi về chuyện song sinh võ hồn, nhưng đã bị Bỉ Bỉ Đông trực tiếp từ chối. Lần này, Ngọc Tiểu Cương thậm chí còn không được nhìn thấy mặt Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, tâm trạng về cơ bản cũng giống như Liễu Nhị Long. Những năm gần đây, Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Liễu Nhị Long, bởi vậy một mặt nàng thống hận Thiên Tầm Tật, mặt khác cũng thống hận Ngọc Tiểu Cương. Hai loại hận này hoàn toàn khác nhau. Nàng thống hận Thiên Tầm Tật, giống như thống hận một kẻ ác đã làm nhiều điều xấu xa và làm tổn thương nàng, một khi có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự xử lý Thiên Tầm Tật. Nhưng thống hận Ngọc Tiểu Cương, lại là vì yêu sinh hận, cho dù có rất nhiều cơ hội, nàng cũng không nỡ lòng xử lý Ngọc Tiểu Cương, nàng chỉ muốn xử lý Liễu Nhị Long. Mà bây giờ, khi biết khẩu vị của Ngọc Tiểu Cương thực ra là thích đàn ông, và Liễu Nhị Long cũng giống như nàng đều là nạn nhân, sự căm hận của nàng đối với Liễu Nhị Long về cơ bản đã biến mất. Bởi vì cùng là kẻ sa cơ lỡ vận, cùng là nạn nhân dưới những mưu kế của tên Ngọc Tiểu Cương này, nên cũng không cần thiết phải hận thù nữa. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương buồn bực rời khỏi Vũ Hồn Thành. Lúc rời đi, hắn có chút thống hận chính mình, tại sao lại không nhịn được, mà tuôn ra hết mọi mưu mô tính toán của những năm qua. Ngọc Tiểu Cương ơi là Ngọc Tiểu Cương, sao mày không thể nhịn thêm một chút chứ? Ít nhất cũng phải để Bỉ Bỉ Đông nói ra phương pháp tu luyện song sinh võ hồn trước, rồi hãy trút giận cũng không muộn mà. Tại sao lại không kiên nhẫn, lại vội vàng nóng nảy như vậy? Đây đều là công lao của giọt lệ của Lê Vi Thang. Cảm xúc ghen tị bị đạo cụ này phóng đại, không phải là thứ mà lý trí của Ngọc Tiểu Cương vốn đã bị viên nang đặc hiệu HOMO quấy nhiễu, có thể áp chế được. Cho nên đã trực tiếp dẫn đến một cái kết đẹp, Ngọc Tiểu Cương chẳng moi được gì, ngược lại còn bị Bỉ Bỉ Đông mỉa mai đến vỡ phòng ngự. Thúc ngựa phi nhanh trong gió, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy nước mắt lưng tròng. Thiên Đấu Thành thông báo, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Thời đại trầm mặc, đen trắng lặng im. Trong nhiệm vụ lần này, độ thiện cảm của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương đã giảm trên diện rộng, nói chính xác, đã giảm xuống đến điểm đóng băng, do đó phần thưởng nhiệm vụ được nhân đôi. Chúc mừng nhận được phần thưởng nhiệm vụ nhân đôi, cấp hồn lực tăng 3 cấp. Điểm thưởng của 6.000. Độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 ở 100%. Chúc mừng nhận được cơ hội mở khóa trực tiếp hồn kỹ võ hồn thứ 2, có mở khóa không? Nói nhảm, đương nhiên là mở khóa trực tiếp. Trương Thiên Vũ hưng phấn xoa xoa tay. Hoàn hảo. Đơn giản là hoàn hảo. Biết ngay là Ngọc Tiểu Cương dưới sự điều khiển của Lòng Đố Kỵ nhất định sẽ trở mặt với Bỉ Bỉ Đông, chỉ là không ngờ sức chiến đấu của Ngọc Tiểu Cương lại mạnh mẽ đến vậy. Trực tiếp khiến độ hảo cảm của Bỉ Bỉ Đông đối với hắn về không. Chết tiệt, Tiểu Cương ca, ngươi thật lợi hại. Ngươi biểu hiện rất tốt. Đẳng cấp đã tăng lên 87, chỉ cần có được hồn hoàng thứ 7 và thứ 8, thực lực của Trương Thiên Vũ có thể trực tiếp tăng vọt. Chờ đến khi lên phong hào đấu la, Trương Thiên Vũ cũng không cần phải tiếp tục giả làm cháu ngoan nữa. Đến lúc đó trong đại tái hồn sư, trực tiếp thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. À, đây cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, dù đến lúc đó, cần khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn, dù sao vẫn còn một nhân vật không rõ đang ẩn nấp trong bóng tối, không thể không đề phòng. Thông báo, chúc mừng mở khóa hồn kỹ thứ 6 của võ hồn thứ 2. Thông báo của hệ thống kéo Trương Thiên Vũ từ suy nghĩ trở về thực tế, nhìn kỹ, Trương Thiên Vũ lập tức vui mừng khôn xiết. Võ hồn thứ 2 hồn kỹ thứ 6 thiên tượng chi kiếm. 5, 0. Màu sắc hồn hoàng, xanh lam. Hồn thú tương ứng, 0. Hiệu quả, bị động, mỗi lần sử dụng hồn kỹ hoặc phát động công kích, đều sẽ gây ra một lần dị động thiên tượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sấm sét đánh xuống, thiên thạch rơi xuống, hiệu quả chúc phúc của tinh quang. Khi sử dụng chủ động, sẽ ngẫu nhiên kích hoạt một trong 7 hiệu quả, thiên nộ lôi ngục, cuồng phong dữ dội, bảo kim nhận, xâm la vạn tượng, thác nước màn trời, mê quang liệt diễm, sơn băng địa liệt, có thể phân biệt địch ta. Trương Thiên Vũ nhìn mà hai mắt sáng rực. 7 hiệu quả khi sử dụng chủ động, lần lượt tương ứng với 7 loại hiệu quả lôi, phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hơn nữa đều là tấn công quần thể. Có một cảm giác ngày càng vô địch. Đương nhiên, nếu không có nhân vật thần bí không rõ đang ẩn nấp trong bóng tối kia, hắn thật sự là vô địch. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thoáng được. Có câu nói hay, có áp lực mới có động lực, sinh ư ư hoạn, tử ư an lạc. Có một kẻ thần bí như vậy ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm, sẽ khiến hắn luôn có cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này sẽ thôi thúc hắn không ngừng tiến lên, không ngừng nâng cao bản thân, đồng thời ngăn chặn hắn lạc lối trong sức mạnh và ưu thế đã có. 24 giờ sau, Ngọc Tiểu Cương đã rời Vũ Hồn Thành được một khoảng. Gió lạnh thổi vào mặt, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên toàn thân rung lên, dừng con ngựa đang phi nhanh, cả người ngây ra tại chỗ, trên mặt mang một vẻ ngơ ngác như vừa tỉnh cơn mơ. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân phát hiện hắn khác thường, lập tức ghìm cương ngựa, nhẹ nhàng thúc ngựa quay lại bên cạnh Ngọc Tiểu Cương hỏi, sao vậy đại sư? Ngọc Tiểu Cương ngơ ngác nhìn họ một cái, lại ngơ ngác cúi đầu nhìn dây cương trong tay, cứ thế duy trì trạng thái đờ đẫn trong vài giây. Lô Kỳ Bân và Lý Úc Tùng nghi ngờ nhìn nhau, Lý Úc Tùng lại hỏi dò, sao vậy đại sư? Là quên thứ gì sao? Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng lên tiếng, ta có phải ta vừa làm chuyện gì ngu xuẩn không? Lô Kỳ Bân và Lý Úc Tùng mặt mày nhất cả trứng. Ngươi làm chuyện ngu ngốc gì thì chúng ta làm sao biết được, là chính ngươi đi gặp giáo hoàng, hay chúng ta căn bản không có tư cách đi vào cùng ngươi. Ta tại sao ta lại không nhịn được mà nói ra những lời đó? Đây không phải là phong cách của ta. Tại sao? Tại sao? Ngọc Tiểu Cương mặt mày sụp đổ. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Trước đó họ còn không hiểu tại sao Ngọc Tiểu Cương, thân là một trưởng lão của Vũ Hồn Điện, lặn lội đến Vũ Hồn Thành, cuối cùng lại bị người ta đuổi ra ngoài. Họ không dám nói cũng không dám hỏi. Bây giờ, họ đã hiểu ra đại khái. Xem ra hẳn là cái tên này đã nói lời gì không nên nói, họa từ miệng mà ra. Lại liên tưởng đến câu nói của Ngọc Tiểu Cương tại sao lại không nhịn được mà nói ra những lời đó, đây không phải phong cách của ta. Hai người liếc nhau, hay lắm, diễn kịch hỏng rồi đúng không? Qua một lúc lâu, Lô Kỳ Bân nói, đại sư, sự việc đã xảy ra rồi, chuyện qua cứ để nó qua đi. Đúng vậy, Lý Úc Tùng cũng mở miệng khuyên nhủ, sự việc đã như vậy rồi, ngài có tự trách nữa cũng vô ích. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về, kẻo viện trưởng bọn họ lo lắng. Hai vị lão sư cũng là có ý tốt, nhưng Ngọc Tiểu Cương nghe xong, trong lòng lại bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa vô danh, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ và hung tợn. Hít sâu mấy hơi, hắn kéo dây cương, không được, ta phải quay lại giải thích. Cái hiểu lầm này quá lớn, không thể để nó tiếp tục kéo dài, ta nhất định phải giải thích cho rõ ràng. Nói rồi, hắn không để ý đến lời của Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân, quay đầu ngựa lại, hướng về Vũ Hồn Thành mà phi nước đại. Hai vị lão sư cũng chỉ biết nói cạn lời, mặt mày nhất cả trứng lắc đầu, thúc ngựa đuổi theo. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành. Trương Thiên Vũ hoàn thành buổi huấn luyện chiều, đang thư thái nằm trong phòng nghỉ uống trà, đột nhiên nhận được thông báo của hệ thống, thông báo, Ngọc Tiểu Cương đã nhận ra hiệu quả của giọt lệ của Lê Vi Thang, khiến hắn có hành vi bất thường, và đã quay trở lại, chuẩn bị về Vũ Hồn Thành để giải thích tình hình với Bỉ Bỉ Đông. Trương Thiên Vũ tinh thần chấn động, hai mắt sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, lại có chuyện tốt thế này sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhiệm vụ đâu? Phải biết, hiện tại hắn đã tích lũy được 80% tiến độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai. Hắn vốn dự định nhiệm vụ Hố Ngọc Tiểu Cương trước đó sẽ ổn định lấy được 20%, sau đó mở khóa hồn kỹ thứ sáu của võ hồn thứ hai, kết quả không ngờ, nhiệm vụ đó hoàn thành quá hoàn hảo, trực tiếp cho 100% tiến độ. Do đó, tiến độ của hắn bây giờ vẫn là 80%, chỉ cần hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa, lấy được 20% tiến độ, là có thể mở khóa hồn kỹ thứ bảy. Mà song võ hồn là dùng chung hồn kỹ thứ bảy, theo lý thuyết, nếu võ hồn thứ hai mở khóa hồn kỹ thứ bảy, thì võ hồn thứ nhất cũng sẽ tự nhiên mở khóa hồn kỹ thứ bảy tương ứng. Chỉ cần có hồn kỹ thứ bảy, thực lực của hắn sẽ có bước nhảy vọt về chất, lên một tầm cao mới. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Miêu tả nhiệm vụ, dù cách xa ngàn dặm, cũng không thay đổi tình yêu trước sau như một của chúng ta dành cho Ngọc Tiểu Cương. Hơn nữa Ngọc Tiểu Cương cũng là một tên ngốc siêu cấp, sai lầm tương tự lại muốn phạm lần thứ hai. Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Mục tiêu nhiệm vụ, Hố Ngọc Tiểu Cương một lần, không giới hạn phương thức, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong, cũng không được bại lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp hồn lực O1, điểm thưởng O1000, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai gọi 30%. Chú ý, nếu trong nhiệm vụ này tăng thêm giá trị hận thù của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương, sẽ nhận được phần thưởng nhân đôi bổ sung, nội dung phần thưởng cụ thể tùy thuộc vào độ hận thù. Ha ha ha. Ta chỉ chờ nhiệm vụ này thôi, chỉ chờ những lời này thôi. Trương Thiên Vũ trong lòng cười ha hả. Bây giờ chỉ chờ cái này đến để cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn thôi. Vốn đã lên kế hoạch chờ Ngọc Tiểu Cương quay về sẽ chơi đùa với hắn thế nào, kết quả không ngờ thằng cháu này lại quay về. Đây chẳng phải là tương đương với việc nói với Trương Thiên Vũ ta rằng tới đây vui vẻ đi hoa nở lần hai đi. Thế thì Trương Thiên Vũ ta chắc chắn phải thỏa mãn hắn. Ta đã sớm nhắm trúng cái đạo cụ mới này rồi, vừa hay lần này cho hắn dùng luôn. Ngọc Tiểu Cương ơi là Ngọc Tiểu Cương, nhất định phải nhớ cảm ơn ta thật nhiều đấy nhé. 25 giờ sau, ba người mệt mỏi cuối cùng đã một lần nữa quay trở lại Vũ Hồn Thành. Lần nữa bước vào cổng thành Vũ Hồn, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân đều cảm thấy có chút nhức cả trứng. Vị đại sư này cứ như lên cơn, suốt quãng đường dù là đi gấp hay nghỉ ngơi cắm trại, cũng đều giữ vẻ mặt đưa đám không nói một lời, như thể ai đó thiếu tiền hắn không trả vậy. Dù hai người chủ động bắt chuyện, Ngọc Tiểu Cương cũng chẳng buồn đáp lại. Ngọc Tiểu Cương và Flender quan hệ rất thân thiết, họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thầm than trong lòng rằng mình xui xẻo, nhận phải một công việc khổ sai thế này. Bây giờ cuối cùng đã về đến Vũ Hồn Thành, hai người cũng không nói nhiều, chào tạm biệt Ngọc Tiểu Cương rồi đi về dịch quán. Họ cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, quãng đường hành quân gấp này sắp làm xương cốt họ rụng rời cả rồi. Giáo Hoàng Điện. Hừ. Ngọc Trưởng Lão. Ngươi nói là Ngọc Trưởng Lão lại đến cầu kiến. Bỉ Bỉ Đông có chút nghi hoặc, nhíu đôi mày thanh tú. Đúng vậy Giáo Hoàng Miệng Hạ, Ngọc Trưởng Lão tuyên bố những chuyện trước đây đều là hiểu lầm, do đó muốn đích thân gặp mặt ngài lần nữa, để giải thích toàn bộ sự việc. Đây đều là nguyên văn lời của Ngọc Trưởng Lão. Hộ vệ quỳ trên đất báo cáo sự thật, nhưng trong lòng lại đang chửi thầm, cái tên Ngọc Tiểu Cương này, đồ chó, mặt dày thật, đã bị đuổi đi rồi mà còn có mặt mũi quay lại. Cúc và quỷ liếc nhau một cái. Cái tên này sao còn mặt mũi quay lại? Lấy đâu ra mặt mũi? Hả? Chỉ muốn hỏi là lấy đâu ra mặt mũi? À khó trách ngày xưa hắn có thể chiếm được trái tim của Giáo Hoàng Miệng Hạ, thì ra vũ khí bí mật chính là mặt dày, không biết xấu hổ. Trình độ không biết xấu hổ này thật sự dọa chết người. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày suy tư một hồi, trong lòng nàng không muốn gặp lại Ngọc Tiểu Cương nữa, thậm chí bây giờ cảm thấy nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương là sẽ có chút khó chịu về mặt sinh lý. Ai mà biết được người mình yêu thích bao năm lại là công, lại còn lợi dụng mình làm công cụ để đạt được gian kế, cũng sẽ cảm thấy không chịu nổi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn quyết định gặp một lần, coi như là nể tình xưa, cho hắn một cơ hội cuối cùng. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông cũng muốn biết Ngọc Tiểu Cương còn có gì để nói. Để hắn vào đi. Bỉ Bỉ Đông phân phó, các ngươi lui xuống trước, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vào. Cúc và Quỷ liếc nhau, họ có lòng muốn khuyên, nhưng lại không dám. Tuân mệnh. Hai người thi lễ một cái, lui ra khỏi đại điện. Thôi vậy, dù sao cũng là chuyện riêng của Giáo Hoàng Miệng Hạ, dù họ có dám quản, cũng không đến lượt họ nhúng tay. Mọi người rời đi, Ngọc Tiểu Cương sải bước đi vào. Lần này khi lướt qua Cúc và Quỷ, hai người họ đã bí mật ném cho Ngọc Tiểu Cương một ánh mắt chứa đựng ngàn vạn lời. Ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không đừng trách hai anh em ta không khách khí. Ánh mắt này khiến Ngọc Tiểu Cương trong lòng dâng lên lửa giận. Đi đến ngay phía dưới bảo tọa của giáo hoàng, Ngọc Tiểu Cương thi lễ một cái, chưa kịp nói gì. Giọng nói mang theo vẻ trào phúng của Bỉ Bỉ Đông đã truyền đến, sao lại quay về? Lại muốn tìm mắng nữa à? Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, lửa giận càng thêm mãnh liệt. Ngọc Tiểu Cương hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép dằn xuống cơn giận trong lòng. Giáo hoàng miệng hạ, tất cả những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Ta đặc biệt quay lại để giải thích với người. Ồ, Bỉ Bỉ Đông cười, hiểu lầm? Cái gì là hiểu lầm? Ngươi coi ta là công cụ là hiểu lầm, hay là việc ngươi cuối cùng vì gian kế không thành mà ghen tị với ta là hiểu lầm? Hay là việc ngươi lợi dụng ta và cô em gái thân ái của ngươi đều là hiểu lầm? Giọng điệu ngả ngớn, trào phúng và giễu cợt, khiến cơn giận của Ngọc Tiểu Cương tăng lên không kiểm soát. Hắn cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng, liền ôm quyền nói, đó không phải là những lời thật lòng của ta, xin người hãy nghe ta nói hết. Suốt một thời gian dài, trên người ta thường xuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ quái không rõ nguyên nhân. Ví dụ như, mấy ngày trước, ta nói chuyện sẽ kèm theo lời chửi thề, mỗi câu nói đều có lời chửi thề, nhưng chính ta lại không nhận ra. Còn nữa, nhiều năm qua, ta luôn gặp phải những chuyện xui xẻo không đâu. Và lần này, ta biết những lời đó sẽ gây ra rạn nứt lớn trong mối quan hệ của chúng ta, thậm chí có thể khiến chúng ta trở mặt thành thù, nhưng ta lại không hiểu sao không kiểm soát được mà nói ra. Theo lý thuyết, đó không phải là những lời ta muốn nói. Bỉ Bỉ Đông nghiêng người trên bảo tọa, chăm chú nghe hết lời hắn nói, biểu cảm thay đổi vài lần, cuối cùng, khuôn mặt bình tĩnh hỏi, ý của ngươi là, những lời đó thực ra là lời trong lòng ngươi, nhưng vì không muốn làm mối quan hệ của chúng ta xấu đi, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng lại không biết làm thế nào mà lại nói ra, đúng không? Đúng vậy, là không kiểm soát được mà nói ra, Ngọc Tiểu Cương tự mình giải thích, ta cảm thấy lần này cũng giống như lần ta không kiểm soát được mà nói bậy vậy, ta chắc hẳn đã bị ai đó ám toán, ta bị kẻ đó ẩn trong bóng tối khống chế tâm trí. Sau đó không kiểm soát được mà nói ra những lời ta thật sự không muốn nói ra, được rồi. Bỉ Bỉ Đông ngắt lời Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện lúc này Bỉ Bỉ Đông đã mơ hồ mang theo vẻ tức giận. Ngươi không cần phải giải thích thêm nữa, ý của ngươi ta đã rất hiểu rồi. Có thể thấy Bỉ Bỉ Đông cũng đang kìm nén cơn giận của mình, lạnh giọng nói, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn thể hiện hai điều. Thứ nhất, ngươi từng bị người khác ám toán. Thứ hai, lần này ngươi cũng bị người khác ám toán. Cho nên mới nói ra những lời mà ngươi thật sự không muốn nói. Tóm lại, ngươi không muốn chịu trách nhiệm cho những lời mình đã nói, ngươi muốn đổ trách nhiệm lên cái gọi là kẻ ẩn trong bóng tối hãm hại ngươi, đúng không? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, vội vàng nói, không, không phải ta muốn đổ trách nhiệm lên kẻ đó, mà là ta quả thực từng có kinh nghiệm như vậy, cho nên ta Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa không khách khí ngắt lời hắn. Vậy ý của ngươi là, có người trên địa bàn Vũ Hồn Điện của ta, tại trung tâm Vũ Hồn Điện của ta, trong thành Vũ Hồn này, đã lén lút ám toán ngươi? Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Bỉ Bỉ Đông không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, ta muốn hỏi ngươi, Ngọc trưởng lão, ngươi đang xem thường Bỉ Bỉ Đông ta, hay là xem thường lực lượng phòng ngự của Vũ Hồn Thành? Huống chi lúc đó ngươi đang ở trong giáo hoàng điện này của ta. Mà xung quanh giáo hoàng điện này, có trưởng lão điện, đấu la điện, không dưới 10 vị cường giả cấp phong hào đấu la. Giọng nói của Bỉ Bỉ Đông vang vọng khắp giáo hoàng điện, ngươi nói cho ta biết. Có kẻ nào có thể dưới sự phòng bị nghiêm ngặt của không dưới 10 vị cường giả phong hào đấu la, mà ra tay ám toán ngươi, dám ra tay ám toán ngươi? Ngọc Tiểu Cương bị nói đến ngây người. Sững sờ mấy giây sau đó, hắn mới lên tiếng, ngươi nói không sai, trên toàn đại lục, e rằng không ai có thể dưới sự đề phòng nghiêm ngặt của hơn 10 vị phong hào đấu la mà ra tay ám toán người khác. Nhưng ta cũng không nói ta bị ám toán sau khi đến Vũ Hồn Thành, rất có thể ta đã bị ám toán trên đường đi rồi. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng cười, được thôi, cứ cho là ngươi bị ám toán trên đường đi. Điều này nói thông được. Nhưng ngươi nghĩ, ta tức giận là vì ngươi xem thường lực lượng phòng ngự của Vũ Hồn Thành sao? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, không phải sao? Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng bùng nổ cơn giận, gằn giọng, ngươi tự mình nghĩ kỹ lại lời ngươi vừa nói đi. Chính miệng ngươi nói, những lời đó, đều là lời ngươi giấu kín trong lòng. Theo lý thuyết, đó đều là lời thật lòng của ngươi. Ngọc Tiểu Cương cả người ngây dại. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, ngươi không muốn nói ra những lời đó. Không phải vì chúng là lời trái lương tâm, mà ngược lại, chúng chính là lời thật lòng của ngươi. Ngươi chỉ lo rằng sau khi nói ra sẽ làm mối quan hệ của chúng ta xấu đi, khiến ngươi không hỏi được bí mật của song sinh võ hồn, không đạt được mục đích của mình, nên ngươi mới không muốn nói ra. Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Chết tiệt! Chẳng lẽ lại nói sai rồi sao? Bây giờ, ta ngược lại phải cảm ơn kẻ đã ra tay với ngươi. Giọng nói đầy tức giận của Bỉ Bỉ Đông tiếp tục vang vọng trong giáo hoàng điện. May mà có người ám toán ngươi, để ngươi nói ra những lời thật lòng đó, cũng cuối cùng để ta triệt để nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Oanh! Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, như bị sét đánh. Chết tiệt! Con đàn bà này bây giờ không còn bị tình yêu làm cho mù quáng nữa, nên nàng có thể nắm bắt trọng điểm một cách chính xác, nhanh chóng và tàn nhẫn. Xong đời rồi. Cảm giác giải thích như vậy, giống như càng tô càng đen. Nhưng sau đó, không biết vì sao, Ngọc Tiểu Cương trong lòng lại dâng lên lửa giận, giọng hắn cũng trở nên lớn hơn. Ta thừa nhận, ta đã nói sai, nhưng điều ngươi nên chú ý, chẳng phải là chuyện ta bị người khác ám toán sao? Ta bị người khác ám toán, nên ta mới nói ra những lời sai lầm đó. Ta bị người khác ám toán, nên bao nhiêu năm qua ta mới sống xui xẻo như vậy. Ta bị rắn tấn công, bị đồng bạn hiểu lầm, đi đường bình thường cũng bị ngã. Bỉ Bỉ Đông không chút do dự ngắt lời hắn, những chuyện đó có liên quan gì đến ta? Ngươi gặp chuyện xui xẻo chẳng lẽ không phải là vấn đề của chính ngươi sao? Ngươi bị người khác ám toán, thì đi tìm kẻ đã ám toán ngươi, chứ không phải ở đây nói với ta những lời vô dụng này. Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Tiểu Cương gầm lên, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, ngươi bây giờ, vậy mà lại không có một chút quan tâm nào đến ta. Lời này vừa thốt ra. Bỉ Bỉ Đông nghe mà choáng váng. Bây giờ ta và ngươi là quan hệ gì? Ta với ngươi có liên quan gì? Tại sao ta phải quan tâm đến ngươi? Dựa vào cái gì mà ta phải quan tâm ngươi? Bỉ Bỉ Đông tung ra một loạt câu hỏi xoáy vào tâm can. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi đã quên tình cảm ngày xưa của chúng ta sao? Ngọc Tiểu Cương gầm lên, ngồi lên ngôi vị giáo hoàng rồi, là có thể vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả sao? Bỉ Bỉ Đông bị chọc giận đến bật cười, ngươi làm sao có mặt mũi nói ra những lời này? Cũng đừng quên, cách đây không lâu ngươi vừa mới nói ngươi tiếp cận ta chỉ là để lợi dụng ta mà thôi. Chỉ là để lợi dụng, thì lấy đâu ra tình cảm? Ta đã nói rồi, đó là do ta bị người khác ám toán. Ngươi nghe không hiểu sao? Ngọc Tiểu Cương gầm lên. Nhưng ngươi cũng đã nói đó là lời thật lòng của ngươi. Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng nói, còn nữa, Ngọc trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể chú ý đến thái độ của mình. Ngươi tốt nhất nên khách sáo với ta một chút. Nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ta hy vọng ngươi chú ý thái độ của mình. Tốt nhất hãy biết điều một chút, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Giọng nói giận dữ của Bỉ Bỉ Đông vang vọng khắp giáo hoàng điện. Ngọc Tiểu Cương cũng chẳng vừa, đối đáp lại, vậy thái độ của ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, thái độ của ta thì sao? Chẳng lẽ ta còn phải cung kính với ngươi à? Ngọc Tiểu Cương càng lúc càng tức, từ lúc mới bước vào, ngươi đã chẳng cho ta sắc mặt tốt, toàn giọng điệu mỉa mai. Lời lẽ châm chọc khiêu khích, ngươi có từng tôn trọng ta chưa? Bỉ Bỉ Đông cảm thấy thật nực cười, tôn trọng ngươi. Tại sao ta phải tôn trọng ngươi? Ngươi đã bao giờ tôn trọng ta chưa? Ngươi lợi dụng ta làm bàn đạp và quân cờ để hoàn thành kế hoạch của mình, giờ lại còn muốn ta tôn trọng ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương dường như không nghe thấy lời phản bác của Bỉ Bỉ Đông, tiếp tục cắt lên, vậy ngươi không thể nói chuyện cho đàng hoàng được à, cứ phải châm chọc mỉa mai mới được sao? Không nói móc thì ngươi không biết nói chuyện à? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ồ. Nói như ngươi thì, ngươi không tôn trọng ta, xem ta là công cụ và quân cờ, mà ta vẫn phải tôn trọng ngươi. Đến cả việc châm biếm ngươi một chút cũng không được phép sao? Ta đã nói ta bị người khác hãm hại, vậy mà ngươi vẫn không ngừng mỉa mai, châm chọc ta. Ngọc Tiểu Cương càng nói càng hăng. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng đáp, nhưng việc ngươi coi ta là công cụ và quân cờ là sự thật rành rành. Bất kể ngươi có bị hãm hại hay không, việc ngươi lợi dụng ta là sự thật. Chỉ cần sự thật đó còn tồn tại, ta không có lý do gì phải tôn trọng ngươi. Ngọc Tiểu Cương còn định nói thêm, nhưng Bỉ Bỉ Đông đã ngắt lời, đủ rồi, câm miệng lại ngay. Ta vốn không định làm gì ngươi, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục gây sự vô cớ, ngang ngược càng quấy như vậy, thì đừng trách ta thật sự không khách sáo. Ta gây sự vô cớ. Ta ngang ngược càng quấy. Ngọc Tiểu Cương không đợi Bỉ Bỉ Đông gọi người, đã bùng nổ, Bỉ Bỉ Đông, ngươi lại dám nói ta như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, lần này nàng không nói gì nữa. Nhưng cơn giận đã dâng lên tột độ. Ngọc Tiểu Cương dường như không hề nhận ra cơn thịnh nộ của Bỉ Bỉ Đông, tiếp tục lảm nhảm, ta câm miệng. Dựa vào đâu mà ta phải câm miệng? Bỉ Bỉ Đông, đến bây giờ ngươi vẫn không thấy mình đã làm sai sao? Ngươi vẫn cho rằng tất cả là lỗi của ta. Bỉ Bỉ Đông, đừng tưởng ngồi lên ngôi vị giáo hoàng là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi biết, Bỉ Bỉ Đông. Tất cả những chuyện này không phải lỗi của ta. Là lỗi của kẻ đã hãm hại ta. Võ hồn của ta trở nên yếu đi cũng không phải lỗi của ta. Chuyện đó ta không thể kiểm soát được. Bỉ Bỉ Đông cau mày, cảm thấy đầu óc gã này có lẽ không còn bình thường, nói năng trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau. Đương nhiên, cũng có thể là do hắn đang tức giận vì bất lực. Còn cả ngươi nữa, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm sao? Ngươi nghĩ mình ngồi lên ngôi vị giáo hoàng là hay lắm sao? Ngươi cho rằng mình tự leo lên được vị trí đó bằng bản lĩnh của mình, à ngươi chẳng qua cũng chỉ dựa dẫm vào quan hệ với gã đàn ông kia thôi. Ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ? Oanh! Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ tung, khí huyết cuồn cuộn, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Mấy câu nói của Ngọc Tiểu Cương đã đâm thẳng vào vết sẹo đau đớn nhất của nàng. Chuyện bị Thiên Tầm Tật làm nhục trong mật thất chính là nỗi đau và vết sẹo lớn nhất cả đời nàng. Giờ đây lại bị tên khốn Ngọc Tiểu Cương này tàn nhẫn khơi lại. Hơn nữa, nghe ý của hắn, dường như còn ám chỉ nàng tự nguyện. Điều này không chỉ là sát muối vào vết thương của nàng, mà còn là một sự sỉ nhục tột cùng. Sự nhẫn nhịn của nàng dành cho Ngọc Tiểu Cương cuối cùng đã đến giới hạn, nàng hét lớn, người đâu? Rầm. Cửa lớn giáo hoàng điện bật mở, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã sớm hầm hầm sát khí bước vào. Ném tên khốn này ra khỏi Vũ Hồn Thành cho ta. Ném ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông gầm lên. Cúc và Quỷ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự thất vọng sâu sắc trong mắt đối phương. Chà, chỉ là ném ra ngoài thôi sao? Bọn ta ở ngoài nghe rành mạch, tên phế vật Ngọc Tiểu Cương này không hề có chút tôn trọng nào với giáo hoàng miệng hạ. Hắn không chỉ cãi láo với người, mà còn dám ám chỉ người đi cửa sau. Thế mà người cũng nhịn được sao? Dù không giết hắn, thì ít nhất cũng phải cho hắn một bài học chứ. Chỉ là ném ra ngoài thôi sao? Nhưng họ không dám nói gì thêm, Bỉ Bỉ Đông đang nổi giận, họ chỉ có thể tuân lệnh. Họ xốc Ngọc Tiểu Cương vẫn còn đang gào thét chửi bới lên và nhanh chóng bước ra ngoài. Buông ta ra! Hai con chó săn các ngươi! Ngọc Tiểu Cương tiếp tục la hét, thật uổng cho các ngươi là phong hào đấu la, cuối cùng cũng chỉ là hai con chó cho Vũ Hồn Điện. Hai con chó giữ nhà. Cúc và Quỷ lập tức xù lông. Mẹ kiếp, dám mắng cả chúng ta, tên phế vật nhà ngươi, thực lực không có mà lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Họ không nhịn được, quay đầu nhìn giáo hoàng, đồng thanh nói, miệng hạ. Hắn quá khinh người. Chúng thần. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên hiểu ý họ, phất tay gắt lên, bịt miệng hắn lại, ném ra ngoài. Rốt cuộc Bỉ Bỉ Đông vẫn là một người nhân hậu, nặng tình xưa nghĩa cũ. Dù Ngọc Tiểu Cương chọc giận nàng đến mức này, nàng cuối cùng vẫn không trừng trị hắn, cũng không để Cúc và Quỷ dạy dỗ hắn. Thật là nhân hậu. Cúc và Quỷ chỉ có thể nén giận, tìm một miếng dẻ nhét vào miệng Ngọc Tiểu Cương, sau đó khống chế chặt tay hắn, áp giải một mạch lên tường thành, rồi dùng sức ném thẳng xuống. Ngọc trưởng lão. Tốt nhất ngươi cút ngay lập tức đi. Đúng vậy, nếu không thực sự chọc giận chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Nếu không phải nể mặt giáo hoàng, Cúc và Quỷ đã sớm cho hắn biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân vội vã chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngẩn cả người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bọn họ ở quán trọ còn chưa ăn xong bữa cơm, sao lại gây chuyện nữa rồi? Hơn nữa lần này còn tệ hơn lần trước. Lần trước người ta chỉ sai người đến đuổi họ đi, lần này Ngọc Tiểu Cương bị ném thẳng từ trên tường thành ra ngoài. Đây là bị tống cổ ra khỏi thành rồi. Trời đất ơi, Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, ngươi đã làm cái chuyện kinh thiên động địa gì vậy? Ta nói sai sao? Đối mặt với hai vị phong hào đấu la, Ngọc Tiểu Cương không hề sợ hãi, gầm lên giận dữ, chẳng lẽ các ngươi không phải là hai con chó giữ nhà sao? Cũng cho các ngươi vẫn là phong hào đấu la đứng trên đỉnh đại lục. Làm chó mà còn ra vẻ ta đây. Sắc mặt Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân đại biến. Được rồi, bây giờ thì họ đã biết tại sao Ngọc Tiểu Cương bị đuổi ra ngoài. Mẹ kiếp, ngươi dám mắng người ta như thế ngay trên địa bàn của họ, mà kết quả chỉ bị đuổi ra ngoài, người ta đã quá nhân từ rồi. Cúc và Quỷ nheo mắt lại, còn dám mắng. Lá gan thật lớn. Nhìn thấy vẻ giận dữ và sát khí nguồn ngục của Cúc và Quỷ, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân lập tức xông lên đè chặt Ngọc Tiểu Cương, bịt miệng hắn lại, đại sư. Đừng nói nữa. Chúng ta đi. Chúng ta đi mau. Nếu còn không đi thì sẽ không đi được nữa đâu. Tất cả đều sẽ chết ở đây. Ngọc Tiểu Cương vẫn không chịu buông tha, ra sức giãy giụa, thậm chí còn cắn vào tay Lý Úc Tùng. Lý Úc Tùng tức đến mức suýt nửa triệu hồi Long Vân Côn ra cho hắn một gậy. Cuối cùng hai người cũng chẳng quan tâm có làm Ngọc Tiểu Cương bị thương hay không, dùng sức lôi hắn đi khỏi hiện trường. Cúc và Quỷ cuối cùng cũng kìm nén được cơn giận. Không thể không nhịn được. Nếu thật sự xử lý Ngọc Tiểu Cương ở đây, chắc chắn sẽ bị Bỉ Bỉ Đông trách phạt khi trở về. Thôi kệ, chẳng qua chỉ là bị mắng vài câu, coi như gió thoảng bên tai, nước đổ đầu vịt vậy. Lúc này, ba người Ngọc Tiểu Cương vô cùng thảm hại, bởi vì cả ba đều không có ngựa. Ngựa của Ngọc Tiểu Cương đang ở trong chuồng ngựa của Vũ Hồn Điện, còn ngựa của Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân thì ở quán trọ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, họ không kịp lấy ngựa đã vội vàng chạy đến cổng thành, sau đó lại phải lôi Ngọc Tiểu Cương đi thật nhanh. Vì vậy, bây giờ cả ba người phải đi bộ. Thật ra, đi bộ cũng không sao, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân tuy lớn tuổi nhưng dù sao cũng là hồn đế, đi bộ một đoạn đường cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì khác, là một kẻ phế vật chỉ có cấp 29, xét về thể lực, hắn còn không bằng đám sử lai khắc thất quái. Mà nhiệm vụ chính của Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân là bảo vệ Ngọc Tiểu Cương trên đường, nên chỉ có thể đi theo tốc độ của hắn. Có vài khoảnh khắc, hai người họ thậm chí còn nghĩ đến việc dắt quách Ngọc Tiểu Cương đi, rồi về nói với Phất Lan Đức là bị người của Vũ Hồn Thành giết. Dù sao ở cổng thành, chuyện Ngọc Tiểu Cương mắng hai vị trưởng lão phong hào đấu la, rất nhiều người đều nghe thấy. Nếu nói là bị người của Vũ Hồn Điện phái người giết trên đường, người khác chắc cũng sẽ tin. Nhất là khi nghe thấy Ngọc Tiểu Cương không ngừng gào thét giận dữ, hai người các ngươi tại sao lại cản ta? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hai người họ tuy là phong hào đấu la, nhưng chẳng phải cũng là chó giữ nhà của Vũ Hồn Điện sao? Ta nói sai chỗ nào? Hai người ban đầu còn nhỏ nhẹ khuyên nhủ, đại sư, cho dù sự thật là như vậy, ngài cũng không thể la lối om sòm ở đó được. Đúng vậy, đó là Vũ Hồn Thành, là trung tâm của Vũ Hồn Điện, toàn là người của họ. Ngài ở trên địa bàn của đối phương mà sỉ nhục hai vị trưởng lão cao tầng của họ, hơn nữa hai người đó lại là những phong hào đấu la cực kỳ mạnh mẽ, như vậy rất nguy hiểm. Lỡ như đối phương thẹn quá hóa giận, ra tay hạ sát, thì chúng ta đều phải bỏ mạng ở đó. Bọn chúng dám sao? Giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương phảng phất như một vị nộ thần, gầm lên giận dữ, chẳng lẽ trên đại lục này không có vương pháp hay sao? Coi như đó là địa bàn của Vũ Hồn Thành, coi như chúng là cao tầng của Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ chúng dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật sao? Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện có thể ngang ngược kiêu ngạo, ức hiếp người khác như vậy sao? Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân liếc nhau, thầm nghĩ đầu óc của vị đại sư này sao lại có vấn đề như vậy, những lời ngây thơ ngớ ngẩn thế này mà cũng nói ra được. Đó là địa bàn của Vũ Hồn Điện, người ta lại là cao tầng của Vũ Hồn Thành, chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao? Vương pháp gì chứ? Trên địa bàn của Vũ Hồn Điện, cao tầng của Vũ Hồn Điện chính là vương pháp. Hơn nữa, trước đây họ chưa từng thấy Ngọc Tiểu Cương nổi giận lớn như vậy, cứ như thể cả người bị cơn giận khống chế, hoàn toàn mất đi lý trí. Ngọc Tiểu Cương còn đang tức giận gầm thét, cũng cho hai người các ngươi còn là cao thủ cấp hồn đế. Mà tính cách lại nhát gan như vậy. Ta chỉ là một kẻ yếu cấp 29, mà còn có gan hơn các ngươi. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân nghe mà cũng phát hỏa, nhưng cũng chẳng làm gì được. Không còn cách nào khác, cả Ngọc Tiểu Cương này tuy thực lực yếu, nhưng khắp nơi đều có người bao che, thật sự không thể tùy tiện làm gì hắn. Hơn nữa sự thật cũng là như vậy, nhiều khi cường giả lại càng phải cẩn thận hơn trong hành sự, dù sao tu luyện được một thân bản lĩnh cũng không dễ dàng, tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, chưa kịp hưởng thụ đã vì một chút sơ suất mà toi mạng, chẳng phải đời này quá thiệt thòi sao? Giống như những người giàu có, càng giàu lại càng sống cẩn thận, nếu không thì cũng như mấy tài xế xe sang trong tin tức, bị một kẻ mà họ coi là hạ đẳng đâm chết bên đường, mất mạng rồi thì có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Hai người chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ, đại sư, chúng tôi biết trong lòng ngài khó chịu, nhưng thực tế là như vậy, đối mặt với cường giả, chúng ta không thể không cúi đầu. Đúng vậy đại sư, đó là địa bàn của người ta, lời nói của họ chính là quy củ, chúng ta không có cách nào khác. Đại sư, tôi thật sự khuyên ngài nên bớt giận đi, dù sao đến thành trấn tiếp theo còn một khoảng khá xa, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào thể lực để đi tới đó. Thế nhưng, Ngọc Tiểu Cương đang trong trạng thái bùng nổ vì bị chọc giận, làm sao có thể nghe lọt lời khuyên. Nghe hai vị lão sư nói xong, cơn giận của Ngọc Tiểu Cương lại tăng thêm một bậc, sao nào? Ý của các ngươi là ta liên lụy các ngươi sao? Ta là gánh nặng của các ngươi sao? Nếu các ngươi có ý đó, vậy thì các ngươi đi đường của mình đi. Không cần các ngươi quản ta. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân nghe xong, thầm nghĩ, ngươi tưởng chúng ta muốn đi cùng ngươi lắm à, nếu không phải Phất Lan Đức giao phó chúng ta chăm sóc ngươi trên đường, bảo vệ an toàn cho ngươi, chúng ta thèm vào quản ngươi sao? Chúng ta đến đây còn chẳng muốn. Mẹ kiếp nhà ngươi còn ra vẻ à, đi đi. Sao không đi đi? Chê ta là gánh nặng thì các ngươi tự đi đi. Đi mau. Ngọc Tiểu Cương gầm lên như một thùng thuốc nổ. Hai vị lão sư hít một hơi thật sâu, dứt khoát không thèm để ý đến hắn, không thèm đôi co với hắn nữa. Bằng không họ thật sự sợ mình không kìm được mà ra tay. Tình trạng hiện tại của Ngọc Tiểu Cương cũng không khác mấy so với lúc hắn luôn miệng chửi bới, cả người lúc nào cũng như ăn phải thuốc súng, vô cùng nóng nảy. Khác biệt duy nhất là bây giờ hắn gần như không nói tục, những lời lẽ thô thiển cũng chỉ dừng lại ở mức chó giữ nhà. May mà hắn không chửi thề, nếu không đừng nói là cút và quỷ, ngay cả hai vị lão sư Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân cũng có thể đã ra tay với hắn giữa đường rồi. Cuối cùng, trong sự nhẫn nhịn và phớt lờ của hai vị lão sư, ba người cũng đã đến được thành trấn đầu tiên. Hai vị lão sư lấy cớ đi mua ngựa và lương khô, bảo Ngọc Tiểu Cương đợi ở cổng thành, rồi không đợi hắn trả lời đã vội vã chuồn đi. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tránh xa được gã này rồi. Lý Úc Tùng bực bội nói. Đúng vậy, lão huynh ta đây bao giờ phải chịu cái cảnh khốn nạn này trong tay một tên vô dụng như thế. Lô Kỳ Bân đáp. Đối mặt với cường giả, họ có thể nhẫn nhịn, nhưng đối mặt với kẻ yếu mà phải kìm nén như vậy thật đúng là lần đầu. Ngươi nói xem, Ngọc Tiểu Cương có phải lại bị kẻ nào đó ám toán, khống chế tâm trí, giống như lần trước không? Lô Kỳ Bân bình tĩnh lại rồi hỏi. Lý Úc Tùng hừ một tiếng, suốt dọc đường hắn đều rất bình thường, chỉ đến Vũ Hồn Thành mới bắt đầu có những biểu hiện kỳ quặc đó. Chẳng lẽ có kẻ nào trà trộn vào Vũ Hồn Thành để ám toán hắn sao? Trong Vũ Hồn Thành có bao nhiêu phong hào đấu la, ai dám giở trò sau lưng, muốn chết à? Lô Kỳ Bân nói, cũng phải, dọc đường đi chỉ có hai ta đồng hành với hắn, cũng không gặp ai khác, chắc chắn không phải hai ta ám toán hắn rồi. Hai ta cũng đâu có bản lĩnh đó. Lý Úc Tùng nói, cho nên ta thấy, tám phần là ở trong Vũ Hồn Thành, chỗ của giáo hoàng bị kích động gì đó, nên mới nổi điên như vậy. Lô Kỳ Bân gật gù, đúng, ngươi nói rất có lý. Sự thật đúng là như vậy, trước khi đi gặp Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương vẫn rất bình thường, sau khi gặp nàng thì hắn lại trở nên thất thần, rồi lại nổi cơn thịnh nộ vô cớ. Cho nên nhìn thế nào cũng là do hắn bị Bỉ Bỉ Đông làm cho mất mặt, nên cả người mới trở nên bất thường. Hai người vì muốn tránh xa Ngọc Tiểu Cương một chút, cho tai được yên tĩnh, nên cố ý ở lại trong thành trấn cả buổi. Sau khi mua ngựa, lương khô và nước uống, hai người lại tìm một quán ăn thoải mái dùng bữa, lúc này mới đủng đỉnh dắt ngựa đi tìm Ngọc Tiểu Cương. Kết quả, hai người vừa đến gần cổng thành thì đột nhiên thấy phía trước tụ tập rất đông người, còn đang la lối ầm ĩ, hai người liếc nhau, thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng chạy tới. Đến gần hơn, mấy tiếng chửi bới xa lạ vang rõ vào tai hai người, ngươi còn dám nói nữa không? Ngươi mắng nữa đi. Mắng nữa đi chứ. Hết ngầu rồi à hả? Mới nãy còn ngầu lắm mà. Mẹ kiếp. Có giỏi thì ngầu nữa đi. Sao không ngầu nữa rồi? Xen lẫn tiếng chửi bới là vài tiếng kêu thảm thiết, càng nghe càng giống giọng của Ngọc Tiểu Cương. Hai vị lão sư càng cảm thấy tình hình không ổn, liền tăng tốc chạy tới, cuối cùng cũng chen vào được đám đông, liền thấy mấy gã hồn sư đang đứng giữa đám đông, mặt đầy tức giận nhìn xuống đất. Mà tình hình dưới đất bị mấy người này che khuất, hai vị lão sư không nhìn rõ. Mấy gã hồn sư đó tức giận nói với đám đông xung quanh, mẹ kiếp, không phải bọn ta ức hiếp người đâu. Bọn ta cưỡi xe ngựa đi qua đây, tên khốn này tự dưng la lối, nói xe ngựa của bọn ta ồn ào, tiếng roi vung quá lớn, làm ảnh hưởng đến hắn. Bọn ta vốn không định để ý đến hắn, kết quả hắn cứ chửi bọn ta là đồ khốn, chửi bọn ta không có tố chất, nói bọn ta là lũ bại hoại trong giới hồn sư. Mẹ kiếp, bọn ta đang vội đi đường, vung roi thúc ngựa, lái xe lớn tiếng, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Dựa vào đâu mà phải chịu hắn mắng? Nghe mấy gã hồn sư giải thích, dư luận của đám đông vây xem cũng thay đổi, từ lúc đầu chỉ trích họ, giờ đã chuyển sang thông cảm. Nghe các vị nói vậy, thì ra là gã này tự chuốc lấy khổ. Lái xe lớn tiếng mà cũng quản, có bị bệnh không vậy? Hơn nữa còn không biết lượng sức mình, đúng là đồ vô dụng. Đúng vậy, có bản lĩnh gây sự thì cũng phải có bản lĩnh đánh thắng người ta chứ, kết quả có gan gây sự mà không có sức đánh lại, đáng đời. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân liếc nhau, thầm nghĩ, người bị đánh nằm dưới đất kia, không lẽ là Ngọc Tiểu Cương chứ? Hai người vừa nghĩ vừa di chuyển trong đám đông, muốn nhìn rõ người bị đánh có phải là Ngọc Tiểu Cương hay không. Kết quả khi đi đến một vị trí có thể nhìn rõ, họ liền nhận ra đôi giày quen thuộc. Thôi rồi. Đúng là Ngọc Tiểu Cương thật. Hắn thật sự bị người ta đánh cho một trận. Thôi rồi. Đúng là hắn thật. Lý Úc Tùng thấp giọng nói. Lô Kỳ Bân có chút lo lắng, lần này về khó ăn nói lắm đây. Lý Úc Tùng trợn mắt, có gì mà khó ăn nói, người khác đánh hắn, dù sao cũng tốt hơn là chúng ta đánh hắn. Huống hồ sau khi về chúng ta hoàn toàn có thể nói là dọc đường đi, hắn thực lực yếu nhất, mệt nhất, nên ta để hắn nghỉ ngơi ở cổng thành. Chúng ta chịu khổ đi mua ngựa, mua lương khô, ai ngờ quay lại đã thấy hắn bị người ta đánh. Hơn nữa còn là do chính hắn gây sự, viện trưởng cũng không tìm ra lỗi của chúng ta được. Lô Kỳ Bân gật đầu, đúng, ngươi nói đúng, ta làm việc không có gì phải ấy nấy. Bàn bạc xong cớ, hai người cũng không còn sợ hãi, việc tiếp theo là giải vây cho Ngọc Tiểu Cương. Đối phương tuy đông, có 5 người, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một hồn vương, 4 người còn lại là hồn tông và hồn tôn. Các vị, người này chúng tôi có quen biết, xin cho chút thể diện, đừng làm khó hắn nữa. Hai vị lão sư lấy ra chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn, đeo lên rồi mới dám bước ra khỏi đám đông. Thật là quá mất mặt. Không đeo mặt nạ không được. 5 gã hồn sư thấy có người ra mặt, liền nhướng mày nhìn lại, cho các ngươi thể diện. bọn ta vô cớ bị mắng đấy. Hai vị lão sư liếc nhau, trực tiếp mở võ hồn và hồn hoàng. Thấy sáu chiếc hồn hoàng lấp lánh, đám đông xung quanh lập tức sững sờ, khí thế của năm gã hồn sư cũng lập tức yếu đi, thì ra là hai vị hồn đế đại nhân. Lý Úc Tùng nói, nể tình lần này hắn cũng có lỗi, hơn nữa các ngươi ra tay cũng không nặng, nên chúng tôi cũng không so đo với các ngươi. Giao người cho chúng tôi, các ngươi đi đi. Năm người này quả thực ra tay không nặng, Ngọc Tiểu Cương tuy mặt mũi bầm dập trông rất thảm hại, nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da, không tổn thương đến gân cốt, chỉ cần tìm một hồn sư hệ trị liệu là vài phút sau sẽ khỏi. Gã hồn vương dẫn đầu vẫy tay, mấy người lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Cúi đầu nhìn xuống. Ngọc Tiểu Cương mặt mũi bầm dập, mũi bị đánh lệch, máu mũi chảy ròng ròng. Hai vị lão sư bề ngoài tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng lại cùng chung một suy nghĩ đáng đời. Bọn ta không tiện ra tay đánh ngươi, thì sẽ có người khác ra tay đánh ngươi. Chỉ tiếc là đánh hơi nhẹ. Máu mũi đã cầm, nhưng sụn mũi bị đánh lệch. Răng tuy không rụng, nhưng răng cửa đã bị lung lay, răng cạnh cửa hàm dưới cũng vậy. Cánh tay trái gãy xương. Xương sườn bên ngực trái gãy một chiếc. Trong y quán của thành trấn, hồn sư hệ trị liệu vừa chữa trị cho Ngọc Tiểu Cương vừa báo cáo thương thế. Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân nghe mà thấy nhức nhối, vốn tưởng không tổn thương gân cốt, ai ngờ lại gãy xương ở hai nơi. Thôi rồi, sớm biết thế đã không thả mấy người kia đi, ít nhất cũng phải đòi họ ít tiền thuốc men chứ. Nhưng như vậy cũng tốt, để Ngọc Tiểu Cương nhớ lâu một chút, may ra mới biết kìm nén cái tính của mình lại. Hồn sư trị liệu lúc này vẻ mặt nghi hoặc, điều duy nhất ta không hiểu là, tại sao mông lại có thể bị thương? Hả? Hai vị lão sư sững sờ, mông cũng bị thương. Hồn sư trị liệu đáp, đúng vậy, các vị đến xem, vết thương trên mông này rõ ràng là vết răng của một loài động vật nào đó, hẳn là do bị hồn sư thú võ hồn tấn công để lại. Nhưng tại sao lại chuyên tấn công vào mông của hắn? Hai vị lão sư suy nghĩ một lúc, Lô Kỳ Bân nói, phương thức công kích của hắn là để võ hồn của mình tấn công bằng khí độc từ phía sau, có lẽ vì vậy mà đối phương đã tấn công vào mông võ hồn của hắn, nên mông hắn cũng bị thương theo. À, rất hợp lý. Hồn sư trị liệu nói, thế thân chịu thương, thì bộ phận tương ứng của người điều khiển cũng sẽ bị thương theo. Hai vị lão sư. Hồn sư trị liệu cười nói, không cần để ý, ta chỉ thích nói linh tinh thôi. Bây giờ ta muốn chữa trị cho hắn, xin đừng làm phiền. Mười mấy phút sau, hai vị lão sư thanh toán tiền thuốc men, rồi cùng Ngọc Tiểu Cương rời khỏi y quán. Vốn tưởng bị đánh một trận xong, Ngọc Tiểu Cương sẽ ngoan ngoãn hơn, ai ngờ gã này vừa được chữa khỏi chưa bao lâu, cơn giận lại bùng lên, đáng ghét. Lũ hồn sư bại hoại đó. Đợi ta mạnh lên, ta nhất định sẽ tìm chúng báo thù. Hai vị lão sư, thôi đi ông, còn đòi tìm người ta báo thù. Sao ông không đi ăn phân đi? Cũng may lúc hai vị lão sư ra mặt, Ngọc Tiểu Cương đã bị đánh ngất, nếu không giờ này chắc chắn hắn đang gào lên với họ, chất vấn tại sao lại thả lũ hồn sư đó đi. Hai người họ bây giờ cũng đã tìm ra cách đối phó với Ngọc Tiểu Cương, đó là không thèm chấp nhặt với hắn, cứ hùa theo lời hắn nói, đại sư, dù muốn báo thù cũng phải lấp đầy bụng trước đã. Đi, chúng ta đi ăn chút gì đó, rồi tìm khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị về thôi. 24 giờ kinh hoàng cuối cùng cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, dù Ngọc Tiểu Cương vẫn thỉnh thoảng nổi nóng, nhưng may là phần lớn thời gian hắn ngủ, còn lại thì toàn ở ngoài hoang dã, lúc hắn nổi giận thì hai vị lão sư cứ coi như không nghe thấy. Đếm ngược kết thúc. Ngọc Tiểu Cương toàn thân rung lên, như thể vừa tỉnh mộng, ngây người trên lưng ngựa. Hai vị lão sư thấy vậy, mặt mày chán nản, ghìm cương ngựa lại, đại sư, lại sao nữa? Ngọc Tiểu Cương hai tay run rẩy, vẻ mặt hoang mang lo lắng, ta hình như lại làm sai chuyện gì rồi, lại nói sai điều gì rồi. Hai vị lão sư, Ngọc Tiểu Cương giật cương ngựa, định quay đầu về, không được. Ta nhất định phải quay lại giải thích rõ ràng với giáo hoàng. Ngươi dừng lại. Chờ đã. Hai vị lão sư lúc này mặt mày méo xệch. Còn đi nữa. Mấy cái mạng mà ham hố thế. Đại sư, lần đầu ngài đi, người ta hạ lệnh đuổi khách. Lần thứ hai ngày đi, người ta ném thẳng ngài ra khỏi thành. Lần này nếu còn quay lại, e là chúng ta thật sự không thể sống sót mà ra về đâu. Mẹ kiếp, mua ngựa không tốn tiền của ngươi à, mua lương khô không tốn tiền của ngươi, chữa bệnh cho ngươi không tốn tiền của ngươi à mẹ nó. Toàn là tiền của chúng ta. Hơn nữa, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, tính mạng mới là chuyện lớn. Ngươi ở cổng thành Vũ Hồn mà mắng hai vị phong hào đấu la của người ta, còn dám quay lại sao? Quay lại chính là tự tìm cái chết. Không. Chỉ cần ta giải thích rõ ràng, chúng ta tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng, ta chắc chắn có thể giải thích được. Ngọc Tiểu Cương nói. Hai vị lão sư nhanh chóng ra tay, cản hắn lại. Không được. Đại sư, hôm qua ngài cũng nói như vậy, kết quả đi rồi lại bị ném ra ngoài, suýt nữa còn mang họa sát thân. Chúng ta đừng phức tạp hóa vấn đề nữa, mau chóng về học viện thôi. Đại sư, chúng tôi đến đây là theo lệnh của viện trưởng để bảo vệ an toàn cho ngài. Nếu ngài cứ khăng khăng muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, thì đề nghị của tôi là chúng ta về học viện trước, xin chỉ thị của viện trưởng rồi mới quyết định. Nếu viện trưởng đồng ý, ngài hãy đi, chúng tôi không có ý kiến gì. Thấy hai người thái độ kiên quyết, lại có vẻ sắp nổi nóng, Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ rồi thở dài, thôi được, vậy về học viện trước đã. Tại Thiên Đấu Thành, Trương Thiên Vũ có chút thất vọng, vốn tưởng có thể là một cú tam dương khai thái, ai ngờ cuối cùng Ngọc Tiểu Cương lại bị hai người kia khuyên can. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu thật sự có lần thứ ba, Ngọc Tiểu Cương lại quay về Vũ Hồn Thành, kết cục của hắn rất có thể là cái chết. Bỉ Bỉ Đông có thể nhịn hắn một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối không thể nhịn hắn lần thứ ba. Rời sự chú ý khỏi Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ lộ vẻ mặt hưng phấn, nhìn vào phần thưởng nhiệm vụ. Chúc mừng! Nhiệm vụ địa ngục không cửa tự mình xông vào đã hoàn thành. Hơn nữa còn thành công tăng thêm độ căm hận của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương, do đó phần thưởng được nhân đôi trên cơ sở ban đầu. Chúc mừng nhận được phần thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, điểm thưởng ổ 3.000, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 gồm 60%. Không thèm để ý đến cấp bậc và điểm thưởng, Trương Thiên Vũ trực tiếp nói, mở khóa hồn kỹ thứ 7. Được, hồn kỹ thứ 7 đã mở khóa xong. Chúc mừng túc chủ nhận được hồn kỹ thứ 7, thiên địa nhất kiếm. Hồn kỹ thứ 7 chung cho cả hai võ hồn, thiên địa nhất kiếm. Hiệu quả bị động, tất cả hiệu quả hồn kỹ tăng 5 lần, thuộc tính tăng 5 lần. Năm hồn kỹ đầu tiên của võ hồn thứ hai đều sẽ nhận được hiệu quả phát sinh. Khi chủ động sử dụng, hai võ hồn sẽ dung hợp, hóa thành thiên địa chi kiếm, túc chủ sẽ nhận được năng lực vô địch thiên hạ và nhất kiếm đoạn cổ. Vô địch thiên hạ, túc chủ miễn nhiễm với mọi hình thức tấn công, kéo dài 15 giây. Ở trạng thái phàm nhân, có thể miễn nhiễm một lần tấn công của thần, sau khi thành thần, thời gian kéo dài đến 30 giây, trong thời gian đó có thể miễn nhiễm mọi hình thức tấn công, kể cả của thần. Nhất kiếm đoạn cổ, cầm thiên địa chi kiếm, túc chủ có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào, nhưng chỉ có thể tiêu diệt một mục tiêu. Ở trạng thái phàm nhân, không thể tiêu diệt thần, nhưng có thể gây sát thương cho thần. Sau khi thành thần, trong vòng 3 giây, túc chủ có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào, kể cả thần. Trời đất! Vô địch rồi, lần này thật sự vô địch rồi. Trương Thiên Vũ lẩm bẩm, từ nay về sau, dưới chư thần, ta hoàn toàn vô địch. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ thuộc tính của hồn kỹ này. Sau khi song kiếm dung hợp, trạng thái thiên địa chi kiếm sẽ kéo dài 5 phút, trong 5 phút đó, hiệu quả bị động sẽ lại tăng thêm một lần nữa. Còn có hiệu quả phát sinh của các hồn kỹ khác cũng vô cùng mạnh mẽ. Trương Thiên Vũ đầu tiên kiểm tra 5 hồn kỹ đầu tiên của võ hồn thứ 2, quả nhiên, phía sau thuộc tính ban đầu của chúng đều xuất hiện những thuộc tính hoàn toàn mới. Hồn kỹ thứ nhất, Đồ Long chi kiếm, giờ có thêm hiệu quả phát sinh bị động, tất cả sát thương đến từ hồn sư thú võ hồn sẽ giảm đi 50%. Hồn kỹ thứ hai, Phá Thiên chi kiếm thì có hiệu quả phát sinh là giảm 50% sát thương đến từ hồn sư khí võ hồn. Thuộc tính này không thể cộng dồn với hiệu quả giảm 20% sát thương từ khí võ hồn của hồn kỹ thứ tư võ hồn thứ nhất, mà sẽ lấy giá trị cao nhất. Nếu không, cộng thêm sự gia tăng thuộc tính từ hồn kỹ thứ bảy, Trương Thiên Vũ gần như miễn nhiễm hoàn toàn với khí võ hồn. Nhưng dù vậy, Trương Thiên Vũ vẫn vô cùng hưng phấn. Giảm 50% sát thương đấy. Hai hiệu quả phát sinh này vừa ra, chẳng khác nào sau này tất cả hồn sư tấn công Trương Thiên Vũ, hắn cũng chỉ phải chịu một nửa sát thương. Do có đủ loại hồn cốt và hồn kỹ tăng cường thuộc tính, lực phòng ngự bản thể của Trương Thiên Vũ vốn đã rất mạnh mẽ. Giờ lại thêm 50% giảm thương trời à, điều này có nghĩa là Trương Thiên Vũ không chỉ là một kiếm khách có sức tấn công siêu cường, mà còn là một tấm khiên thịt cực kỳ trâu bò. Kìm nén tâm tình kích động, hắn tiếp tục xem. Hồn kỹ thứ 3, Quân Vương chi kiếm. Hiệu quả phát sinh bị động, sau khi nhận được hiệu quả tăng phúc từ hồn sư hệ phụ trợ, sẽ ngẫu nhiên kích hoạt một trong năm hiệu quả. Sức mạnh tăng gấp 5 lần, tốc độ tăng gấp 5 lần, phòng ngự tăng gấp 5 lần, uy lực hồn kỹ tăng gấp 5 lần, hoặc hồi phục ngay lập tức 50% sinh mệnh và hồn lực. Hiệu quả này kéo dài 7 phút, thời gian hồi chiêu cũng là 7 phút, gần như không có khoảng trống. Trương Thiên Vũ trong đầu chỉ có hai chữ, quá đỉnh. Dù sao, với thuộc tính và năng lực biến thái như vậy, kẻ có thể trụ được dưới tay Trương Thiên Vũ 7 phút cũng không nhiều. Hồn kỹ thứ 4, Trừng phạt ác chi kiếm. Hiệu quả phát sinh, phán quyết chính nghĩa, bị động. Khi tấn công mục tiêu, có 20% tỷ lệ tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Hồn kỹ thứ 5, Khinh nhờn chi kiếm. Hiệu quả phát sinh, lời nguyền thần thánh, bị động, khi tấn công mục tiêu, có 20% tỷ lệ khiến cấp bậc và thuộc tính của đối phương trở về không, hiệu quả kéo dài 1 phút. Trương Thiên Vũ, hay lắm, cấp bậc và thuộc tính về không, biến thành một kẻ thường dân, ở một mức độ nào đó, còn đáng sợ hơn cả việc bị tiêu diệt ngay lập tức. Đây chính là giết người bằng cách đánh vào tâm trí. Được rồi các huynh đệ. Tất cả hãy nhìn về phía ta. Ta tuyên bố một chuyện. Cái gọi là thiên không vô địch thiên đạo lưu, từ nay về sau chỉ là một tên đàn em của em. Hồn kỹ thứ 6, thiên tượng chi kiếm, thì không có gì thay đổi thêm. Thế là Trương Thiên Vũ chuyển sang võ hồn thứ nhất, bắt đầu xem xét sự thay đổi của các hồn kỹ. Đầu tiên, vì đã có được hồn kỹ thứ 7 và cấp bậc của Trương Thiên Vũ cũng đã đạt tới 89, hồn hoàng trăm vạn năm của Tận Thế Quân chủ vốn được cất giữ trong không gian lưu trữ đã tự động thêm vào võ hồn thứ nhất. Nhìn 6 chiếc hồn hoàng màu đen, một chiếc màu thiên lam và một chiếc màu đỏ rực như lửa đang lượn lờ quanh thân, Trương Thiên Vũ cảm thấy nhân sinh thật là muôn màu muôn vẻ. Hắn đầu tiên xem hồn kỹ đi kèm với hồn hoàng trăm vạn năm này, kết quả không có gì thay đổi, vẫn là 4 kỹ năng ban đầu. Nhưng 6 hồn kỹ còn lại, tất cả đều được tăng cường ở các mức độ khác nhau. Hồn kỹ thứ nhất, liệt nhật tài quyết, thời gian kéo dài từ 5 phút tăng lên 10 phút. Hồn kỹ thứ hai, vô cực phi kiếm, tốc độ phi kiếm tăng thêm 3 lần nữa, gần như có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng. Hồn kỹ thứ ba, truy mệnh kiếm khí, ngoài việc kéo dài thời gian và tăng uy lực, mỗi lần vung kiếm giờ có thể phóng ra 5 đạo kiếm khí thay vì 1. Hơn nữa, ảo ảnh kiếm được triệu hồi bởi hồn kỹ thứ tư, lấy kiếm chi danh, cũng có thể phóng ra 3 đạo kiếm khí mỗi lần vung. Hồn kỹ thứ tư, lấy kiếm chi danh, số lượng ảo ảnh kiếm được triệu hồi từ 32 thanh tăng vọt lên 81 thanh, đạt đến cực số. Kế tiếp là phần quan trọng nhất, hồn kỹ thứ năm, kiếm khí hóa hình, phân thân do kiếm khí tạo ra đều sở hữu 90% thuộc tính cơ bản của bản thể, thời gian kéo dài từ nửa giờ tăng lên 3 ngày. Quan trọng nhất là hắn đã có được hồn kỹ phát sinh của hồn kỹ thứ 5, kiếm khí lưu ảnh. Hồn kỹ phát sinh của hồn kỹ thứ 5 võ hồn thứ nhất, kiếm khí lưu ảnh. Khi bị người khác tấn công, sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với đòn tấn công đó, đồng thời để lại tại chỗ một phân thân kiếm khí sở hữu 1000% thuộc tính của bản thể. Phân thân kiếm khí này sẽ tấn công kẻ tấn công hết sức mình trong 20 giây tiếp theo, sau đó tan biến. Hiệu quả này có thể kích hoạt mỗi 10 phút một lần, có thể tắt đi, và có thể chủ động dừng lại sau khi kích hoạt. Trương Thiên Vũ hét lên một tiếng trời đất. Hồn kỹ phát sinh này thật sự quá bá đạo, may mà có thể tự mình lựa chọn bật tắt, cũng có thể chủ động dừng lại, nếu không sau này hắn không dám tùy tiện so tài với người khác. Thử nghĩ xem, khi tỉ thí với Đường Tam, Trương Thiên Vũ cố ý bị đánh một cái, sau đó hoàn toàn miễn nhiễm đòn tấn công đó, đồng thời để lại một phân thân có thuộc tính gấp 10 lần bản thể đuổi giết Đường Tam. Thuộc tính gấp 10 lần bản thể, giết người như chơi. Cuối cùng là hồn kỹ thứ 6, phản kích chi kiếm, hồn kỹ này Trương Thiên Vũ gần như chưa từng dùng. Sau khi có hồn kỹ thứ 7, phòng ngự tăng thêm 200%, trong vòng 5 phút sẽ tự động đỡ và phản kích, hơn nữa sát thương phản kích còn tăng thêm một lần. Xem xong tất cả, đóng giao diện hệ thống lại, tâm trạng Trương Thiên Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh. Hồn kỹ thứ 7 này không chỉ có thuộc tính nghịch thiên, mà còn khiến các hồn kỹ khác được tăng cường một cách kinh khủng. Bây giờ dù đối mặt với nhân vật thần bí kia, hắn cũng có đủ tự tin. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trương Thiên Vũ bây giờ đã cấp 89, chỉ còn cách cấp bậc đỉnh cao của đại lục, phong hào đấu la, đúng một cấp nữa thôi. Chờ đến cấp 90, nhận được hồn kỹ thứ 9 của Hoàng Tuyền và hồn kỹ thứ 8, thứ 9 của Bích Lạc, hắn sẽ là cường giả số 1 đại lục không thể tranh cãi. Tự tin lên, hệ thống nói, Túc Chủ đại nhân, ngài bây giờ đã có thể coi là cường giả số 1 đại lục rồi. Không, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Trương Thiên Vũ nắm chặt tay, phải đạt đến cấp bậc phong hào đấu la thực sự, nhận được các hồn kỹ tương ứng, mới có thể ngồi vững trên ngôi vị đệ nhất. Đến lúc đó, ta mới có tự tin sống sót trở về từ khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ thời chi huyền bí. Trương Thiên Vũ vẫn không quên điều quan trọng nhất, đó chính là chủ nhiệm vụ thời chi huyền bí. Tất cả mọi thứ đều là để hoàn thành nhiệm vụ này. Trực giác mách bảo Trương Thiên Vũ rằng, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thời chi huyền bí, hắn mới có thể chính thức có được năng lực và tư cách để đối đầu với nhân vật thần bí kia. Hệ thống, đúng là ứng với câu nói trước đây của hắn, Túc Chủ của ta rõ ràng rất mạnh nhưng lại quá cẩn thận. Thực ra, Trương Thiên Vũ bây giờ đã có đủ năng lực để tự do ra vào khu vực cốt lõi của tinh đấu đại xâm lâm. Chưa cần nói gì khác, chỉ riêng tốc độ bay khi điều khiển hoàng tuyền của hắn đã không có hồn thú nào sánh kịp. Cộng thêm khả năng điều khiển thời tiết của Bích Lạc, nếu hắn muốn trốn, hoàn toàn có thể dễ dàng tạo ra một trận bão lớn hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan khác để cản bước quân địch. Hơn nữa, hắn còn có 15 giây là một người đàn ông chân chính. Chỉ cần bật năng lực vô địch thiên hạ, đám hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm căn bản không thể làm hắn bị thương. Đế Thiên tuy gần như đã thành thần, nhưng dù sao vẫn chưa phải là thần, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tuy là thần, nhưng là một vị thần bị trọng thương và không còn nguyên vẹn, cả hai đều không thể coi là thần thực sự. Nhưng cẩn thận cũng là chuyện tốt, hơn nữa Trương Thiên Vũ đã có kế hoạch của riêng mình, nên hệ thống cũng không nói gì thêm, dù sao nó cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ Trương Thiên Vũ trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ đều trở lại bình lặng theo đủ mọi nghĩa. Trương Thiên Vũ cũng như đám người Sử Lai khác, lại một lần nữa lao vào cuộc sống học viện yên bình. Hơn 10 ngày trôi qua, Ngọc Tiểu Cương cùng Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân cuối cùng cũng đã trở về học viện trong bộ dạng mệt mỏi. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, không ai trong học viện biết ba người họ đã trải qua những gì. Mọi người ra cổng học viện chào đón, thấy ba người tinh thần uể oải, Phất Lan Đức và Đường Tam đều sững sờ, vội vàng chạy tới, Phất Lan Đức hỏi, lão Lý, lão Lô, hai người sao thế? Không có gì, chỉ là gặp chút chuyện đột xuất, cụ thể ông cứ hỏi đại sư đi. Lý Úc Tùng nói, Phất Lan Đức không chỉ là một lão cáo già, mà còn là huynh đệ lâu năm của Lô Kỳ Bân và Lý Úc Tùng. Nhìn phản ứng của họ, Phất Lan Đức biết ngay là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện không nhỏ, và chuyện này chắc chắn là do Ngọc Tiểu Cương gây ra. Thế là ông không hỏi thêm hai người họ nữa, chỉ bảo họ đi ăn uống nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn Ngọc Tiểu Cương về phòng làm việc. Trương Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng hai người, trên mặt cũng tỏ ra nghi hoặc và lo lắng như những người khác, nhưng trong lòng thì, he he he, he he he. Ngọc Tiểu Cương, có muốn ta cho ngươi trải nghiệm cảm giác bị đánh một trận nữa không? Hơn nữa còn là bị người huynh đệ sinh tử ngày nào của ngươi, Phất Lan Đức, đánh cho một trận. Nhưng sau khi suy nghĩ, Trương Thiên Vũ vẫn từ bỏ ý định này. Ngọc Tiểu Cương đã sớm có ý định rời khỏi đây, bao nhiêu năm bị hãm hại đã khiến hắn nản lòng, chính Phất Lan Đức đã cố gắng giữ lại, hắn mới chịu ở lại. Nếu để Phất Lan Đức ra tay đánh hắn một trận, tuy rất hả hê, nhưng sau đó, cũng là lúc Ngọc Tiểu Cương nên rời đi. Đến lúc đó, Trương Thiên Vũ muốn hãm hại hắn sẽ rất khó. Tuy có thể hãm hại từ xa, nhưng sẽ tốn thêm điểm thưởng, tùy thuộc vào khoảng cách, hiệu quả của đạo cụ và thời gian tác dụng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, ở xa Trương Thiên Vũ không thể nhìn thấy cảnh Ngọc Tiểu Cương bị hại, dù có thông báo từ hệ thống, nhưng làm sao sướng bằng việc tự mình chứng kiến. Cho nên, suy đi tính lại, Trương Thiên Vũ quyết định lần này tạm dừng ở đây, tạm tha cho Ngọc Tiểu Cương, đợi vài ngày nữa cho chuyện này lắng xuống, rồi tiếp tục hãm hại hắn cũng không muộn. Chạng vạng, đám người Sử Lai khắc kết thúc một ngày huấn luyện, như thường lệ đến sân tập ngắm hoàng hôn, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi của riêng mình. Nhưng sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ. Một vị lão sư của học viện tìm Trương Thiên Vũ, nói có người bên ngoài tìm hắn. Hắn dùng bản đồ quét một cái liền biết là Thiên Nhận Tuyết đến tìm, thế là quả quyết đứng dậy, vừa hỏi là ai vừa chạy ra ngoài. Những người khác tự nhiên cũng tò mò nhìn theo, nhất là bốn mỹ nhân của Sử Lai khắc, lỡ như là một người phụ nữ không rõ lai lịch thì sao? Đi một mạch đến cổng trường, nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc với huy hiệu và tu cờ hoàng gia, tất cả đều bừng tỉnh nhận ra. Bốn mỹ nhân Sử Lai khắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Thái tử Điện Hạ đến tìm hắn, Thái tử Điện Hạ là nam nhân, nên không cần phải lo lắng. Vẫy tay chào mọi người, Trương Thiên Vũ leo lên xe ngựa của Thiên Nhận Tuyết. Nhìn chiếc xe ngựa rời đi, Đái Một Bạch vỗ vai Đường Tam, tốt rồi, lần này Thiên Vũ gặp Thái tử, là có thể nhờ Hoàng Thất giúp điều tra rồi. Có Hoàng Thất vào cuộc, những kẻ đứng sau hãm hại ngươi, tin rằng sẽ sớm bị bắt thôi. Đúng vậy đó Tam ca, Tiểu Vũ cũng nói, có thể, số tiền trước đây ngươi bị lừa cũng có thể tìm lại được đó. Đúng vậy, đúng vậy. Những người khác cũng nói. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Đường Tam trong mắt lóe lên tia hy vọng, nếu thật sự có thể bắt được kẻ đứng sau, tìm lại được số tiền bị lừa, thì Đường Tam thật sự sẽ rất thoải mái. Nhưng làm sao có thể chứ? Có Trương Thiên Vũ ở đây, hắn đừng hòng được thoải mái. Trên xe ngựa. Thái tử Điện Hạ sao hôm nay lại có rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Trương Thiên Vũ cười nói. Lâu rồi không cùng ngươi uống rượu tâm sự. Rồi lại đến đấu hồn trường xem ngươi biểu diễn đặc sắc, Thiên Nhận Tuyết cười nói, mấy ngày trước ta sai người đến tìm ngươi, kết quả viện trưởng của các ngươi nói ngươi ra ngoài tìm kiếm vật gia truyền bị thất lạc. Nghe nói ngươi đi đến vùng cực bắc, ta đã lo lắng một phen đấy. Trương Thiên Vũ bật cười, ha ha, ta thì không có gì khác, chỉ có cái mạng là cứng thôi, không cần lo lắng. Khoảng thời gian này ta bận xử lý một số công vụ, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi, nghe tin ngươi cũng đã về, nên dứt khoát đến tìm ngươi. Ta đã đặt một bàn ở khách sạn. Hôm nay chúng ta uống một bữa cho đã, tiện thể nghe ngươi kể về những trải nghiệm mạo hiểm trong thời gian qua, không vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không vấn đề gì. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ sao có thể có vấn đề được, ta cũng đang muốn tán tỉnh ngươi đây. Nửa giờ sau, tại khách sạn Kim Bích. Những chuyện này ta cũng đã nghe qua, Thiên Nhận Tuyết nâng ly rượu, phong thái của một vị thái tử vô cùng ổn định, chậm rãi nói, dù ngươi không nói, ta thực ra cũng đã bí mật bắt đầu điều tra rồi. Uống cạn ly rượu, đặt ly xuống. Thiên Nhận Tuyết cầm khăn ăn ưu nhã lau miệng, tiếp tục, không chỉ lừa gạt đi 5 triệu kim hồn tệ, một số tiền cực lớn, mà quan trọng hơn là còn dám giả mạo quan viên của thiên đấu chúng ta. Điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của chúng ta rồi. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, vội hỏi, vậy điều tra có kết quả chưa? Thiên Nhận Tuyết thở dài, lắc đầu, chưa có. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng phải thừa nhận, đối phương không chỉ có khả năng lừa gạt rất giỏi, mà tài ẩn mình cũng rất lợi hại. Chúng ta đã điều tra rất lâu nhưng vẫn chưa có manh mối. Trương Thiên Vũ lộ vẻ thất vọng, trong lòng thì cười ha hả. Vớ vẩn, đó đều là phân thân do ta tạo ra, đến giờ là tự động tan biến vào không khí, không để lại dù chỉ một chút dấu vết, các ngươi đương nhiên chẳng tra ra được cái gì, ha ha ha ha ha. Gây phiền phức cho các ngươi ta rất xin lỗi, nhưng các ngươi cũng phải hiểu, ta đâu có nhắm vào các ngươi, ta chỉ muốn hại Đường Tam thôi mà, hì hì hì. Nhưng ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta đã phái rất nhiều nhân lực đi điều tra, tin rằng chắc chắn sẽ có kết quả, Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, còn chuyện ngươi nói có kẻ ngầm hại thầy của bạn học ngươi, rồi tiện thể hại cả ngươi, chúng ta cũng nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng, xem rốt cuộc là kẻ nào hèn hạ như vậy, giở trò sau lưng. Được, vậy phiền ngươi rồi. Trương Thiên Vũ nâng ly cười nói, để tỏ lòng biết ơn, bữa này ta mời. Thiên Nhận Tuyết cười nói, chỉ mời một bữa cơm thì không đủ đâu. Trương Thiên Vũ vui vẻ, vậy ngươi muốn thế nào, để ta lấy thân báo đáp sao? Ai, tiếc là ta không phải mỹ nữ A, đối với loại người nữ giả nam trang này, trêu chọc bằng lời nói chính là bước đầu tiên để chinh phục nàng. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên, cười nói, không sao, biết đâu ta lại là mỹ nữ thì sao? Nếu ngươi là mỹ nữ, vậy ta nhất định phải làm phò mã một phen, Trương Thiên Vũ nửa đùa nửa thật nói, thật đấy, ta tuyệt đối nói được làm được. Nam là hoàng tử, vậy nữ dĩ nhiên là công chúa, không có gì sai. Thiên Nhận Tuyết cười, vào khoảnh khắc này, không biết có phải là ảo giác của Trương Thiên Vũ hay không, hắn lại cảm thấy nụ cười của Thiên Nhận Tuyết có vài phần quyến rũ. Nếu Thiên Nhận Tuyết dùng dung mạo thật của mình để lộ ra nụ cười này, Trương Thiên Vũ tự nhiên sẽ rất vui vẻ thưởng thức. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết đang dùng khuôn mặt của Tuyết Thanh Hà. Cho nên nhìn có chút biến thái. Phải nhìn xuyên qua bề ngoài để thấy bản chất, phải luôn nhớ rằng đây là Thiên Nhận Tuyết, một tiểu thư rất xinh đẹp, không nên bị vẻ ngoài nam nhân trước mắt mê hoặc, phải tưởng tượng đây là một tuyệt thế mỹ nữ. Trương Thiên Vũ không ngừng tự nhủ trong lòng như vậy, quả nhiên, sau khi tự tẩy não một hồi, Thiên Nhận Tuyết trước mặt trông thuận mắt hơn nhiều. Được rồi, không đùa nữa, Thiên Nhận Tuyết thu lại vẻ mặt đùa giỡn, trở nên nghiêm túc hơn, nếu thật sự muốn cảm ơn ta, vậy thì hãy kể cho ta nghe những chuyện ngươi đã trải qua trong thời gian qua ở bên ngoài, được chứ? Nàng tuy và Bỉ Bỉ Đông cãi nhau như kẻ thù, nhưng dù sao cũng là một thành viên của Vũ Hồn Điện. Chuyện kịch biến ở khu vực trung tâm của Tử Vong Hạp Cốc nàng cũng biết. Ban đầu, nàng không hề liên hệ vị kiếm khách mạnh mẽ ở khu vực cốt lõi với Trương Thiên Vũ. Mãi cho đến khi nàng đến học viện Sử Lai Khắc, biết được từ Phất Lan Đức thời gian Trương Thiên Vũ rời học viện đến Tử Vong Hạp Cốc, qua suy luận, nàng cuối cùng mới xác định được vị kiếm khách mạnh mẽ đã giải quyết ba vị bá chủ ở Tử Vong Hạp Cốc, lại còn làm cho Tử Hải và Vãng Sinh Sơn lĩnh biến mất, 8/9 là Trương Thiên Vũ. Điều thực sự khiến nàng xác định vị kiếm khách mạnh mẽ đó chính là Trương Thiên Vũ, là thông tin từ tổ chức tình báo hoàng gia truyền đến sau đó. Tình báo viên hoàng gia ẩn nấp bên ngoài học viện Sử Lai Khắc báo về cho Thiên Nhận Tuyết rằng, vào ngày Trương Thiên Vũ từ Tử Vong Hạp Cốc trở về học viện, hắn đã mang theo ba thứ trông không giống người bình thường, hơn nữa không đi cổng chính, mà trực tiếp từ lối vào khu rừng tiến vào khu rừng của học viện. Dựa vào miêu tả của tình báo viên, Thiên Nhận Tuyết ngay lập tức xác định, ba kẻ mà Trương Thiên Vũ mang về chính là ba vị bá chủ cấp đại lão của Tử Vong Hạp Cốc, Tà Thần Phi Liêm, Diệm Hỏa Lĩnh Chủ và Xích Huyết Ma Quân. Do đó, tất cả những gì Thiên Nhận Tuyết làm hôm nay đều là để cậy miệng Trương Thiên Vũ. Nàng muốn biết Trương Thiên Vũ đã làm gì ở khu vực trung tâm của Tử Vong Hạp Cốc, tại sao lại có thể bắt cóc ba vị đại lão, và đã bắt cóc họ như thế nào. Quan trọng nhất là, chuyện gì đã xảy ra ở Tử Hải và Vãng Sinh Sơn Lĩnh. Thiên Nhận Tuyết không phải là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch chỉ biết yêu đương. Nàng là một nữ bá chủ hoàn toàn giống mẹ mình, tinh thông quyền mưu và tính toán. Lúc này, thân phận của nàng là thái tử của đế quốc Thiên Đấu, do đó nàng biết, những câu hỏi nàng đưa ra bây giờ sẽ không gây ra sự nghi ngờ của Trương Thiên Vũ. Trong mắt Trương Thiên Vũ, đây chỉ là những câu chuyện phiếm giữa bạn bè khi uống rượu mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, phải dùng cách nói vòng vo, để Trương Thiên Vũ tự mình kể ra trong lúc thao thao bất tuyệt, nếu không, vẫn có thể sẽ gây ra sự nghi ngờ của hắn. Vậy thì, làm thế nào để kích thích tốt nhất ham muốn kể chuyện của Trương Thiên Vũ, để hắn vui vẻ nói ra trong tình huống không cảm thấy có gì bất thường đây? Rót rượu. Chỉ cần hắn say, hắn sẽ nói ra hết. Cho nên ta mới phải hẹn ngươi ra uống rượu đó, Trương Thiên Vũ. Không vấn đề gì. Trương Thiên Vũ nâng ly, có người chịu nghe ta chém gió là chuyện tốt, ha ha ha, đến, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Tới. Thiên Nhận Tuyết nâng ly, đầu tiên chúc mừng ngươi bình an trở về, cạn trước ba ly. Nhìn Trương Thiên Vũ ừng ực uống liền ba ly, Thiên Nhận Tuyết miệng thì nói qua, tửu lượng giỏi. Lợi hại thật. Trong lòng thì nghĩ, ngươi mắc bẫy rồi. Trương Thiên Vũ. Đây chính là kế sách của ta đó. Rượu thịt được bày ra, hai người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Trương Thiên Vũ quả thật không có chút đề phòng nào, vừa uống rượu vừa khoác lác. Những chuyện hắn kể trên đường đi rõ ràng đều là thật, nhưng cách hắn nói với vẻ mặt và giọng điệu khoa trương lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn là khoác lác. Có thể nói thật mà khiến người ta cảm thấy không có chút gì là thật, cũng là một loại bản lĩnh và cảnh giới. Khi Thiên Nhận Tuyết nghe Trương Thiên Vũ nói hắn một kiếm chặn đứng cơn bão cát, sau đó dùng phương pháp đặc thù khống chế ba vị đại lão, nàng bề ngoài thì kinh ngạc thán phục, trong lòng lại khịt mũi coi thường. Đúng là giỏi khoác lác. Ba vị đại lão đó đều là tồn tại cấp bá chủ, cho dù ngươi thật sự có thực lực hơn 70 cấp, cũng không thể dùng phương pháp gì để khống chế họ được, tám phần là đã đạt được một hiệp ước bất bình đẳng nào đó thôi. Thiên Nhận Tuyết căn bản không tin. Trương Thiên Vũ là ai, làm sao có thể không nhìn ra nàng không tin chứ? Ngươi không tin là đúng rồi. Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì đây chính là thủ đoạn và phương pháp của ta để mê hoặc ngươi. Nhắc nhở, nhận được nhiệm vụ tuyết, không thể chiếu rọi non sông. Mục tiêu nhiệm vụ, cùng Thiên Nhận Tuyết có một lần tiếp xúc thân mật. Phần thưởng, điểm thưởng ồ 1000, mở khóa chuỗi nhiệm vụ sau này của Thiên Nhận Tuyết. Trương Thiên Vũ thầm cười trong lòng, không phải chỉ là tiếp xúc thân mật thôi sao, chuyện đó còn không đơn giản. Nói như vậy, ba vị cường giả cấp bá chủ đó, bây giờ đều nghe lệnh ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết giả vờ kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên. Trương Thiên Vũ rõ ràng rất hài lòng với vẻ kinh ngạc của Thiên Nhận Tuyết, tự hào nói, bây giờ ta bảo họ đi về phía đông, họ tuyệt đối không dám đi về phía tây. Ta bảo họ đi về phía bắc, họ tuyệt đối không dám đi về phía nam. Lần trước ta dẫn họ đi cực bắc chi địa, họ ngay cả một tiếng rắm cũng không dám hó hé, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ta. Trời à, lợi hại thật. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, ba vị đó thực lực đều ở cấp bậc phong hào đấu la phải không? Chẳng phải là, bây giờ ngươi có ba vị phong hào đấu la làm thuộc hạ sao? Trương Thiên Vũ cầm ly rượu uống cạn, cười ha hả nói, đúng thế. Chuẩn không cần chỉnh. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Gương mặt hắn lúc này đã đỏ bừng vì rượu, cả người trông khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa khiêm tốn thường ngày. Điều này cho thấy hắn đã uống nhiều, sắp đến trạng thái say rượu. Thiên Nhận Tuyết miệng thì nói lợi hại thật, trong lòng lại chật chật. Nghĩ đến ta thân là con gái của giáo hoàng Vũ Hồn Điện, bên cạnh cũng chỉ có hai vị phong hào đấu la làm thuộc hạ, ngươi là thân phận gì mà có được ba người chứ? Có phải uống nhiều quá rồi, nói năng cũng bắt đầu càng ngày càng không đáng tin không? Vốn dĩ thấy Trương Thiên Vũ càng uống càng nhiều, sắp say, nàng còn rất vui vẻ, nhưng bây giờ nàng không vui nữa, nàng lại bắt đầu lo lắng Trương Thiên Vũ thật sự say rồi sẽ nói năng lung tung, đến lúc đó lại không hỏi được chuyện gì đã xảy ra ở Tử Hải. Thôi kệ, đã đến nước này rồi, đi một bước xem một bước vậy. Trương Thiên Vũ càng uống càng nhiều, càng khoác lác càng không có giới hạn, Thiên Nhận Tuyết càng lúc càng bất đắc dĩ, cứ thế này, lát nữa thật sự chỉ có thể nghe hắn nói nhảm thôi. Thế là Thiên Nhận Tuyết quyết định hỏi sớm, nhân lúc Trương Thiên Vũ còn giữ được chút lý trí, nhanh chóng chuyển chủ đề sang Tử Hải ở khu vực trung tâm Tử Vong Hạp Cốc. Tử Vong Hạp Cốc luôn là địa bàn của Vũ Hồn Điện, ta tuy chưa từng đến, nhưng cũng nghe không ít bí mật và lời đồn về nơi đó. Nghe nói ở khu vực trung tâm của Tử Vong Hạp Cốc, ngoài ba vị cường giả mà ngươi nói, còn có một nơi vô cùng thần bí, gọi là Tử Hải. Lúc ngươi đến khu vực cốt lõi của Tử Vong Hạp Cốc, có đi qua nơi này không? Nàng cảm thấy thời cơ đã chín mùi, vì hai người họ vẫn đang nói về những gì Trương Thiên Vũ đã thấy ở Tử Vong Hạp Cốc. Uống rượu, nói chuyện phiếm, đương nhiên là có chủ đề gì thì nói chủ đề đó, cái gì thú vị thì nói cái đó. Cho nên Thiên Nhận Tuyết tin rằng, dù nàng bây giờ hỏi câu này, cũng sẽ không gây ra sự nghi ngờ của Trương Thiên Vũ. Mà trên thực tế, Trương Thiên Vũ quả nhiên không hề nghi ngờ, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn thấy phiền muộn không dứt. Bởi vì Trương Thiên Vũ uống một ly rượu xong, lại bắt đầu khoác lác không giới hạn. Ta đương nhiên đã đi qua Tử Hải, hơn nữa cái Tử Hải đó chính là do ta làm cho nó biến mất đấy. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui mừng, tốt, nói tiếp đi. Ta chính là muốn biết làm thế nào mà nó biến mất. Nhưng bề ngoài, nàng lại kinh ngạc tột độ, cái gì? Tử Hải biến mất rồi. Hơn nữa còn là ngươi làm cho nó biến mất. Qua, ngươi còn có bản lĩnh đó sao? Đương nhiên. Trương Thiên Vũ vô cùng hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Nhận Tuyết, đắc ý cười ha hả. Vậy thì nhất định phải kể cho huynh đệ nghe. Ta bây giờ thật sự rất tò mò, một nơi thần bí như trong lời đồn, vậy mà lại biến mất. Hơn nữa còn là do ngươi làm ra, không được, ngươi nhất định phải kể, nếu không đêm nay ta chắc chắn sẽ không ngủ được. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết lại rót đầy ly rượu cho Trương Thiên Vũ. Nói ra ngươi có thể không tin, Trương Thiên Vũ ở một cái, miệng đầy mùi rượu nói, dưới cái Tử Hải đó. Vậy mà lại cất giấu một truyền thừa vượt qua thế giới này, vượt qua thời đại này. Thiên Nhận Tuyết trong lòng lại một lần nữa vui mừng, truyền thừa. truyền thừa gì? Nói như vậy ngươi đã gặp được truyền thừa sao? Hay lắm, ngươi hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của ta rồi. Đúng vậy, theo ghi chép của Vũ Hồn Điện, trong tử hải đó, quả thực có khả năng tồn tại một truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Nhưng không ai biết đó là truyền thừa gì, đến từ vị thần thánh nào. Ngươi có biết Tinh Không Chi Thần không? Trương Thiên Vũ hỏi. Hả? Cái gì? Tinh Không Chi Thần? Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt ngơ ngác hỏi, có một vị thần như vậy sao? Truyền thừa đó, chính là đến từ Tinh Không Chi Thần. Trương Thiên Vũ nói, ta ở đáy tử hải, thấy được rất nhiều những thứ vặn vẹo, dữ tợn, kỳ quái, giống như xúc tu bạch tuộc, lại rất giống những dây leo to khỏe, trên những thứ đó mọc đầy đủ loại mắt, nhìn vô cùng kinh tởm, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Hả? Thiên Nhận Tuyết càng ngơ ngác hơn, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Làm gì có loại vật này? Bạch tuộc có xúc tu mọc đầy mắt. Có loại hồn thú đó sao? Ngươi bịa chuyện ta có thể hiểu, nhưng ngươi không thể bịa một cách vô lý như vậy chứ. Lúc đó ta cảm giác toàn bộ ý thức của ta bị kéo vào một không gian sặc sỡ, vô số những xúc tu và dây leo kỳ quái quấn quýt vặn vẹo khắp tầm mắt, lúc đó ta nhìn mà tê cả da đầu, suýt nữa thì nôn ra. Nhưng sau đó, ta nghe thấy một giọng nói thần bí, giọng nói đó bảo ta, nhất định phải tìm mọi cách để lý giải tất cả những gì ta nhìn thấy, chỉ cần ta có thể lý giải, ta sẽ có thể tiếp nhận những sức mạnh vô cùng cường đại đó, trở thành một tồn tại mạnh hơn vô số lần so với các vị thần trong đấu la thần giới. Sau đó ta làm theo phương pháp hắn nói, cố gắng lý giải mọi thứ trước mắt, sau đó, ta quả nhiên đã lý giải được. Sau khi lý giải, trong mắt ta không còn là những vật vặn vẹo không thể tả, mà là từng tuấn nam mỹ nữ lơ lửng trong không gian vô tận. Nhưng ta tạm thời vẫn chưa nhận được loại sức mạnh đó, vì đây chỉ là sự khởi đầu của thử thách. Lợi hại thật. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. Thật nhàm chán. Thiên Nhận Tuyết phiền muộn thầm nghĩ, từ lúc này, nàng đã biết, những câu tiếp theo không cần nghe nữa. Hơn nữa nàng cũng hiểu rồi, sau này tìm Trương Thiên Vũ uống rượu có thể, nhưng tuyệt đối không thể để hắn uống say, một khi hắn say, hắn sẽ hoàn toàn buông thả bản thân, bắt đầu nói khoác lác, chém gió thành bão. Còn cái gì mà tồn tại mạnh hơn vô số lần so với các vị thần đấu la? Ngươi có biết các vị thần đấu la mạnh đến mức nào không? Sức mạnh của các vị thần đấu la đã vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, ngươi còn ở đây so sánh mạnh hơn vô số lần, đúng là giỏi khoác lác, giỏi bị chuyện. Nhìn vẻ mặt không tin và trêu chọc trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ. Ta nói rõ ràng đều là thật, tại sao lại không tin chứ? Thôi kệ, dù sao ta cũng đã nói thật lòng rồi, ta nói đều là sự thật, ngươi không tin thì ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi không tin, ngươi không hiểu, nên ngươi cũng không thể có được nó. Thời gian trôi qua vùng vụt trong lúc cả hai khoác lác cạn chén, nửa giờ sau, Trương Thiên Vũ đã ngà ngà say. Hắn nói năng không còn rõ ràng, đôi mắt lờ đờ mông lung, thần trí cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố gượng chưa gục ngã. Thông thường, phụ nữ khi thấy đàn ông say xỉn đến mức này đều sẽ sinh lòng chán ghét, nhưng Thiên Nhận Tuyết lúc này không những không ghét bỏ, mà ngược lại còn tràn đầy thán phục. Nàng mở to mắt, tán thưởng từ tận đáy lòng, huynh đệ, tửu lượng của ngươi đúng là kinh người, mạnh đến không còn giới hạn rồi. Bên cạnh Trương Thiên Vũ đã chất đầy 17 vò rượu rỗng. Mỗi vò có thể chứa 7 thăng rượu, mà một thăng tương đương với 1 lít, tức là gấp đôi một chai rượu mạnh thông thường. Quy đổi ra, một vò rượu chứa tới 14 chai, 17 vò rỗng tương đương với 238 chai rượu mạnh. Nói cách khác, chỉ trong chưa đầy 1 giờ, Trương Thiên Vũ một mình đã xử lý hết 238 chai rượu, lại còn không hề đi vệ sinh, bụng cũng chẳng có vẻ gì là căng phồng. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn hắn đã gần như là sùng bái. Trời ạ, nhiều rượu như vậy rốt cuộc đã đi đâu? Bụng của Trương Thiên Vũ căn bản không phải dạ dày, mà là cả một vũ trụ hư không. Nhìn lại mình, nàng mới uống hết một vò, vò thứ hai chỉ vừa mở nắp. Hey! Chừng này có đáng gì? Thêm 20 vò nữa. Ca ca ta đây vẫn uống hết được. Trương Thiên Vũ ra vẻ ngang tàng của một gã say. Thật hay giả? Thiên Nhận Tuyết vội ngăn lại, ta nói này, hay là dừng ở đây thôi. Uống nữa ta sợ ngươi chịu không nổi. Không nổi? Ta mà không nổi sao? Hắc hắc, huynh đệ, ngươi coi thường ta quá rồi. Trương Thiên Vũ cười ha hả, ở một tiếng nồng nặc mùi rượu, rồi vung tay, người đâu? Mang thêm ực một tiếng, cả người hắn mềm nhũn, đổ gục xuống ghế. Lạy trời, cuối cùng cũng gục. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Thiên Vũ, nhìn kỹ một lượt rồi mới yên tâm. Hắn không bị vỡ bụng, chỉ là say quá, tửu lượng cuối cùng cũng ngấm, nên ngã vật ra. Nàng lại đi đến kiểm tra từng vò rượu rỗng, không sai, tất cả đều cạn sạch. Chỗ ngồi của Trương Thiên Vũ cũng rất khô ráo, chứng tỏ hắn không làm đổ rượu ra sàn. Thật sự là tất cả đều đã vào bụng hắn rồi. Với cái bụng nhỏ bé đó, làm sao hắn chứa nổi nhiều rượu như vậy? Thực lực kinh khủng. Tửu Lượng càng kinh khủng hơn. Thiên Nhận Tuyết vốn định gọi thủ hạ vào đỡ Trương Thiên Vũ, nhưng nghĩ lại, không được. Trương Thiên Vũ tuy say, nhưng chắc chắn vẫn còn cảm giác với ngoại giới, sự nhạy bén của cao thủ cấp này tuyệt đối không thể xem thường. Nếu để hạ nhân đỡ hắn, sẽ khiến nàng, trong vai thái tử, tỏ ra không đủ nghĩa khí, quá kiêu ngạo. Nàng đã quyết tâm biến Trương Thiên Vũ thành bạn tri kỷ, nên lúc này chính là cơ hội tốt để thể hiện, phải tự mình dìu hắn ra xe, đưa về học viện. Nàng phải thể hiện mình là người gần gũi, biết chiêu hiền đãi sĩ. Đến khi Trương Thiên Vũ tỉnh rượu, ngẫm lại chuyện này, chắc chắn sẽ nghĩ, thái tử điện hạ không hề ghét bỏ bộ dạng say như chết của ta, còn tự mình dìu ta lên xe ngựa, rồi chăm sóc suốt đường về học viện, chà, thái tử đúng là người tốt, sau này phải xem là bạn tri kỷ. Nàng suy bụng ta ra bụng người, tin rằng Trương Thiên Vũ nhất định sẽ nghĩ như vậy. Cứ quyết định thế đi. Nàng bèn đưa tay dìu Trương Thiên Vũ ra khỏi phòng, xua tay ngăn đám hộ vệ định tiến lên giúp, không cần, đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tự mình dìu hắn lên xe. Tuân lệnh. Thủ hạ nhanh chóng đi làm. Dù Trương Thiên Vũ đang gục trên người nàng, say như chết, ngáy không ngừng, nàng biết hắn nhất định cảm nhận được mọi việc nàng đang làm. Nếu lần này hiệu quả tốt, sau này có thể thường xuyên tìm hắn ăn cơm uống rượu. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên ngực nàng. Nàng giật nảy mình, theo bản năng định đưa tay đánh, nhưng kịp phản ứng lại, đó là tay của Trương Thiên Vũ. Thôi được. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Trương Thiên Vũ đã say mềm, hoàn toàn không có ý thức, nên hành động này chỉ là vô tình. Huống hồ, thân phận hiện tại của nàng là Tuyết Thanh Hà, là đàn ông, nên chuyện ngực ngực gì đó, không quan trọng. Lời thì nói vậy, nhưng tay Trương Thiên Vũ đặt ở đó khiến nàng thực sự cảm thấy có chút khó chịu. Trương Thiên Vũ vốn cũng có năng lực biến thân, nên hắn rất hiểu về chuyện này. Mọi phép biến thân thực chất đều là thuật che mắt, dù có cao cấp hay thấp cấp thì bản chất cũng không khác. Biến thân cấp thấp là thay đổi ánh sáng quanh thân để mê hoặc đối phương. Biến thân cấp trung là vừa thay đổi ánh sáng, vừa ảnh hưởng đến tâm trí đối phương. Cả hai loại này, chỉ cần đối phương có ý chí đủ mạnh, hoặc có ngoại lực can thiệp, đều có thể dễ dàng nhìn thấu. Còn biến thân cao cấp, như của Trương Thiên Vũ và Thiên Nhận Tuyết, là dùng hồn lực để cải tạo từng bộ phận trên cơ thể, nhằm thay đổi ngoại hình. Vì những thay đổi này là thật, không phải ảo ảnh, nên chỉ cần bản thân không ngốc nghếch để lộ sơ hở, người khác về cơ bản không thể nhìn thấu. Nhưng mấu chốt là, dù thay đổi hình thể và cấu trúc bên ngoài, cảm giác của cơ thể vẫn không đổi. Ví dụ trước mắt đây, dù Thiên Nhận Tuyết bây giờ mang hình hài nam nhân, ngực phẳng lì, nhưng khi bộ phận nhạy cảm và riêng tư như vậy bị chạm vào, cơ thể vẫn có phản ứng của nữ giới. Vì vậy, khi tay Trương Thiên Vũ đặt lên ngực, nàng không khỏi đỏ bừng mặt. Nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Vì nàng đang là đàn ông, và Trương Thiên Vũ thì say xỉn vô thức, nên nàng không thể đúng lúc này, bàn tay kia của Trương Thiên Vũ rủ xuống, không lệch đi đâu được, vừa vặn rơi xuống gần mông nàng. Hơn nữa, khi cả hai cùng bước đi, cơ thể rung lắc, hai cánh tay của Trương Thiên Vũ cứ vô tình cọ sát vào người nàng. À, mặt nàng càng đỏ hơn, hơi thở cũng có chút dồn dập. Đáng ghét. Đáng ghét. Mau bỏ tay ngươi ra. Nàng bắt đầu hối hận vì đã tự mình dìu Trương Thiên Vũ. Nhưng bây giờ cũng không thể gọi người khác giúp, đằng nào cũng đã bị chiếm tiện nghi, nếu bỏ cuộc lúc này, chẳng phải là chịu thiệt vô ích sao? Đã diễn thì phải diễn cho trót. Nhưng điều nàng không biết là, Trương Thiên Vũ lúc này tuy vẫn ngáy khò khè, cả người say mềm gục trên lưng nàng, nhưng thực tế, hắn đã lén hé mắt ra từ lâu. Hắc hắc hắc, Thiên Nhận Tuyết ơi là Thiên Nhận Tuyết. Ngươi tưởng ta bị ngươi chuốc say. Ngươi tưởng mình đã sập bẫy của ngươi. Không. Chính ngươi mới là người sập bẫy của ta. Ngươi tưởng mình là thợ săn, còn ta là con mồi ư, ha ha, cô nương ngây thơ. Ta mới là thợ săn. Đoạn cầu thang hai tầng cộng thêm hành lang mười mấy thước này, dường như còn dài hơn cả con đường từ cổng thành đến giáo hoàng điện. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết cũng dìu được Trương Thiên Vũ ra khỏi khách điếm và lên xe ngựa. Xe ngựa của hoàng gia quả là tốt, vừa rộng rãi vừa xa hoa. Nhưng tiếc là không có giường. Điều này cũng bình thường, xe ngựa phải lớn đến đâu mới đặt vừa một chiếc giường chứ. Thiên Nhận Tuyết đành đặt Trương Thiên Vũ nằm ngang trên ghế xe, coi như đó là một chiếc giường nhỏ. Nhưng Trương Thiên Vũ lại không hề ngoan ngoãn, vừa được đặt nằm xuống, Thiên Nhận Tuyết mới cử động cánh tay, định thả lỏng một chút, thì hắn đã lập tức chép miệng rồi lật người. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết nhanh tay lẹ mắt, vươn tay đỡ lấy hắn, chỉ sợ Trương Thiên Vũ đã lăn khỏi ghế, ngã sỏng xoài trong xe. Đỡ được Trương Thiên Vũ, Thiên Nhận Tuyết vừa thở phào một hơi, bàn tay heo ăn mặn của hắn lại giở trò. Lần này, hắn không nói không rằng, một tay ôm lấy đầu nàng, tay kia ôm lấy vai nàng. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, vừa định hành động thì nghe thấy Trương Thiên Vũ lẩm bẩm không rõ. Nào, Tuyết ca, tới, ta uống tiếp. Vừa nói, hắn vừa sờ soạng trên đầu nàng, miệng lầm bầm những lời kỳ quái, sao vò rượu này không có nắp vậy? Thiên Nhận Tuyết suýt nữa tức quá mà bật cười. Được lắm, coi đầu ta là vò rượu sao? Xem ra gã này say thật rồi. Nghĩ vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng không giận nữa, mà bật cười khoan khoái, gỡ tay Trương Thiên Vũ ra, nói, Thiên Vũ, ngươi say rồi, đừng nghĩ đến chuyện uống nữa, ngủ một giấc ngon lành đi. Nói rồi, nàng đặt hai tay hắn lại ngay ngắn, sắp xếp hắn nằm lại trên ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh trông chừng, phòng khi hắn lăn xuống. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Trương Thiên Vũ không đáp lại, vẫn nằm ngáy khò khò. Nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn, khóe miệng Thiên Nhận Tuyết bất giác cong lên một nụ cười. Tên nhóc này, nhìn thế này cũng đáng yêu phết. Là một nữ cường nhân đầy mưu lược, Thiên Nhận Tuyết trước nay chưa từng có suy nghĩ gì về chuyện nhi nữ tình trường. Nhưng từ khi gặp Trương Thiên Vũ, càng quen thuộc và hiểu rõ về hắn, trong lòng nàng lại gieo một hạt giống kỳ lạ. Biểu hiện rõ nhất là, không biết từ lúc nào, Thiên Nhận Tuyết thỉnh thoảng lại nghĩ đến Trương Thiên Vũ trong đầu, và dường như ngày càng thường xuyên hơn. Đây là một hiện tượng rất lạ, trước đây chưa từng có. Giờ phút này, nhìn Trương Thiên Vũ ngủ say, trong lòng Thiên Nhận Tuyết lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đó, nàng lại cảm thấy nhìn hắn ngủ mà lòng thấy bình yên đến lạ. Một giây sau, nàng bừng tỉnh, có chút hoảng hốt thu lại ánh mắt. Chết tiệt, cảm giác bình yên lạ lùng này là sao? Tại sao nhìn một người đàn ông lại có cảm giác bình yên? Chẳng lẽ đây là cảm giác thích? Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên rùng mình. Không, sao có thể? Ta đến đây là vì đại kế tương lai của Vũ Hồn Điện, sao có thể bị chuyện nhi nữ tình trường cỏn con làm chậm trễ và quấy rầy? Trong đầu nghĩ vậy, nhưng mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía Trương Thiên Vũ. Đẹp trai thật. Lớn từng này, đàn ông đẹp trai nàng đã gặp không ít, nhưng đẹp đến mức này thì đúng là chưa từng có. Đây chính là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đại lục thời nay. Thực lực đệ nhất, thiên phú đệ nhất, nhan sắc đệ nhất, tửu lượng cũng đệ nhất. Thực ra nghĩ lại thì, tên nhóc này hoàn toàn xứng với nàng. Rồi nàng lại đột nhiên tỉnh ngộ, mặt lại đỏ bừng lên. Sao lần này còn quá đáng hơn, lại nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng? Đáng ghét. Không được nhìn hắn nữa, cũng không được nghĩ những chuyện linh tinh này nữa. Nhưng một giây sau, ánh mắt nàng lại không tự chủ được mà dời về phía Trương Thiên Vũ đang nằm trên ghế đến cổng chính học viện, vì đã có người báo trước nên bọn Tiểu Vũ đã đợi sẵn ở cổng. Thấy Trương Thiên Vũ say đến bất tỉnh nhân sự, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đều có chút xót xa, nhưng thấy Thái tử Điện Hạ đang đứng bên cạnh, các nàng cũng không tiện nói gì nhiều. Xin lỗi, tối nay trò chuyện vui quá, nên không nhịn được uống hơi nhiều, lần sau ta sẽ chú ý, Tuyết Thanh Hà chủ động lên tiếng. Thái tử đã hạ mình như vậy, mọi người càng không tiện nói gì. Sau vài câu khách sáo, lại trò chuyện vài câu với Ninh Vinh Vinh, Tuyết Thanh Hà liền quay người lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn đi, trên mặt Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Không đúng. Có gì đó rất không đúng. Vừa rồi lúc Thái tử Điện Hạ dìu Trương Thiên Vũ xuống xe, trên mặt rõ ràng mang theo một tia ngượng ngùng và ửng đỏ khó hiểu. Tình huống gì đây? Hả? Tình huống gì vậy? Thái tử là đàn ông cơ mà, một người đàn ông ở cùng Trương Thiên Vũ, tại sao lại đỏ mặt? Đó tuyệt đối không phải là sắc mặt ửng đỏ vì uống rượu, vì rất nhanh sau đó, vệt đỏ đã biến mất, cho nên chẳng lẽ chúng ta sắp có thêm một tình địch là nam? Thiên Nhận Tuyết trở về hoàng cung, về đến tẩm điện của mình. Im lặng nằm trên giường. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Thiên Nhận Tuyết, ngươi đến đây không phải để hưởng thụ, ngươi đến đây mang theo nhiệm vụ trọng đại. Mọi chuyện xảy ra tối nay chỉ là ảo giác dưới tác dụng của cồn, qua đêm nay, phải trở lại thành con người lạnh lùng, tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng ngay lúc nàng vừa vất vả dẹp yên lòng mình, chuẩn bị điều chỉnh lại tâm trạng, thì cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Thiên Nhận Tuyết ngồi dậy, ai? Điện Hạ, là ta. Ngoài cửa truyền đến giọng của Tâm Phúc Xà Mâu Đấu La. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi mở cửa, có chuyện gì? Xà Mâu Đấu La đứng trước cửa, cung kính chắp tay, hạ giọng nói, Điện Hạ, vừa nhận được tin báo, Hồ Liệt Na tiểu thư đã đến Thiên Đấu Thành. Thiên Nhận Tuyết mở to mắt, ngươi nói gì? Nàng ta đến rồi. Chắc chắn không? Chắc chắn. Xà Mâu Đấu La đáp, chúng ta vừa nhận được thông báo bằng văn bản từ tuyến nhân ở Vũ Hồn Thành. Xe của nàng ta lát nữa sẽ vào thành từ cổng Tây Thiên Đấu Thành. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, đang yên đang lành, nàng ta đột nhiên đến đây làm gì? Xà Mâu Đấu La suy nghĩ một chút rồi nói, thuộc hạ đoán, có thể là vì vị kiếm khách kia mà đến. Giáo hoàng miệng hạ đã sớm bắt đầu điều tra vị kiếm khách trong khu vực lõi của hẻm núi tử vong, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra đến đây. Người thực sự từng gặp vị kiếm khách đó, cũng chỉ có Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Tuyết nheo mắt lại, im lặng vài giây rồi cười lạnh một tiếng, nói như vậy. nàng ta đến đây để tranh người với ta. Xà Mâu Đấu La không dám lên tiếng. Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na đều có địa vị không thấp trong Vũ Hồn Điện, chuyện giữa hai người họ, một phong hào đấu la nhỏ bé như hắn không dám xen vào. Biết rồi, ngươi lui đi, trông chừng cho kỹ, nàng ta có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta. Rõ. Thuộc hạ cáo lui. Xà Mâu Đấu La quay người rời đi. Cửa điện đóng lại, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, hừ, tranh đàn ông với ta à, không có cửa đâu. Sau đó, Trương Thiên Vũ cũng biết tin Hồ Liệt Na đã đến Thiên Đấu Thành. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không có tâm trí đâu mà xem bản đồ điểm hoạt động, bởi vì có tới bốn cô nàng đang vây quanh hắn. Đương nhiên, sau khi đưa hắn về ký túc xá, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh liền lưu luyến rời đi. Dù sao thì lớp cửa sổ giấy vẫn chưa bị chọc thủng, tình chị em nhựa dẻo cũng là tình chị em, vẫn phải giữ gìn. Đái Một Bạch cũng rất biết điều, thấy Tiểu Vũ đưa Trương Thiên Vũ về ký túc xá mà không có ý định rời đi, liền lộ ra vẻ mặt ta hiểu mà, nói, à, tối nay xem ra là một đêm thích hợp để tu luyện. Tiểu Vũ, vậy phiền ngươi chăm sóc Thiên Vũ nhé, ta đi tu luyện một lúc đây. Mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, không từ chối, cũng không giải thích gì, coi như ngầm thừa nhận. Đái Một Bạch nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, lúc đi còn rất ý tứ đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng ngáy đều đặn của Trương Thiên Vũ và tiếng thở ngày càng dồn dập của Tiểu Vũ. Nhìn Trương Thiên Vũ đang ngủ say, tâm trạng của Tiểu Vũ lúc này giống hệt Thiên Nhận Tuyết lúc trước. Nhìn thế này, Trương Thiên Vũ thật đáng yêu. Không nhịn được muốn lấy thân báo đáp thì phải làm sao? Vài giây sau, Tiểu Vũ ngồi xuống bên giường Trương Thiên Vũ, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Dòng suy nghĩ của nàng không khỏi quay về quá khứ. Bắt đầu từ thành Nặc Đinh, sau đó là thành Tác Thác, rồi đến bây giờ là Thiên Đấu Thành. Suốt chặng đường này, luôn có Trương Thiên Vũ ở bên cạnh, dường như hắn đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của nàng. Cho đến nay, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, nàng đã từng không chỉ một lần ảo tưởng về mỗi ngày sau này của hai người. Nhưng tại sao, sau khi đến Thiên Đấu Thành, mọi chuyện lại thay đổi? Nàng tuy là hồn thú, nhưng sau bao nhiêu năm sống trong thế giới loài người, nàng đã sớm hiểu thấu những chuyện phức tạp ở đây. Là một cô gái, sao nàng có thể không nhận ra tình cảm đặc biệt của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh dành cho Trương Thiên Vũ? Chỉ là nàng vẫn luôn tin tưởng vào tình cảm của Trương Thiên Vũ dành cho mình, cũng luôn tin rằng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cuối cùng sẽ giữ lễ nghĩa. Nhưng kết quả, tất cả những điều đó lại khiến nàng trông như một kẻ ngốc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Thiên Vũ. Người trước mắt này vẫn là người mà nàng đã yêu 6 năm. Lạch cạch một giọt nước mắt rơi xuống mặt Trương Thiên Vũ. Thiên Vũ, tại sao huynh lại làm vậy? Tiểu Vũ vừa khóc vừa nắm chặt tay Trương Thiên Vũ, tay kia vẫn đặt trên mặt hắn, nước mắt lã chả rơi. Thiên Vũ, tại sao huynh lại làm vậy, tại sao? Suốt thời gian qua, đối với Tiểu Vũ là một sự dày vò. Nàng biết, giữa Trương Thiên Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, tồn tại một điều gì đó không thể nói ra. Nàng từng nghĩ hay là cứ thế rời khỏi Trương Thiên Vũ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cuộc sống sau này không có hắn, nàng lại vô cùng sợ hãi. Khi một người đã trở thành một phần không thể chia cắt trong cuộc đời mình, rồi một ngày đột nhiên không còn người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm ấy nữa, thì cuộc sống sau này sẽ phải ra sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, Tiểu Vũ lại đau như dao cắt. Lý do để rời đi có rất nhiều. Nhưng lý do để không thể rời đi, mãi mãi chỉ có một. Điều Tiểu Vũ không biết là, Trương Thiên Vũ lúc này còn dày vò hơn cả nàng. Trương Thiên Vũ có thật sự say không? Vớ vẩn. Đương nhiên là không. Hệ thống tuy không phải vạn năng, nhưng cũng đã gần như vạn năng. Mười mấy vò rượu ngon kia, tất cả đều đã bị hệ thống phân giải và hấp thụ, hoàn toàn không vào đến bụng Trương Thiên Vũ, chỉ lướt qua miệng hắn để lại chút mùi rượu, thế thôi. Cho nên từ đầu đến cuối, Trương Thiên Vũ chỉ đang giả say. Vốn tưởng Tiểu Vũ đưa hắn về ký túc xá rồi sẽ đi, sau đó hắn sẽ cho Đái Một Bạch một liều thuốc ngủ, rồi lén lút đi làm vài chuyện mình thích. Nào ngờ, Tiểu Vũ lại không đi, còn ở đây nói những lời khó hiểu. Ta làm sao cơ chứ? Ta đã làm gì? Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, muội có thể nói rõ hơn được không? Sao lại còn khóc? Chết tiệt, khoan đã. Chẳng lẽ chuyện của ta với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã bị Tiểu Vũ phát hiện? Không thể nào. Mẹ nó, nếu thật sự bị phát hiện thì phải làm sao? Tiểu Vũ chẳng phải sẽ bỏ ta mà đi sao? Có khả năng là bị phát hiện thật rồi không? Nhưng Tiểu Vũ không nỡ rời xa ngài, nên vẫn chưa đi. Hệ thống hỏi. Nghĩ thôi cũng thấy không thể nào. Trương Thiên Vũ thầm nói, thời đại này, ai rời ai mà không sống được. Hệ thống, túc chủ đại nhân, ta thấy đôi khi, ngài không xứng với danh xưng tình thánh. Hệ thống nói. Nói bậy, Trương Thiên Vũ không phục, không ai hiểu phụ nữ hơn ta. Hệ thống dùng giọng điệu châm biếm nói, á à, vậy ngài đúng là hiểu thật. Đúng lúc này, Tiểu Vũ ngừng nức nở. Một giây sau, Trương Thiên Vũ cảm giác có một thứ mềm mại, ấm áp và trơn mượt chạm vào môi mình. Không cần hỏi, chắc chắn là bị Tiểu Vũ hôn rồi. Hờ, chưa chắc đâu, có thể đó là chân của Tiểu Vũ đấy. Hệ thống nói. Cái gì? Trương Thiên Vũ suýt nữa thì ngồi bật dậy, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, sao có thể là chân được? Hệ thống hỏi lại, ngài có mở mắt đâu, làm sao chắc chắn đó không phải là chân mà là môi? Trương Thiên Vũ trả lời, vô lý, đâu có mùi chân thối. Hệ thống nói, đâu phải thiếu nữ xinh đẹp nào cũng là Alice đâu. Nghe câu này, Trương Thiên Vũ đứng hình, hắn rất muốn mở mắt ra xem. Hắn không phải là kẻ cuồng chân. Hắn trước nay không có cảm giác gì với chân của phụ nữ. Đúng vậy, nếu Tiểu Vũ thật sự biết chuyện của hắn với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, rồi sinh lòng căm hận, dùng chân đạp hắn, cũng không phải là không thể. Chỉ một mắt thôi. Lén lút hé một khe hở nhìn xem. Nghĩ vậy, Trương Thiên Vũ từ từ, vô cùng chậm rãi hé mắt ra một khe nhỏ. Kết quả vừa hé mắt, đã đối diện ngay với một đôi mắt to tròn long lanh. Cả hai đều giật nảy mình. Tiểu Vũ thoáng chốc bối rối tột độ, lập tức ngừng hành vi đánh lén, ngồi thẳng người dậy. Trương Thiên Vũ thấy đã bị phát hiện, bèn không giả vờ ngủ nữa, mà làm ra vẻ mắt say lờ đờ, vừa từ từ ngồi dậy, vừa lẩm bẩm trong miệng hai chữ nhà xí. Người uống nhiều rượu bị buồn tiểu mà tỉnh giấc, dậy đi vệ sinh là hiện tượng rất bình thường. Ngồi dậy, giả vờ vì say rượu mà cơ thể mất thăng bằng, gãi gãi đầu, dụi dụi mắt, Trương Thiên Vũ mơ hồ hỏi, Tiểu Vũ. Là muội sao, Tiểu Vũ? Là muội. Tiểu Vũ ngượng ngùng đáp. A, sao muội lại ở đây? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, ủa? Đây là ký túc xá à lão đái đâu rồi? Đái Một Bạch tối nay đi tu luyện rồi, muội ở đây chăm sóc huynh. Tiểu Vũ trả lời. Được, ta đi giải quyết nỗi buồn lớn cái đã. Trương Thiên Vũ loạn choạng đứng dậy, suýt nữa ngã, Tiểu Vũ vội vàng đỡ lấy hắn, có sao không đó, đồ còi. Trương Thiên Vũ đột nhiên rùng mình. DNA trỗi dậy. Nhiều khi, để kích hoạt DNA, chỉ cần vài từ ngắn ngủi. Có sao không đó, đồ còi. Câu nói này như một câu thần chú xoay mòng mòng trong đầu Trương Thiên Vũ, rồi nổ tung. Hú. Trong nháy mắt. Suy nghĩ của Trương Thiên Vũ quay về trái đất của N năm trước. Cái phòng tập thể hình khí thế ngất trời. Những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn mồ hôi như mưa. Tập gym là một việc vô cùng đau đớn và khó kiên trì. Nhất là với Trương Thiên Vũ lúc đó nặng gần 250 cân, căn bản không thể dùng hai chữ gây đau đớn để hình dung. Nhưng mà, mỗi khi hắn vì đau đớn mà muốn bỏ cuộc, các đại ca lão đệ cơ bắp cuồn cuộn bên cạnh đều sẽ duỗi ra bàn tay to như quạt hương bồ vỗ vai hắn, với vẻ mặt ấm áp như nắng xuân mà khích lệ, có sao không đó, đồ còi. Mới thế đã bỏ cuộc à, bỏ cuộc thì mãi mãi là kẻ yếu. Mãi mãi là thằng hề. Mãi mãi là đồ còi. Mặc dù Trương Thiên Vũ không hiểu tại sao rõ ràng lúc đó hắn béo như quả bóng, các đại ca lão đệ vẫn dùng từ đồ còi để gọi hắn. Nhưng hắn quả thực đã cảm nhận được ý chí và sức mạnh để tiếp tục kiên trì từ những lời nói ấm lòng đó, sau đó lại tiếp tục cầm lấy tạ 40 cân làm thêm một tổ đẩy ngực. Chính những lời nói ấm lòng đó đã luôn khích lệ hắn, trọng lượng tạ từ 40 cân ban đầu tăng một mạch lên đến 200 cân cuối cùng. Trước kia Trương Thiên Vũ cảm thấy, lỗ trí thâm ba quyền đánh chết Trấn Quang Tây chỉ là văn học tô vẽ. Nhưng khi trọng lượng đẩy ngực đạt đến 200 cân, ba quyền đánh chết người đã không còn là chuyện lạ, thậm chí một quyền cũng có thể trực tiếp đưa người vào ICU. Bây giờ, xoẹt, một tiếng vải vóc xé rách khe khẽ, vang lên trong ký túc xá yên tĩnh. Tiểu Vũ ngẩn người, tiếng gì vậy? Xoẹt, lại một tiếng nữa. Lần này rõ hơn, Tiểu Vũ cuối cùng cũng nhận ra, đó là tiếng quần áo rách, vì lúc này trước mặt nàng, quần áo trên người Trương Thiên Vũ thật sự đã rách toạc. Đầu tiên là hai ống tay áo vỡ tung. Từ trong lớp áo rách, có thể thấy rõ những cơ bắp rắn chắc, cuồn cuộn trên cánh tay Trương Thiên Vũ. Tiểu Vũ ngây người. Tiếp theo là phần áo trên thân, xoẹt. Toàn bộ nửa người trên của Trương Thiên Vũ lộ ra trong không khí. Cơ tam giác to như giáp vai. Cơ ngực lớn vạm vỡ như giáp ngực. Cơ lưng rộng lớn như đôi cánh. Còn có cơ bụng tám múi rõ nét, và cơ nhị đầu nhô lên như đá tảng. Đốt cha nó, khí thế lên rồi. Cơ bắp này. Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Vũ nhìn mà mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Trương Thiên Vũ quay lưng về phía ánh đèn bên ngoài, cả khuôn mặt tối sầm như đáy nồi, chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ rực của ý chí chiến đấu không chịu thua. Tiếng gầm gừ như dã thú phát ra từ miệng hắn, ngươi nói ai là đồ còi? Hả? Dám nói lão tử là đồ còi. Tới. Mang cái tạ 500 cân lên đây. Lão tử đêm nay muốn làm 30 tổ đẩy ngực. Túc chủ đại nhân bình tĩnh. Hệ thống vội vàng khuyên, ngài làm tiểu vũ sợ chết khiếp rồi kìa. Bình tĩnh. Mẹ nó ta không bình tĩnh được. Trương Thiên Vũ thở ra luồng khí nóng bỏng như dung nham, dám nói ta là đồ còi, chắc là chưa thấy cảnh ta đẩy ngực 270 cân làm cả đám người phải cúi đầu. Mấy anh chàng cơ bắp, bá chủ phòng tập ngày xưa cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng Thiên Vũ ca. Dám nói ta là đồ còi. Tiểu Vũ lúc này rụt rè nói, sao huynh lại nổi cơn say nữa rồi? Được rồi, là muội sai, muội không nói huynh là đồ còi nữa. Trương Thiên Vũ, gọi một tiếng Thiên Vũ ca. Thiên Vũ ca ca. Sự kiêu ngạo của Trương Thiên Vũ lập tức tắt ngấm, tốt, ngoan lắm, ta đi giải quyết nỗi buồn lớn đây. Nhìn Trương Thiên Vũ tông cửa xông ra, tâm trạng của Tiểu Vũ lúc này vô cùng phức tạp. Rõ ràng vừa rồi còn rất buồn bã đau lòng, nhưng bây giờ bị Trương Thiên Vũ làm cho một trận như vậy, không khí đã hoàn toàn bị phá vỡ. Rất nhanh, Trương Thiên Vũ quay lại, đi vẫn loạn choạng, Tiểu Vũ vội đứng dậy đỡ lấy hắn, có chút thấp thỏm hỏi, cái đó huynh tỉnh lại từ lúc nào? Trương Thiên Vũ ngẩn người, là vừa rồi đó. Trước đó, huynh không nghe thấy lời muội nói à? Tiểu Vũ lại hỏi. Hả? Muội nói gì? Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, được rồi, không có gì, không nghe thấy là tốt rồi. Ta bây giờ cũng đỡ hơn lúc nãy rồi, Trương Thiên Vũ vỗ trán, hay là muội cũng về nghỉ ngơi đi, mai còn phải tu luyện. Tiểu Vũ im lặng mấy giây, lắc đầu, không, đêm nay muội muốn ở bên huynh. Trương Thiên Vũ dịu dàng cười, đưa tay sờ mái tóc dài của nàng, được, vậy muội ngủ cùng ta nhé. Tiểu Vũ lập tức mặt đỏ bừng, phì phì phì, ai thèm ngủ với huynh. Bên bên. Được lắm, nói liền ba chữ bên, vậy còn chờ gì nữa, đến đây nào. Nói rồi, Trương Thiên Vũ ôm chầm lấy Tiểu Vũ, định làm chuyện không đứng đắn tại chỗ. Nhưng một giây sau, vành mắt Tiểu Vũ đột nhiên đỏ lên. Trương Thiên Vũ ngẩn người, vội buông ra, a đừng khóc, ta đùa thôi. Tiểu Vũ lắc đầu, ôm lại Trương Thiên Vũ, không sao, chỉ là đột nhiên rất sợ sẽ mất huynh như thế này. Trương Thiên Vũ cũng đưa tay ôm lấy nàng, sẽ không, chỉ cần muội không rời xa ta, ta cũng sẽ không rời xa muội. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, Đái Mộc Bạch mang vẻ mặt cười gian đến gõ cửa ký túc xá, không có ai trả lời. Đái Mộc Bạch cười mờ ám, nha, xem ra tối qua chơi vui lắm đây. Thiên Vũ. Tiểu Vũ. Dậy đi. Bên trong vẫn im lặng không một lời đáp. Đái Mộc Bạch cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lý thì hai người này phải nghe thấy chứ, lúc này chẳng phải nên vội vàng lật đật dậy mặc quần áo sao? Sao lại không có động tĩnh gì? Khụ khụ. Thiên Vũ. Tiểu Vũ. Nếu không dậy, ta xông vào đấy nhé. Ít nhất cũng nói một tiếng chứ. Lúc này, theo động tác gõ cửa của hắn, cửa ký túc xá kẹt một tiếng rồi tự mở ra. Được lắm. Lại còn không khóa cửa. Thò đầu vào xem, trong ký túc xá đã không còn một bóng người. Hai người này đi đâu rồi? Sau đó Đái Mộc Bạch lộ ra vẻ mặt tà ác, chẳng lẽ đi giả chiến? Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đồng thời thức dậy, trong Thiên Đấu Thành, một tia mùi vị tu la tràn mơ hồ xuất hiện. Ngay từ khi Trương Thiên Vũ còn đang học ở thành Nặc Đinh, hồ sơ của hắn đã được gửi đến Vũ Hồn Thành. Dù sao thì việc một người có thể tự thức tỉnh hồn hoàn của võ hồn biến dị cũng là chuyện vô cùng kỳ lạ. Lúc đó, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng đấu la đại lục khác với trái đất. Nếu ở trái đất, ai đó có năng lực biến dị đặc thù, chắc chắn sẽ bị bí mật bắt đi, nhốt lại làm chuột bạch để nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng ở đấu la đại lục, chuyện này không thể xảy ra. Bởi vì biến dị võ hồn là không thể kiểm soát, hướng biến dị lại càng không thể kiểm soát, hơn nữa với trình độ khoa học kỹ thuật của đấu la đại lục, căn bản không thể nghiên cứu ra tại sao hắn có thể tự thức tỉnh hồn hoàn. Kể cả có nghiên cứu ra được, cũng không có cách nào để người khác có được năng lực tương tự. Vì không ai biết làm thế nào để võ hồn biến dị, cũng không ai biết làm thế nào để võ hồn biến dị có thể tự thức tỉnh hồn hoàn. Do đó, lúc đó Bỉ Bỉ Đông chỉ ra lệnh cho Vũ Hồn Điện địa phương chú ý nhiều hơn đến thiếu niên tên Trương Thiên Vũ này, đồng thời cố gắng mời hắn gia nhập Vũ Hồn Điện khi hắn đến đăng ký. Người phụ trách của Vũ Hồn Điện đã làm như vậy, nhưng tiếc là lần nào Trương Thiên Vũ cũng không đồng ý. Sau đó, Trương Thiên Vũ và học viện sử lai khắc của hắn đã bộc lộ tài năng ở đấu hồn trường và một đường thẳng tiến, giành được huy chương kim đấu hồn. Tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Tiểu Cương bảo họ dùng danh hiệu làm tên, đeo mặt nạ để phòng bị người có ý đồ xấu dò ngó, sự đề phòng này là đúng, nhưng đối với Vũ Hồn Điện và hai đại hoàng thất, nó chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần họ chịu khó cử người đi tìm hiểu, là có thể dễ dàng nắm bắt được tất cả thông tin. Những người ở tầng lớp trên tuy có tranh đấu công khai và ngấm ngầm, vì lợi ích mà sống mái với nhau, nhưng trong việc đối phó với những người ở tầng lớp dưới, họ lại là một thể thống nhất. Việc chia sẻ thông tin về người tầng lớp dưới chỉ là thao tác cơ bản. Những việc cần bỉ đông đích thân quan tâm có rất nhiều, do đó, Trương Thiên Vũ tuy là một thiếu niên tài năng, nhưng trước kia cũng không đáng để nàng phải chú ý quá nhiều. Cho đến khi Trương Thiên Vũ ở thiên đấu thành vượt cấp tiêu diệt một vị thời gian hồn sư. Chuyện này bề ngoài có vẻ đã chìm vào quá khứ, mọi người dường như đã quên lãng, nhưng thực tế, trong bóng tối nó đã gây chấn động cả giới hồn sư. Bỉ Đông chính là vào lúc này mới thực sự bắt đầu chú ý đến vị thiếu niên kiếm khách truyền kỳ này, và lúc đó đã định cử thân tín đến thiên đấu thành, chính thức mời tên nhóc này gia nhập Vũ Hồn Điện. Nhưng nàng chưa kịp thực hiện kế hoạch này, chưa chọn được người đi, thì hẻm núi tử vong đã truyền đến tin tức biến động lớn, nàng đành phải tạm gác lại chuyện này, quay sang toàn lực điều tra vị kiếm khách bí ẩn xuất hiện ở đó. Lúc đó nàng đã từng nghĩ, vị kiếm khách bí ẩn trong hẻm núi có phải là Trương Thiên Vũ không, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Bởi vì theo hồ sơ gửi về, Trương Thiên Vũ chỉ là một hồn tông hơn 40 cấp, trong khi Hồ Liệt Na lại nói, vị Kakashi kia đã là một cường giả hơn 70 cấp. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ chợt lóe lên ban đầu của nàng, dường như mới là chính xác. Vì vậy, nàng suy đi tính lại, cuối cùng quyết định cử Hồ Liệt Na đến Thiên Đấu Thành, tự mình tiếp xúc với vị Trương Thiên Vũ kia. Nếu hắn chính là vị kiếm khách mạnh mẽ Kakashi, vậy thì Hồ Liệt Na tự nhiên phải nhiệt liệt mời hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Nếu hắn không phải Kakashi, vậy thì vừa hay để Hồ Liệt Na thi triển tuyệt chiêu của nàng, mê hoặc Trương Thiên Vũ gia nhập. Tóm lại, bất kể hắn có phải hay không, hắn nhất định phải gia nhập Vũ Hồn Điện, nếu không gia nhập, vậy chỉ có một con đường chết. Thứ mà Vũ Hồn Điện ta không có được, các tổ chức và thế lực khác cũng đừng hòng có được. 9 giờ sáng, xe ngựa của đặc sứ Vũ Hồn Điện dừng lại trước cổng chính học viện Sử Lai Khắc. Và cùng lúc đó đến nơi, còn có một chiếc xe ngựa sang trọng bằng tơ vàng, trang trí bằng tu cờ lông thiên nga. Người gác cổng của học viện Sử Lai Khắc nhìn hai chiếc xe ngựa này, nhất thời ngây người tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na đồng thời xuống xe. Nhìn thấy Thái tử Tuyết Thanh Hà trước mắt, vẻ mặt của Hồ Liệt Na có chút phức tạp. Thiên Nhận Tuyết thì chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi rất tự nhiên đi đến cổng, nói với người gác cổng, "Chào ngươi, ta tìm Trương Thiên Vũ." Thiên Nhận Tuyết đã đến đây nhiều lần, người gác cổng đã sớm nhận ra nàng, liền nói, "Xin chờ một chút, đã có người vào học viện tìm hắn rồi, hắn sẽ ra ngay thôi." Một bên, Hồ Liệt Na khẽ nhíu đôi mày thanh tú, người gác cổng theo lễ phép hỏi, "Xin hỏi ngài tìm ai?" Hồ Liệt Na liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, "Ta cũng tìm Trương Thiên Vũ." Người gác cổng ngẩn ra, nói, "Vậy thì tốt, lát nữa hắn ra ngay." Hồ Liệt Na, tốt cái con khỉ, thế này chẳng tốt chút nào. Việc Thiên Nhận Tuyết là nội ứng trong hoàng thất thiên đấu là một trong những cơ mật cao cấp nhất của Vũ Hồn Điện, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Hồ Liệt Na vừa hay lại là một trong những người biết chuyện, cho nên bây giờ Thiên Nhận Tuyết lại giở trò này, khiến nàng có chút không hiểu. "Ngươi định phá đám sao chị đại?" "Đừng thế chứ, chúng ta là cùng một phe mà. Mặc dù không cùng một bộ phận, nhưng là cùng một tổ chức." Hồ Liệt Na nhìn Thiên Nhận Tuyết, dùng ánh mắt dò hỏi, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại chẳng thèm nhìn nàng thêm một cái, dường như coi nàng là không khí. "Được lắm, cuối cùng cũng tìm được các ngươi." Đái Một Bạch nhìn Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ xuất hiện ở cửa phòng học, hỏi, "Các ngươi đi đâu mà sáng sớm đã không thấy người?" Mặt Tiểu Vũ hơi đỏ lên, Trương Thiên Vũ cười nói, "Đi dạo một vòng trong khu rừng phía sau học viện, thư giãn một chút." "Thật không?" Đái Một Bạch rõ ràng không tin. Nhưng Trương Thiên Vũ nói thật. Tối qua hai người ôm nhau ngủ, không làm gì cả, sau đó sáng sớm hai người dậy sớm đi vào khu rừng phía sau học viện, tìm một khoảng đất trống, cứ thế yên lặng ngồi đó cả buổi sáng. Tối qua Trương Thiên Vũ thực ra có thể làm gì đó, nhưng hắn đoán Tiểu Vũ có thể không chấp nhận chuyện một chồng nhiều vợ, nên không tiến thêm bước nào. Cặn bã thì có thể, nhưng phải cặn bã một cách quang minh chính đại. Mà bây giờ, Trương Thiên Vũ tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách nào để mở lời với Tiểu Vũ, nên chỉ có thể tạm thời giữ nguyên hiện trạng. "Vừa rồi người gác cổng đến tìm ngươi," Đái Một Bạch nói là có người ở cổng đợi ngươi. "Được, ta biết rồi, vậy các ngươi vào lớp trước đi, ta ra xem sao." Nói xong Trương Thiên Vũ quay người đi ra ngoài, bị Tiểu Vũ kéo lại. "Sao thế?" Trương Thiên Vũ hỏi. Hết chương 292. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.